Hoàng Kim Đồng chương 714 tới chương 731. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tốt, các ngươi chú ý an toàn, điện thoại tùy thời khởi động máy, đội cứu viện sẽ tới chậm nhất là 2 giờ sau, có thể đến. Âu Dương Lỗi thở dài một hơi nhẹ nhõm, sau khi cúp điện thoại, thò tay lấy máy riêng ra, nhưng suy nghĩ một chút, cũng không có gọi, lão gia tử giờ này đang ngủ. Thời điểm Âu Dương Lỗi muốn đi nằm nghỉ một chút, đột nhiên máy riêng reo lên. Gia gia, muộn như vậy ngài còn không nghỉ ngơi sao? Sau khi Âu Dương Lỗi tiếp điện thoại, nghe thấy âm thanh trong điện thoại truyền qua, cũng có chút giật mình. Âu Dương Cương không có trả lời cháu trai, mà lúc này đặc biệt khoát khoát tay với săn sóc viên, ý bảo nàng không nên quấy rầy chính mình, lúc này mới nói vào điện thoại, Tiểu Duệ như thế nào rồi? Có tin tức chưa? Có tin tức, Tiểu Duệ đã nhảy dù, hơn nữa dù mở ra bình thường, gia gia, ngài không cần lo lắng, nhanh đi ngủ đi. Lúc Âu Dương Lỗi nói chuyện ngẩng đầu nhìn lên tường, kim đồng hồ vừa vặn chỉ vào 4 giờ sáng, lúc này hắn mới cảm giác được, lão gia tử bảo vệ đối với ngoại tôn này, rõ ràng quấy nhiễu thời gian làm việc và nghỉ ngơi mấy chục năm qua, một mực chờ đợi tới bây giờ. Đến mai tìm được Tiểu Duệ, bảo nó điện thoại cho ta. Trên mặt lão gia tử biểu lộ mệt mỏi, sau khi cúp điện thoại, bảo y tá đưa trở về phòng, một đêm chờ đợi này, làm cho lão nhân tiêu hao năng lượng, không thua gì lúc tuổi còn trẻ chỉ huy một trận chiến dịch. Phốc, khục khục. Trang Duệ từ trong nước biển ló đầu ra, sau đó lại bị sóng biển đánh vào trong nước, cho tới bây giờ Trang Duệ không biết bơi lặn cho nên ăn thiệt thòi lớn, uống mấy ngụm nước biển. Tuy gió biển này vẫn không có yếu bớt, nhưng biển cả vẫn cả kinh mãnh liệt, đầu sóng bài sơn đảo hải giống như nhất trọng tiếp nhất trọng, nên Trang Duệ chán ván đầu óc, trong bụng không biết rót vào bao nhiêu nước mặn. Trang Duệ lúc này vô cùng hoài niệm tình cảnh phiêu đãng trên không trung vừa rồi, hắn thật không ngờ, khi rơi xuống biển rộng mới biết, chờ đợi hắn chính là tình hình này, sau khi giãy dụa trong nước biển khoảng chừng 10 mét, Trang Duệ cũng không còn thở được một cách thoải mái nữa. Tê liệt, đây là địa phương nào? Bành Phi, Hạ Song, Đinh. A, khục khục. Trang Duệ thật sự không chịu nổi sóng gió vô tận này, liều mạng già ngoi lên mặt nước, vừa há miệng hô hấp mấy cái, lập tức bị một cơn sóng vỗ vào miệng, làm cho Trang Duệ sặc nước muốn ho ra máu. Sau mấy lần bị sóng biển đả kích, làm cho Trang Duệ lãnh hội được thiên tuy bất trắc, muốn dùng nhân lực đối kháng tự nhiên, đó là mình không biết tự lượng sức. Sau khi tỉnh táo lại, Trang Duệ học khôn, hai tay của hắn cũng không có trượt, mà toàn thân buông lỏng, chỉ dựa vào sức nổi của áo cứu sinh, phiêu phù trên mặt biển. Bởi như vậy, sóng biển tuy lớn, nhưng cũng không cách nào đánh vào người Trang Duệ, có thời điểm sóng lớn đánh hắn xuống mặt nước sâu hơn 10 mét, nhưng Trang Duệ đã có chuẩn bị, mỗi lần đều đình chỉ hô hấp, dựa vào sức nổi của áo cứu sinh, lần nữa nổi lên mặt nước. Trang Duệ không biết mình bị sóng biển đánh trôi nổi bao lâu, nhưng sắc trời từ từ sáng lên, dòng tố ngày hôm qua giống như chưa bao giờ xuất hiện, thời điểm mặt trời xuất hiện ở phương đông, bầu trời, biển cả, đều bị bao phủ bởi một màu vàng kim óng ánh. Mẹ kiếp, rốt cuộc cũng yên tĩnh. Thời điểm mặt trời mọc, sóng biển từ từ bình thường trở lại, nước biển cũng phiêu phù bất động, nhưng Trang Duệ phát hiện, nước biển vẫn chảy về một phía, tối thiểu nhất thân thể của mình một mực di động. Trước ăn chút đồ ăn a, dày vào suốt một đêm, tuy hắn dùng linh khí khôi phục chút thể lực, nhưng linh khí không thể ăn thay cơm, Trang Duệ từ trong áo phao cứu sinh rút ra một thanh chocolate bị ngâm trong nước biển, trực tiếp nhét vào trong miệng, hiện tại hắn muốn bổ sung năng lượng. Chocolate vốn có hương vị ngọt ngào, nhưng bây giờ đã xuất hiện mùi thối, làm cho Trang Duệ phí sức rất nhiều, mới nuốt nó vào trong bụng, so sánh với hương vị của chocolate, Trang Duệ càng thêm chú trọng mạng nhỏ của mình. Chocolate không thể ngâm, Trang Duệ từ trong túi áo lấy ra 4-5 thanh chocolate, lúc này mới lấy nước khoáng ra uống một miệng lớn. Trong đầu của hắn không có ý định tiết kiệm nước, trong suy nghĩ của hắn, Âu Dương Lỗi sẽ phái đội cứu viện, nhất định sẽ nhanh chóng tìm được mình, nhưng Trang Duệ không biết, tọa độ địa điểm của hắn bây giờ đã sai lệch vài trăm km. Sáng sớm mặt biển có sương mù, tuy nói không phải đưa tay không nhìn thấy năm ngón, nhưng ở ngoài vài chục thước mông lung không thấy rõ lắm. Một giờ đi qua, Trang Duệ mới uống một ngụm nước, trong lòng tràn ngập tin tưởng tìm được đường sống trong chỗ chết. Hai giờ đi qua, Trang Duệ uống xong bình nước thứ hai, trong lòng suy nghĩ, quay đầu lại nên đối phó tên Mục Tháp chết tiệt kia thế nào. Ba giờ đi qua, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu của Trang Duệ, ánh mặt trời cực lớn làm cho Trang Duệ không thể không cúi đầu xuống nước, dùng giảm thiểu ánh mặt trời chiếu vào. Năm giờ qua đi, kim đồng hồ của Trang Duệ đã chỉ vào 12 giờ, bốn bình nước khoáng trong túi của Trang Duệ đã uống hết, bờ môi ngâm trong nước biển xuất hiện vết khô nứt. Bất quá may mắn là, Trang Duệ tới 4 giờ chiều, tìm được một khối đá ngầm, tuy thời điểm đụng phải, làm cho cánh tay của Trang Duệ bị thương, nhưng hắn cũng tìm được nơi để đặt chân. Đây là một bãi san hô chết, nhô lên mặt biển khoảng 2 mét, diện tích cũng không lớn, Trang Duệ chỉ có thể ngồi ở phía trên, muốn nằm xuống cũng không làm được. Xảy ra vấn đề gì? Vì cái gì mà đội cứu viện chưa tới? Giờ phút này trong nội tâm của Trang Duệ có cảm giác không đúng, máy bay bị rủi ro cách nay đã hơn 10 tiếng đồng hồ, trong lúc này, đừng nói ca. No, Trang Duệ không thấy được chiếc máy bay nào. Loại hiện tượng này đúng là không bình thường, dùng công nghiệp phát đạt của hàng không, đường hàng không trên Ấn Độ Dương rất an toàn a, làm sao có thể không có máy bay bay qua chứ? Đợi thêm một giờ sau, Trang Duệ bắt đầu khát vọng trời mưa, bởi vì sức nóng trên biển quá lớn, hiện tại Trang Duệ đã thè lưỡi ra liếm môi dưới, đến da cũng xuất hiện tơ máu. So sánh với ảo ảnh trong sa mạc, quay mắt về phía biển lớn mênh mông mà không thể uống một ngụm nước lớn, loại tình hình này hiển nhiên càng thêm thê thảm. Trang Duệ thử uống hai ngụm nước biển, nhưng làm cho hắn thiếu chút nữa cả mật đắng cũng nhổ ra. Trang Duệ thề sau này tuyệt đối không uống nước trà quá độ, nếu như vừa rồi không có uống hết bốn bình thường, dù thế nào cũng có thể chèo chống được hai ngày, mà không phải là sơn cùng thủy tận tới bây giờ. Không được, không thể ngây ngốc như vậy được, không bị phơi nắng chết cũng bị khát chết. Trang Duệ đứng dậy nhìn ngắm bốn phía, hắn muốn nhìn một chút chung quanh có hòn đảo nào hay không, có thể giải quyết vấn đề nước uống cho mình. Ở đây sao nhiều đá ngầm như thế? Sau khi bình tâm lại, hiện tại Trang Duệ mới chú ý mặt biển trước mặt, có rất nhiều đá ngầm lớn nhỏ, đại khái là có thể nằm người, có cái nhỏ hơn khối dưới chân mình, còn muốn nhỏ hơn một ít. Chẳng lẽ đây là hòn đảo? Sáng sớm sương mù đã tán đi, Trang Duệ phát hiện ở mặt biển từ xa xa, ẩn ẩn xuất hiện một hòn đảo. Bởi vì khoảng cách quá xa, Trang Duệ chỉ có thể nhìn thấy hình dáng hòn đảo đại khái, nhưng điều này cũng làm cho hắn mừng rỡ như điên, nơi đây là biển cả vô biên vô hạn, có thể nhìn thấy được hòn đảo, cái loại tâm tình này chẳng khác gì ở trong sa mạc mà thấy được ốc đảo. Bánh bích quy, bánh mì, sẽ không như thế chứ? Trang Duệ trở mình tìm trong áo cứu sinh, hiện ra trong tay của hắn chính là 7-8 bọc bánh bích quy và 2 bọc bánh mì, không còn đồ ăn nào khác. Muốn chết là, hai thứ đồ ăn này cũng phải cần nước uống, tuy hiện tại Trang Duệ đã đói tới mức bụng reo lên, nhưng vẫn nhét hai loại đồ ăn này vào túi, hắn tình nguyện chết đói cũng không muốn chết khác. Mà còn một thanh tiểu đao bành phi kín đáo đưa cho Trang Duệ, lưỡi đao màu đen lóe ra hàn quang khó hiểu, nếu không phải cắm trong áo phao cứu sinh, Trang Duệ còn không biết mang theo thứ này thế nào. Đứng ở trên đá ngầm, Trang Duệ quan sát phương hướng nước biển chảy, làm cho hắn cảm thấy cao hứng là hình như nước biển chảy về hướng của hòn đảo, bởi như vậy, tỷ lệ hắn có thể bơi tới hòn đảo sẽ gia tăng rất nhiều. Tục ngữ nói nhìn núi làm người chết, mà ở biển cũng giống như thế. Đừng nhìn thấy hòn đảo ở gần, nhưng thời điểm sắp cập bờ, ở xa xa nhìn thấy bờ biển, nhưng thường thường phải đi thời gian rất lâu mới có thể đi đến được nơi mà mình nhìn thấy. Nhưng mà, hải đảo xa xa đã làm cho hy vọng sống của Trang Duệ cao hơn. Mẹ kiếp, liều mạng. Nhìn về phái hòn đảo như ẩn như hiện ở xa xa, Trang Duệ khẽ cắn môi, không có nước ngọt, nếu ngồi ngây ngốc trên đá ngầm, sớm muộn gì cũng chỉ có con đường chết. Vốn còn hy vọng đợi đội cứu viện tới cứu mình, nhưng đợi hơn 10 tiếng đồng hồ, đừng nói bóng người, ngay cả bóng chim cũng không gặp, giống như cả trời đất này chỉ có một mình Trang Duệ, loại cô tịch này làm cho Trang Duệ không chịu nổi. Hơn nữa hiện tại chính là thời điểm thủy triều lên, nếu như chờ đợi thêm tới thời điểm chạng vạng tối, nước thủy triều xuống, cho dù Trang Duệ có đứng ở trên đá ngầm, rất có thể bị hấp lực khủng khiếp của nó kéo xuống đáy biển. Tuy Trang Duệ là người có năng lực đặc thù, nhưng năng lực đặc thù cũng không bảo vệ hắn khỏi chết dưới đáy biển, hắn buồn bực vài phút, hắn quyết định bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Phù phù. Trang Duệ ngây ngốc dưới đáy biển, hướng về phía hòn đảo bơi tới. Trang Duệ bơi lội giống như Lưu Giang khi còn bé tập bơi lội ở dưới hồ Vân Long ở Bành Thành, tuy tư thế không có chút ưu mỹ nào, nhưng rất thực dụng, cộng thêm thể lực của hắn sung túc, sau vài phút, hắn đã bơi được 100 mét, mà đá ngầm cứu mạng của hắn đã ở phía sau lưng. Móa, cái địa phương này là nơi nào? Vì sợ gặp phải cá mập công kích, thời điểm Trang Duệ bơi lội, linh khí vẫn luôn phóng xuất ra, hiện tại hắn đang ở trong hải vực, mà đá ngầm hắn vừa chứng kiến chỉ là một góc của băng sơn. Ở dưới nước biển còn có vô số đá ngầm và san hô, chỉ cần bơi vài trăm mét dưới biển, hiện tại Trang Duệ nhìn thấy đá ngầm, nếu như nước biển rút đi, thì nơi đây tuyệt đối sẽ biến thành du lịch thắng cảnh đá lẫm chẩm. Về phần những bãi san hô nửa ngầm nửa nổi này, chúng nó chỉ lộ ra khi nước thủy triều rút, mà lúc thủy triều dâng thì nó chìm ngập trong biển, hiện tại là thời điểm thủy triều dâng, cho nên có rất nhiều đá ngầm đều không lộ ra khỏi mặt nước. Loại đá ngầm này là sát thủ của thuyền bè, đá ngầm giấu ở dưới đáy biển có hình thù kỳ quái, quái thạch lẫm chẩm, lớn cho diện tích 10 mét. Nhỏ thì cỡ 3-4 mét. Mà thời điểm thủy triều dâng thì đá ngầm nằm cách mặt nước không được bao nhiêu mét, nếu như ca. Nô thật sự chạy nhanh vào vùng biển này, tuyệt đối sẽ đâm vào đá ngầm và chìm nghiễm, như Trang Duệ vừa mới bơi qua một khối đá ngầm, hình dạng dài và nhọn, giống như màu trên đầu gà, cách mặt biển chừng 1 mét, thuyền đụng phải nó, giống như bị một con dao sắc bén đâm vào. Phạm vi tìm kiếm của linh khí bây giờ là chừng 500 thước, thời điểm bơi lội, Trang Duệ vẫn dò xét chiều sâu của vùng biển này, đại khái là tầm 6-70 mét. Có thể nhìn thấy đấy. Mà dưới đáy biển đều là cát phủ kín, mà cảnh dưới đáy biển muôn màu muôn vẻ, vô số cá bơi tới lui tuần tra quanh hắn, hơn nữa khắp nơi là san hô đủ loại màu sắc, càng làm con mắt Trang Duệ sáng ngời là, dưới bãi cát của đá ngầm, còn có rất nhiều hài cốt của thuyền bè, có thuyền là đầu thuyền hướng lên, thân thuyền bị chôn xuống lòng biển, có thuyền bị chôn vùi, chỉ còn lại bông thuyền, khắp nơi đều là hải tảo và rêu sỉ. Còn có thuyền đã phân rõ hình dáng, hòa cùng một thể với đá ngầm, vô số cá bơi lội xuyên qua nó, biến nơi đây thành nơi cư trú của chúng. Những hài cốt của thuyền ở đây, phần lớn đều là thuyền gỗ, chắc là thuyền bè của thời đại hàng hải thế kỷ 15-16 còn sót lại, đủ các loại hình dạng. Nhưng xác thuyền dưới đáy biển đều làm bằng gỗ, chỗ nối tiếp của thân thuyền đều là gỗ đan thành, xem cả buổi trang duệ cũng không có phát hiện ra bất cứ chiếc thuyền thép nào, nếu như đem xác của những chiếc thuyền gỗ này lên, chỉ sợ có thể khai mở một nhà bảo tàng thuyền gỗ cổ đại. Mà có một chiếc thuyền lớn dài chừng 30 mét, trang duệ nhìn thấy rõ ràng, lỗ tròn mái chèo ở thân thuyền của nó, hiện tại chính là đại môn ra vào của các sinh vật biển. Hơn nữa từ trên những chiếc thuyền đã mục nát này, trang duệ có thể cảm ứng được linh khí rất rõ ràng, lổm đà lổm đốm nhiều không kể xiết. Mẹ kiếp, xem ra không ăn được a, thực con mẹ nó khó chịu. Cảm ứng được những luồng linh khí mạnh yếu kia, trong nội tâm của trang duệ thầm ngứa ngáy. Không cần hỏi, những vật này đương nhiên là bảo bối đã nhiều năm tuổi, trách không được có người đã nói, biển cả chính là bảo tàng lớn nhất của thế giới. Vì sớm đặt chân lên đảo, trang duệ không ngừng dùng linh khí săn sóc thân thể, không một phút dừng lại bơi về hòn đảo ở xa xa, nhưng thời điểm này tinh thần cực kỳ mệt mỏi, mới cố ý tìm một đá ngầm ngồi nghỉ ngơi một chút. Những đá ngầm này ảnh hưởng tới trang duệ không lớn, ngẫu nhiên có thể ngừng chân nghỉ ngơi, nhưng muốn chết là, sinh vật biển của vùng biển này khá nhiều, phần lớn đều bám vào chung quanh đá ngầm. Trang duệ tản linh khí ra ngoài, ngược lại hơn phân nửa trong số đó, đều rót vào thân thể những sinh vật biển này. Một đá san hô có thể nuôi dưỡng hơn 400 loài cá, mà linh khí của trang duệ hấp dẫn vô số cá biển, trang duệ cũng không gọi ra tên được, thậm chí bên trong có cả rùa biển có đường kính hơn 1 mét. Sinh vật biển hấp thu linh khí, giống như ăn phải thuốc kích thích, nhào nhào từ trong đá ngầm ló đầu ra, đi theo sau lưng trang duệ. Sau ngạc nhiên ban đầu, trang duệ cũng bắt đầu hưởng thụ loại tình hình này, phải biết rằng, ở biển cả cô tịch một mình, loại cảm giác tịch mịch này rất khó dùng lời nói hình dung được. Hiện tại có nhiều hải ngư làm bạn như vậy, tâm tình của trang duệ cũng tốt hơn rất nhiều. Mẹ kiếp, đó là cá mập. Sau khi trang duệ bơi về phía trước mấy trăm mét, đột nhiên hiện bầy cá trở nên hỗn loạn, một thân toàn màu bạc, đại gia hỏa dài ước chừng 2 mét, nhảy vào bầy cá, mở cái hàm răng sắc nhọn và rộng lớn ra, cắn nuốt những con cá kia. Đến lúc này đã làm cho trang duệ sợ hãi tới mức một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, tuy đã từng phán đoán rằng trong vùng biển này nhất định có cá mập, nhưng trang duệ không có nghĩ tới, cái đồ chơi này lại bị linh khí của mình hấp dẫn tới. Tuy con cá mập kia còn cách chính mình chỉ khoảng 2-30 mét, nhưng trái tim của trang duệ đã nhảy lên cổ họng, vội vàng thu liễm linh khí không nói, thân thể cũng không dám tiếp tục du động, dựa vào sức nổi của phao cứu sinh, nổi trên mặt biển. Phật tổ phù hộ, Bồ Tát phù hộ, đừng tới đây, đừng tới đây, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Sau khi nhìn thấy cá mập xua tan bầy cá, rất nhàn nhã bơi về phía mình, trái tim của trang duệ cũng nhảy lên, cơ hồ là đã nằm bên trong cổ họng. Trong miệng trang duệ âm thầm lẩm bẩm, biểu lộ của hắn vào giờ phút này giống y hệt nhân vật Lục Tiểu Phúc trong phim Công Năng Đặc Dị của Hồng Kông, hy vọng đại gia hỏa này không nhìn thấy hắn. Nhưng cá mập làm gì hiểu được ngôn ngữ của trang duệ vào giờ phút này, vẫn bơi từ từ tới, hai con mắt như ngọc châu sáng bóng nhìn về phía trang duệ. Đau, đúng rồi, ta còn có đau. Trang duệ cầm tiểu đao trong tay lên, tuy hắn biết rõ thứ này không có uy hiếp gì với cá mập, nhưng tóm lại có thể làm cho nội tâm của mình thoải mái một chút, giống như việc người trên vách núi té xuống, bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Khi cá mập tới gần, tinh thần trang duệ kéo căng lên, hắn biết rõ ở trong vùng biển này gặp phải cá mập, bản thân mình không có phần thắng, nhưng trang duệ cũng không có buông tha, hắn còn chưa thấy được nữ nhi chưa sinh ra, cá mập cũng không lao thẳng về phía trang duệ, mà vây quanh trang duệ một vòng, giống như ngửi thấy cái gì đó, sau khoảng 10 giây, đột nhiên vây đuôi lắc qua, bơi vào trong biển. Sau này không bao giờ ăn vây cá mập nữa, ai nói cá mập ăn người chứ? Sau khi nhìn thấy cá mập rời đi, khí lực toàn thân của trang duệ hoàn toàn hư thoát, cơ bắp cả người co quắp, nếu như không phải áo cứu sinh có tác dụng nổi lên, chỉ sợ lúc này hắn đã chìm vào trong biển. Trang duệ vô cùng hận Spielberg, nếu không phải thằng cha đạo diễn này làm bộ phim Hàm Cá Mập, thì làm sao hắn bị dọa sợ tới mức này? Nhưng trang duệ cũng không biết, chủng loại cá mập biển cũng có hơn 380 loài, nhưng chỉ có 30 loài trong đó là tấn công con người, hơn nữa cá mập cũng chỉ ăn cá biển mà sống, đối với thịt người không phải rất yêu thích. Hơn nữa vận khí của trang duệ cũng không tệ, con mà hắn gặp phải vừa rồi chính là cá mập đuôi dài, chứ không phải cá mập trăng khát máu. Nếu như là cá mập trắng, cho dù trang duệ có bái thần Phật thêm 100 lần cũng không thoát khỏi cảnh tán thân trong bụng cá. Tìm được một tảng đá ngầm dài hơn 10 mét, trang duệ cố lấy hết khí lực toàn thân bò lên trên đá ngầm. Trang duệ nằm xuống không nhúc nhích, vừa rồi tình hình vô cùng kích thích, làm cho đầu óc của hắn cũng bị kích thích, nếu so với bình thường cao hơn gấp mấy chục lần. Sau khi nằm trên đá ngầm được nửa giờ, trang duệ mới xem như khôi phục lại, liếc mắt nhìn mặt trời đang chìm dần vào biển cả, Trang Duệ cố lấy dũng khí, lại nhảy vào nước biển. Nhưng đá ngầm ở đây nhô cao hơn 2-3 mét, cũng không phải là lựa chọn an toàn, thời điểm thủy triều hạ xuống, rất có thể bị nước biển cuốn vào trong đáy biển. Hiện tại bơi trên biển, Trang Duệ cũng không dám phóng linh khí ra khắp nơi, vừa rồi tuy cá mập không cắn người, nhưng nếu là người nhát gan, đoán chừng đã bị hù chết, Trang Duệ cũng không có đảm lượng thử lại một lần nữa. Thời điểm này Trang Duệ mệt mỏi muốn hư thoát, hòn đảo mơ hồ cũng từ từ rõ ràng, chỉ là mặt trời lặn về phía tây, trên đại dương bao la từ từ xuất hiện sương mù, cả hải đảo đều chìm vào trong sương mù, tràn ngập cảm giác thần bí. Còn cách 500 mét, Trang Duệ sử dụng linh khí, đã có thể nhìn thấy bờ cát trắng, điều này thiếu chút nữa hắn lệ rơi đầy mặt, hắn bơi trong biển nhiều tiếng đồng hồ, Trang Duệ chỉ cảm giác toàn thân của mình như sưng vù. Nước biển ở chỗ này đã không còn quá sâu, chỉ còn chừng 2-30 mét, mà những con cá và rùa biển vừa rồi nhìn thấy cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại lũ cá có hình thù tương đối nhỏ, từ trong các tảng đá san hô ra ra vào vào. Mặt trời từ từ chìm xuống mặt biển, mà biển cả bình tĩnh lúc này đã có gợn sóng, một ít sóng nhẹ, làm cho Trang Duệ bơi lội cực kỳ gian nan, thường thường là bơi được mấy mét, bị một lớp sóng đầu lui về. Như vậy không được, phải lặn vào trong nước mới được. Trang Duệ cảm giác được nước biển đang từ từ cải biến, hình như hiện giờ là lúc thủy triều bắt đầu rút, sóng biển cũng không nắm bắt được, mà đây chính là điều báo hiệu trước khi thủy triều hạ xuống. Hít sâu một hơi, Trang Duệ lặn sâu vào trong biển, trong đầu nhắm chuẩn phương hướng của hòn đảo mà tiến lên, mà nước ở dưới biển cũng tương đối bình tĩnh. Sau khi bơi được 10 mét, thẳng đến thời điểm ngực như muốn nổ tung, Trang Duệ mới thò đầu ra khỏi mặt nước, hít sâu một hơi không khí. Cứ như vậy, liên tục lặn không ngừng, khoảng cách Trang Duệ tới hòn đảo càng ngày càng gần, hắn có thể nhìn thấy cây dừa từ xa xa trên đảo, Trang Duệ lập tức kích động rơi lệ đầy mặt. Có cây dừa, cho dù không có nước, ta cũng không bị khát chết. Nhưng thời điểm Trang Duệ còn cách hải đảo còn 3-40 mét, hắn cảm giác được, thân thể ở trong nước, đột nhiên bị một cột hấp lực lớn, hút thân thể của hắn ra sau 20 mét. Thủy triều sắp rút xuống rồi. Trang Duệ đột nhiên kịp phản ứng, điều này làm cho hắn sợ vỡ mật, loại hấp lực này không phải là hắn có khả năng kháng cự. Mắt thấy hải đảo lại từ từ xa xôi, vào thời điểm Trang Duệ cảm thấy tuyệt vọng, đột nhiên bị một sóng đánh qua, đã đẩy Trang Duệ đi tới trước cỡ 10 mét. Chơi ta à, Trang Duệ vừa mừng vừa sợ, mãnh liệt hít một hơi, sau đó lặn vào trong biển, liều mạng già bơi tới vách đá, hiện tại hắn chỉ khẩn cầu thủy triều rút xuống chậm thêm vài phút, chỉ cần có thể dẫm lên trên bờ cát là có thể thoát khỏi đại nạn. Thủy triều cũng không phải là quá mãnh liệt, mà là một quá trình, trong giai đoạn này, thủy triều ở bờ biển đặc biệt lớn, chúng sẽ mang tất cả sinh vật ở bờ biển kéo vào đáy biển. Nhưng Trang Duệ may mắn là ở chung quanh hải đảo này, khắp nơi đều là đá ngầm san sát nhau. Những đá ngầm này đã ngăn lực hút của biển cả, cho dù là thủy triều hạ xuống cũng trở nên hòa hoãn, lúc này mới cho Trang Duệ một đường sinh cơ. Mà lúc này hạm đội cứu nạn đã tới vùng biển Ấn Độ Dương, mà điểm đến đầu tiên là vùng biển chỉ định, cũng là nơi máy bay gặp nạn và tìm thấy nhân viên bị rủi ro còn sống sót. Thời điểm hơn 6 giờ sáng, bọn người Bành Phi đã trèo lên chiến hạm, thay một bộ quần áo sạch, hai nữ hài bởi vì kinh hãi quá độ, xuất hiện sốt cao, được an bài gian phòng đi ngủ. Mà Bành Phi chỉ nghỉ ngơi một chút, sau đó theo đội cứu nạn đi tìm Trang Duệ khắp bốn phía, nhưng phạm vi tìm kiếm không ngừng mở rộng, thủy chung không phát hiện tâm hơi của Trang Duệ. Theo thời gian qua đi, Bành Phi bắt đầu sốt ruột, tính tình cũng trở nên táo bạo, mấy lần yêu cầu điều khiển phi cơ trên chiến hạm đi tìm tung tích của Trang Duệ đều bị cự tuyệt, thiếu chút nữa đã xảy ra xung đột với chỉ huy chiến hạm. Cái gì? Còn không có tìm được, các người có tới mấy chiến hạm, lại có mấy trăm máy bay, trong khu vực 30 hải lý, không tìm thấy người sao? Sắc mặt Âu Dương Lỗi tái nhợt, ngày hôm qua hắn ngủ không được tốt lắm, thời điểm 6 giờ sáng, đã bị điện thoại đánh thức. Sau khi nghe được tin tìm được nhân viên đội bay đã tìm được, Âu Dương Lỗi cho rằng Trang Duệ được bình an, ai biết tin tức kế tiếp làm cho Âu Dương Lỗi không cách nào ngủ được nữa, một mực canh giữ điện thoại cho tới bây giờ. Phái tất cả máy bay đi ra cho ta, nhưng vẫn không tìm thấy tâm hơi của Trang Duệ. Ta hoài nghi. Đầu dây điện thoại bên kia nói chuyện chần chờ, ấp a ấp úng không nói thêm gì nữa. Không nên hoài nghi, sống thì thấy người, chết phải thấy xác, đây là mệnh lệnh, còn nữa, hạm đội Nam Hải sắp đuổi tới, các ngươi song phương hiệp đồng, mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhớ kỹ, nhất định phải tìm được người cho ta. Âu Dương Lỗi thô bạo chen ngang lời nói của đối phương, nếu như tìm không thấy Trang Duệ, hắn không biết mình làm cách nào bàn giao với lão đầu tử đây, làm cách nào ứng phó được với dì nhỏ thủ tiết của mình đây. Làm sao đối mặt với lão bà sắp sanh của Trang Duệ? Vâng, cầm đao hoàn thành nhiệm vụ. Người trong điện thoại nói chém đinh chặt sắt, nhưng trong lòng Âu Dương Lỗi phi thường bất an. Sau khi cúp điện thoại, Âu Dương Lỗi ngồi một hồi, sau đó vội vàng đi ra khỏi văn phòng. An bài máy bay, ta muốn đi kiểm tra công tác của hạm đội Nam Hải. Có một số việc chính là như vậy, đổi lý do có thể trở nên danh chính ngôn thuận. Tuy ai cũng biết giờ phút này Âu Dương Lỗi mục tiêu chính là hạm đội Nam Hải, nhưng không có bất cứ người nào nói lời chỉ trích. Lão Tạ, người thấy thế nào? chỉ huy trưởng trên bong tàu, hai bên cầu vai đeo quân hàm thiếu tướng hải quân, đang tiến hành đối thoại một phen. Còn có thể thấy thế nào? Hạm đội Nam Hải cũng điều ra, tiếp tục tìm thôi. Mà người được gọi là Lão Tạ, chính là quân hàm cao nhất của hạm đội ở nước ngoài, cũng là một trong ba viên phó tư lệnh của hạm đội Đông Hải, đứng ở bên cạnh hắn, chính là phó chính ủy Trầm Hoa. Trầm Hoa liếc nhìn Lão Tạ, nói ra, khoảng cách máy bay rủi ro, đến bây giờ đã là hơn 20 tiếng đồng hồ, lại nói hôm qua vùng biển này có giông tố, ta đoán chừng, người mất tích đã bị tử vong, còn hao người tốn của làm gì vậy a? Trầm chính ủy đối với cái nhiệm vụ lần này, cảm thấy chuyện này có chút không đúng, với tư cách là đại quản gia của hạm đội, hắn biết rất rõ, cung cấp tiêu hao cho hạm đội ra biển một ngày, đây là con số cực kỳ kinh người. Hiện tại vì cứu nạn một người bị rủi ro, chẳng những tạm thời kết thúc nhiệm vụ của bọn họ, lại còn mang cả hạm đội Nam Hải ở gần với Ấn Độ Dương nhất tới đây. Nhưng mệnh lệnh là quân ủy trực tiếp hạ đạt, cho dù không hiểu, cũng phải chấp hành, Trần chính ủy chỉ có thể tố khổ với người bạn nối khố trước mặt a lão Trầm, chớ nói lung tung, nhớ kỹ phía trên đã nói rồi, sống thì thấy người, chết phải thấy xác, mau chóng mở rộng phạm vi tìm kiếm. Tạ tư lệnh chen ngang lời nói của chính ủy, mệnh lệnh hắn đã nhận được, là phó tổng tham mưu Âu Dương trực tiếp ra mệnh lệnh, hơn nữa trong 12 tiếng đồng hồ qua, phó tham mưu đã 7-8 lần gọi điện tới, ngữ khí cũng càng ngày càng kém. Sau khi nhìn thấy báo cáo thời tiết của vùng biển vào ngày hôm qua, lại hỏi thăm những người còn sống sót, Tạ tư lệnh đối với khả năng còn sống của Trang Duệ cũng không phải quá lớn. Hắn đã ở trên đại dương bao la nửa đời người rồi, đối với bão tố cũng không có gì xa lạ, đừng nói là hắn tiến vào, cho dù những chiến hạm thiết giáp này cũng có thể bị bão tố phá vỡ. Nhưng mà, không cần nói, phân phó xuống dưới, mở rộng phạm vi tìm kiếm thêm 30 hải lý. Tạ tư lệnh vẫy tay với cảnh vệ đứng ở đằng xa, ra mệnh lệnh mới. Một hải lý là gần 2 km, mở rộng phạm vi 30 hải lý, cơ hồ chính là 60 km, đây đã là phạm vi bão tố của ngày hôm qua, nếu như lại tìm không thấy, Tạ tư lệnh cũng vô kế khả thi. Trang Duệ cảm giác mình giống như búp bê vải, bị biển cả vô tình xé rách, những con sóng đánh lên người của hắn muốn ngất đi, nếu như không phải nhìn thấy bờ ở gần mình như thế, chỉ sợ Trang Duệ đã không kiên trì được. Cũng chỉ còn lại phạm vi 20 mét cuối cùng, nhưng Trang Duệ không cách nào lên bờ được, lực hút của thủy triều quá mạnh, vào lúc này Trang Duệ giống như một cọng cỏ non, căn bản không có năng lực kháng cự. À, tâm tình của Trang Duệ cảm thấy bất an, hắn cảm giác được hải triều giống như sắp thoái lui hoàn toàn, nếu như mình không chịu đựng được, vô cùng có khả năng bị hút vào trong chỗ sâu của Ấn Độ Dương. Mà ngoi đầu lên mặt biển, sau khi gào rú một tiếng, Trang Duệ rót linh khí ra toàn thân, trong nháy mắt linh khí tràn ra khắp toàn thân trở nên tinh lực 10 phần, sau đó lặn một hơi xuống dưới nước biển. Chiều sâu của nước biển tại đây chỉ có 3-4 mét, Trang Duệ lặn xuống đáy nước, hai tay bám chặt vào bùn đất đáy biển, gian nan bò lên bờ. Từng đạo mạch nước dưới đáy biển quất lên người của Trang Duệ, bởi vì nước biển và sức nổi của áo phao cứu sinh, khiến cho cả thân thể của Trang Duệ đều trôi nổi, nếu như không phải bám vào một khối đá ngầm nhỏ, giờ phút này Trang Duệ đã bị hút vào biển sâu. Một phút đồng hồ qua đi, hai tay của Trang Duệ vẫn bám chặt vào khối đá ngầm kia. Hai phút đi qua, cảm giác bực mình truyền ra, nhưng Trang Duệ vẫn kiên trì được. Ba phút qua đi, Trang Duệ bắt đầu chậm chạp nhổ không khí trong ngực ra. Năm phút đồng hồ qua đi, sắc mặt của Trang Duệ biến thành màu tím xanh, nhưng hắn cảm giác hấp lực của nước biển hình như không có lớn như vậy. Tám phút qua đi, đại não của Trang Duệ cực độ thiếu dưỡng khí, sắc mặt nổi gân xanh, toàn thân giống như muốn nổ tung, vì để mình kiên trì thêm một hồi, Trang Duệ đem nửa đầu tiến vào trong bãi cát. Hoàn toàn qua đi, ngậm một miệng cát vào miệng Trang Duệ, hai chân chống mạnh xuống đáy biển, cả thân thể thoát lên trên. Khục. Khục khục. Phi, phi. Vừa mới chui ra khỏi nước biển, Trang Duệ liên tục há to miệng thở không khí, nhưng không nghĩ tới thiếu chút nữa cát đã chui vào trong miệng, ho khan đỏ mặt, lúc này hắn còn không ý thức được, chính mình đã thoát ly mặt biển. À, chuyện gì xảy ra? Ta từ lúc nào lên cao như vậy? Trang Duệ còn không nhớ rõ thời điểm hắn lặn xuống nước, khoảng cách với nước biển là 3-4 mét, nhưng hiện tại, Trang Duệ chỉ cảm thấy như lăn không nhảy lên, nước biển và áp lực của nước, trong nháy mắt biến mất. Cúi đầu nhìn lên phía trên, Trang Duệ nhìn thấy cả thân thể mình, đều bạo lộ trong không khí. Thẳng đến thời điểm Trang Duệ rơi xuống mặt biển, hắn mới phát hiện, nước biển vốn cao hơn 3-4 mét, hiện tại đã còn không tới bắp chân của mình. Mẹ kiếp, vừa rồi ta ở sâu trong nước biển, thiếu chút nữa kìm nén không được mà chết rồi. Trang Duệ thiếu dưỡng khí nên đại não thất thần một hồi, mới kịp phản ứng, bản thân mình vừa ngẩng đầu lên, đã có thể hô hấp được không khí, hết lần này tới lần khác lại học theo đà điểu, chôn đầu vào cát, thiếu chút nữa đã tự làm chết mình. Ta thật khờ. Trang Duệ tát mình một cái, hắn thật sự không quên được cảm giác nín thở suýt chết vừa rồi. Nhưng Trang Duệ không biết, hắn chỉ kém hơn một phút đồng hồ là có thể đánh vỡ kỷ lục của Robert Foster người Canada, thành lập năm 1959 về thời gian nín thở lâu nhất trong kỷ lục Guinness Thế Giới. Không thể không nói con người có tiềm lực là vô cùng. Thời điểm bình thường, Trang Duệ nín thở không được tới 5 phút. Ta đã lên bờ. Đây là chuyện gì? Sau khi thở được, Trang Duệ mới ý thức tới vấn đề này, nhưng trong lúc nhất thời, Trang Duệ không nghĩ tới đây là hiện tượng bình thường khi thủy triều rút. Đương nhiên, đây là tai họa do não thiếu dưỡng khí gây ra. Chẳng qua là khi Trang Duệ vừa chúc mừng mình tìm được đường sống trong chỗ chết, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì lỗ tai của hắn nghe được âm thanh quái dị là từ phía sau truyền đến. Trang Duệ nhìn lại, là một con sóng biển cao 7-8 mét, đang ở cách mình khoảng 10 thước, giống như một con quái vật khổng lồ đang hé miệng thôn phệ mình. Má ơi! Trang Duệ cũng chẳng quan tâm tới chúc mừng, hai chân nhảy lên như lò xo, dốc sức liều mạng chạy về bờ cát. Nhưng chẳng qua Trang Duệ chưa được huấn luyện cách chạy trên cát, thời điểm chạy được 10 mét, sóng biển sau lưng đã trùng kích lên thân thể của hắn, giống như một bàn tay lớn, đơn giản ném thân thể của Trang Duệ ra xa vài mét. Mà bàn tay này cũng chậm chậm lùi về biển rộng, cách đó không xa mặt biển vẫn sôi trào lên, giống như đang chuẩn bị tiếp đợt sóng thứ hai. Sau khi Trang Duệ đứng lên, đại não choáng váng, còn mơ hồ, nếu như không phải ngã trên bờ cát, lần này có thể hắn đã mất mạng. Bản năng Trang Duệ cảm giác được ở đây cũng không an toàn, cả thân thể lão đảo đi về bãi biển. Phanh. Sau khi đi tới địa phương đá ngầm rậm rạp, rốt cuộc Trang Duệ không chống đỡ nổi, thân thể trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất, thời điểm trán chạm mạnh với cát, đập lên một tảng đá ngầm, máu tươi lập tức xuất hiện. Nhưng mà Trang Duệ đồng học lúc này đã không còn cảm giác được đau đớn. Suốt gần 20 tiếng đồng hồ chiến đấu với biển cả, tinh thần căng cứng tìm được đường sống trong chỗ chết đã thư giãn, thể lực linh khí toàn bộ hao hết và mệt nhọc, cho nên lúc này Trang Duệ không nhịn được nữa, lâm vào giấc ngủ. Một đêm này, Trang Duệ nằm mơ thấy nhiều giấc mộng, hắn mơ thấy mẹ đang vá quần áo cho hắn, mơ thấy lúc gặp gỡ Tần Huyên Băng, mơ thấy gương mặt kinh diễm ngạo nhân đang nhìn mình, còn mơ thấy lúc đang làm việc trong tiệm cầm đồ, còn mơ thấy bọn cướp bắn mấy viên đạn về phía mình. À! Cảm giác đau đớn giống như chân thật, Trang Duệ thống khổ hô to một tiếng, mở to mắt, lại phát hiện cánh tay phải của mình bị càng của một con cua biển kẹp lấy, sau đó lấm la lấm lét chui vào trong đá ngầm. Ta còn sống. Lúc này Trang Duệ còn không cảm giác được, sau khi mở to mắt ra nhìn, Trang Duệ phát hiện, chính mình. Còn sống, ngón tay truyền đến đau đớn, làm cho hắn ý thức được điểm này. À, ta còn sống. Trang Duệ nhảy người lên, hắn chẳng quan tâm tới hiện tại trời đã sáng, cũng chẳng quan tâm lòng bàn chân không có giày, dẫm lên đá ngầm vô cùng đau đớn. Hiện tại Trang Duệ thầm nghĩ cần phát tiết, nguyên nhân rất đơn giản, còn sống. Thật tốt. Không có bất kỳ mục tiêu nào chạy như điên trên bãi biển, trong miệng phát ra âm thanh gào rú vô nghĩa, thân thể Trang Duệ làm các tư thế thiên kỳ bách quái, nếu như có người nào chụp ảnh lại, có thể làm ảnh nghệ thuật để đời. Thẳng đến khi cuống họng khàn giọng, rốt cuộc mới không hô nữa, Trang Duệ mới trùng trùng điệp điệp nằm vật xuống bờ cát, nhìn mây trắng trên trời, tâm tình dần dần bình phục lại. Thời điểm mình lên bờ, hẳn là chạng vạng tối à, Trang Duệ lúc này hồi tưởng lại kinh nghiệm trước khi hôn mê, không tự chủ được mà tim đập nhanh. Giơ tay lên nhìn một chút về phái cái đồng hồ không thấm nước, Trang Duệ mới biết được, bản thân của mình ngủ suốt 16 tiếng, hiện tại đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Khát. Sau khi Trang Duệ tỉnh táo bình thường, lập tức cảm giác khát khao khó nhịn, vội vàng cởi áo phao cứu sinh ra, kiểm kê lại tất cả vật phẩm. Kết quả làm cho Trang Duệ có hơi thất vọng, trừ bánh phi cho Thanh Tiểu Đoa ra, bánh bích quy chỉ còn lại 3 cái, mà một cái bánh mì mình nhịn mãi không ăn, bởi vì túi đóng gói vỡ tan, đã bị nước biển ngâm thành hồ nhão. Nói cách khác, nếu như trên đảo không có gì ăn, Trang Duệ phải ăn bánh quy và bánh mì nhão, chờ đợi nhân viên cứu viện đến. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, ta còn có vợ và con gái a. Trong lòng Trang Duệ tự an ủi mình một chút, sau đó xé mở một bịch bánh quy, sau khi nhấm nháp một chút, rất gian nan nuốt xuống, không có nước uống, là vấn đề lớn nhất của Trang Duệ. Hôm qua hắn nhìn thấy cây dừa, Trang Duệ đứng dậy, bắt đầu đánh giá hòn đảo này, hắn không biết đây là hoang đảo, hay là đảo có người, nhưng nhìn bộ dáng hoang vu ở chung quanh, có lẽ có khả năng không có người càng lớn hơn. Ân. Là nước ngọt. Đột nhiên Trang Duệ nhìn thấy ở khối đá bên cạnh mình có một chỗ trũng, có một vũng nước trong, vội vàng chạy tới, dùng ngón tay trám một giọt đặt vào miệng. Nhất thời, lệ rơi đầy mặt, nguy cơ sinh tồn trọng yếu nhất đã được giải quyết. Trang Duệ cởi áo cứu sinh, thân thể dựa vào đá ngầm, sau khi đem gương mặt dán vào chỗ trũng xuống bên cạnh đá ngầm, bờ môi của hắn vốn bị thiếu nước nên đã nứt nẻ, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí uống một ngụm. Trong cảm giác của Trang Duệ, một ngụm nước này chẳng khác gì quỳnh tương ngọc dịch, sau khi ngậm nước trong miệng một lúc, sau đó Trang Duệ mới không nhịn được mà nuốt vào trong bụng. Cũng không biết có phải là do mưa hay là sương sớm hay không, nhưng sau khi nuốt một ngụm nước vào bụng, cảm giác nôn nóng toàn thân Trang Duệ lập tức biến mất không ít, trên người cũng có chút khí lực. Tuy trong miệng vẫn thèm khát khó nhịn, nhưng Trang Duệ bắt buộc bản thân mình không được uống nhiều, bởi vì từ câu chuyện bốn bình nước khoảng lúc trước của Trang Duệ, ánh mắt phải nhìn xa, nhất thời thống khoái, nhưng lại làm cả đời rất khó chịu. Nếu như ngày hôm qua không phải sớm uống hết mấy bình nước khoáng, Trang Duệ cũng không có cơ hội nếm thử hương vị của nước biển. Máu này từ đâu? Trang Duệ vốn muốn dùng tay chải vuốt đầu tóc, ai biết trên bàn tay dính đầy máu, vội vàng từ trong hình ảnh phản chiếu của vũng nước trong, lúc này mới phát hiện, trên trán có một vết thương, nhưng chỉ bị trầy da mà thôi, hiện tại đã đóng vảy. Trang Duệ thử điều động linh khí một chút, làm cho hắn mừng rỡ là, đêm qua linh khí hoàn toàn hao hết, hiện tại đã có lại một ít, tuy không được như lúc bình thường, nhưng đã đủ để hắn săn sóc cơ thể. Dùng linh khí trị liệu vết thương một chút, sau đó mới cho linh khí chạy khắp toàn thân. Trang Duệ lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, mệt nhọc toàn bộ tiêu tán đi, đương nhiên, bụng vẫn đói cồn cào, đối với chuyện này đánh bất lực, dù sao linh khí không thể ăn thay cơm. Khẽ cắn môi, Trang Duệ vừa ngoan tâm, từ trong áo cứu sinh móc ra một khối bánh bích quy bị ướt nhẹp. Loại bánh bích quy này không phải loại bán đầy trong thành phố, mà là của quân đội, đừng nhìn một khối này chỉ nhỏ bằng một tấm danh thiếp, nhưng khi ăn vào trong bụng, nó sẽ bành trướng, đầy đủ sức ăn một người trong một ngày. Xé mở đóng gói, cho dù nước ngọt ở đây không nhiều lắm, Trang Duệ chỉ ăn 1/3 cái bánh, đói khát trong dạ dày lúc này đã giảm bớt rất nhiều, lúc này bánh quy chỉ còn lại một góc, nhưng Trang Duệ cẩn thận thu thập nó lại. Trang Duệ ngầm hạ quyết định, thời điểm không phải sơn cùng thủy tận, cũng không đụng tới cái bánh bích quy này, dù sao cũng phải chừa cho mình một chút vật tự chiến đấu chứ. Tại đây rốt cuộc là địa phương nào? Sau khi giải quyết vấn đề cái bụng xong, Trang Duệ mới bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nhưng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, phong cảnh ở đây rất là tú lệ. Cách đó không xa trên mặt biển thanh tú có nham thạch lẫm chẩm, tạo thành rừng đá quỷ dị, đá ngầm và san hô trải rộng. Các mịn trắng noãn phủ kín bãi cát, kéo dài khoảng chừng 1.000 mét, nước biển màu xanh vỗ lên bờ cát, kích thích từng mảnh sương mù màu trắng, loại cảnh đẹp này Trang Duệ đã từng thấy qua ở bờ biển Nam Hải. Phía trước trên hải đảo chính là bóng cây xanh râm mát, khí hậu hợp lòng người, hơn nữa có tòa núi cao sừng sững, đứng ở bờ biển, Trang Duệ có thể nhìn thấy sương mù nhàn nhạt bao phủ ngọn núi xa xa. Căn cứ vào thảm thực vật trên đảo Trang Duệ nhìn ra, đây là một đảo núi lửa, trăm triệu năm trước do núi lửa phun trào mà hình thành, sau khi hình thành dưới sự phong hóa của thời gian, nham thạch trên đảo bị nghiền nát hoàn toàn, cũng từng bước hóa thành thổ nhưỡng, cho nên thảm thực vật trên đảo sinh trưởng rất nhiều thực vật. Hơn nữa tại Trang Duệ xem ra, ngọn núi cao ngất này chỉ sợ còn có động vật tồn tại, thậm chí cũng không nhất định là không có thú dữ. Nhìn thấy tình cảnh lần này, Trang Duệ không khỏi có chút kỳ quái, theo lý thuyết thì hải đảo này cực kỳ có giá trị du lịch, nhưng tại sao không thấy bóng người nào ra khai phá, nhìn toàn cảnh chung quanh, không thấy dấu vết của con người, hẳn là một tòa hoang đảo. Tuy bây giờ trong phạm vi của thế giới, còn có 94% hoang đảo không có khai hoang, nhưng phong cảnh yêu mỹ như thế, thấp nhất cũng là một hòn đảo có giá trị du lịch, nhưng lại không có người ra khai thác, không khỏi có chút không thể nào nói nổi. Chỉ cần đầu tư một số tiền khổng lồ vào hoang đảo này, sau đó kiến tạo một sân bay, tuyệt đối có khả năng thu hút khách du lịch tới từ các nơi trên thế giới. Hơn nữa hải đảo này bị sương mù bao phủ rất thần bí, còn có thể khai thác thám hiểm, phối hợp với các mánh lợi trên các hòn đảo khác, nhất định du khách sẽ chạy tới đây như vịt. Nghĩ cách đúng là tốt đẹp, bởi vì Trang Duệ từng xem bộ phim Hollywood Công viên kỷ Jura và Kim Cương, cho nên sâu trong lòng có chút bất định, một hồi bão tố kia, chẳng lẽ thổi mình tới công viên kỷ Jura hay sao? Nghĩ tới đây, Trang Duệ không khỏi rùng mình, đừng bảo là mình vừa thoát được khỏi miệng hổ, lại tiến vào hang sói a. Tuy thần kinh của Trang Duệ vừa thô vừa to, nhưng nếu là chuyện như thế hắn không chịu nổi a, móa, lần sau không làm anh hùng nữa. Hiện tại trong lòng của Trang Duệ có chút ít hối hận, lúc ấy hắn điên cái gì chứ? Sớm biết như vậy bản thân mình cầm theo cái điện thoại vệ tinh, cũng không trở thành cục diện thúc thủ vô sách như hiện tại. Mặc dù hắn thầm nghĩa phải tìm tòi trên đảo một phen, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi, khiến cho Trang Duệ cất bước gian nan, nhìn hải đảo phía trước thật lâu mà không dám đi về phía trước. Hải đảo như vậy, cơ hồ 100% sẽ có động vật tồn tại, tiểu miêu tiểu cẩu Trang Duệ không sợ, nhưng vạn nhất có sư tử tàn bạo, vậy Trang Duệ tiến vào trong đó, thuần túy là đưa đồ ăn. Đột nhiên Trang Duệ thấy trên bờ biển có không ít vỏ sò, mà ở bên dưới đá ngầm còn có rất nhiều cua biển bò sát, còn mắt sáng ngời, lúc nãy chỉ ăn no một nửa, hiện tại có thể ăn no rồi. Bờ biển đã có đồ ăn, cũng không cần vội và tiến vào hải đảo, đối với hải đảo thần bí khó lường mà nói, bờ biển là một nơi an toàn hơn, nhưng buổi tối khi ngủ có chút phiền phức. Nhưng hiện giờ mặt trời rực rỡ từ trên cao chiếu xuống, khoảng cách buổi tối còn quá sớm, Trang Duệ hào hứng bừng bừng cởi quần áo tả tơi ra, sau đó cột hai cái ống tay áo lại, biến nó thành túi mà sử dụng. Hải đảo này khí hậu thập phần hợp lòng người, cho dù cái quần jean đang mặc rách nhiều chỗ, Trang Duệ cũng không cảm thấy rét lạnh, gió biển thổi vào người, đúng là phi thường thoải mái. Nửa tiếng đồng hồ qua đi, Trang Duệ từ từ nhặt các con hào bỏ vào cái áo, mặt khác còn tìm được 7-8 con gan biển. Trước kia Trang Duệ nếm qua thứ này, gan biển rất ngon, nhìn bề ngoài của nó thì rất thô ráp, nhưng khi ăn cực ngon, Trang Duệ thiếu chút nữa nước miếng cũng chảy ra. Mẹ kiếp, lão tử thật sự phải trở thành giả nhân sao? Trở lại bên cạnh đá ngầm, Trang Duệ cầm quần áo đổ đám gan và hào ra, đột nhiên há hốc mồm, bởi vì hắn ý thức được, bản thân mình không thể nhóm lửa nướng chúng. Tính toán, coi nhu ăn hải sản a, nhìn những con hào và gan kia, Trang Duệ cũng không nhịn được nữa, lấy cây đao của Bành Phi ra, cậy miệng của một con hào, sau khi cậy xong, trực tiếp nhét thịt hào vào trong miệng. Tuy trong thịt mang theo hương vị đắng chát của nước biển, nhưng vẫn nằm trong phạm vi thừa nhận của Trang Duệ, sau khi ăn liền hơn 10 con, Trang Duệ cũng từ từ quen với hương vị này, ăn rất là ngon. Nhưng gan biển thì hơi phiền toái, toàn thân thô ráp nên khó xử lý, cuối cùng tìm một tảng đá, nện mạnh gan biển vào tảng đá đó mở ra. Móa, khổ như vậy a, tại sao trước kia ăn lại không giống nhỉ? Trang Duệ cũng móc thịt gan biển ra, từ từ bỏ vào miệng, nhưng nhịn không được nhổ ra, bởi vì thịt thứ này vừa đứng vừa khó ăn, làm cho Trang Duệ uống liền mấy ngụm nước ngọt, sau đó trực tiếp đem đám gan biển trong quần áo ra, ném ra xa xa. Trang Duệ nào biết đâu rằng, mặc dù gan biển ăn ngon, nhưng gia công rất phiền toái, muốn rất phải là một người chuyên nghiệp mới có thể đem nội tạng của gan biển móc ra. Phương pháp ăn vừa rồi của Trang Duệ chính là bỏ nội tạng của nó vào trong miệng, không khó ăn mới là lạ. Chịu đau khổ, Trang Duệ cũng không đụng tới gan biển nữa, sau khi ăn xong những con hàu kia, thoải mái vỗ vỗ bụng, nằm chỏng vó trên bờ cát. Móa, nóng như vậy. Tuy hắn đang nằm dưới bóng râm của tảng đá ngầm, nhưng mặt trời trên cao cũng đốt nóng hơi nước chung quanh, làn da trên người của hắn cũng hồng lên, rơi vào đường cùng, Trang Duệ chỉ có thể đứng dậy, đi về phía bóng râm của cây dừa phía xa xa. Rừng cây này cũng không riêng gì cây dừa, còn có rất nhiều đại thụ cành lá tươi tốt xung xuê, nhưng trên mặt đất cũng không có bao nhiêu lá rụng, chỉ có một chút cành cây khô, chắc lá cây bị gió biển thổi bay đi mất. Rừng cây tuy cành lá rậm rạp, nhưng cơ hồ đều là cây lớn cao hơn 10 mét, trong rừng đúng là lơ lỏng, cây và cách cũng dựa theo thời gian mà cao thấp không đều, nhưng hắn cũng không giống như giả nhân nguyên thủy ở trong rừng rậm, cho dù ở trong rừng, tầm mắt cũng rất khoáng đạt. Trang Duệ vừa đi vào rừng cây, cái nắng thiêu đốt ở trên đầu được lá cây che chắn, lập tức cảm thấy một hồi nhẹ nhàng khoan khoái. Nếu như không phải bản thân hắn sợ trong rừng có dã thú, Trang Duệ thoải mái thiếu chút nữa gào thét lên. Thực con mẹ nó ngốc, tại sao không sớm đi tới chỗ này? Sau khi đi vào rừng cây, Trang Duệ mới phát hiện, trên mặt đất có không ít cây dừa lớn nhỏ, có lẽ đều bị cuồng phong thổi qua, tuy Trang Duệ bình thường không thích uống nước dừa, nhưng bây giờ hắn xúc động như muốn khóc. Nước dừa có thể uống trực tiếp, thịt dừa có thể dùng làm thức ăn, hơn nữa đều có dinh dưỡng cao, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề an toàn, Trang Duệ có thể kiên nhẫn, chờ đợi đội cứu viện tới. Bản thân thật sự biến thành giả nhân rồi. Từ trên bãi đá ngầm nhặt các tảng đá lớn nhỏ, nện vỡ một trái vừa uống nước, Trang Duệ thầm nghĩ tự giảo. Từ lịch sử tiến hóa của nhân loại, vừa người với người là hai chi tiến hóa lớn nhất, chỉ có nhân loại biết cách nắm giữ và sử dụng lửa, nhưng Trang Duệ cầm hai khối đá đập vào nhau, đập bang bang bang cả buổi, cũng không thấy có hoa lửa xuất hiện. Cái kết quả này làm cho Trang Duệ rất uể oải, thầm nghĩ tổ tông của mình năm đó làm sao biết cách sử dụng những tảng đá này nhóm lửa được chứ. Con mẹ nó, năm nay đúng là gặp nạn mà, trước khi máy bay nổ thì trên đó còn một ít lương thực và rượu mạnh, tại sao Bành Phi chỉ đưa ta một thanh tiểu đao? Sau khi ăn uống no bụng, Trang Duệ nằm dưới bóng cây, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, tướng mạo của Âu Dương Nguyễn, Tần Huyên Băng, Lưu Giang, không ngừng hiện ra trong suy nghĩ của Trang Duệ. Trước khi đợi người ta cứu, ta phải sống trước đã. Đột nhiên Trang Duệ nhảy lên, từ trên mặt đất nhặt một nhánh cây cứng rắn, phóng tới bãi cát. Nhân loại thế kỷ 21, hàng hải trên biển so với nhân loại thời thế kỷ 15-16 rất khác biệt. Kinh nghiệm sinh tồn của hắn có lẽ không kém, nhưng từ kiến thức, so với những người chuyên nghiệp thì hắn thúc ngựa cũng không đuổi theo kịp. Cái khác không nói, hắn đã xem vô số bộ phim điện ảnh về nguy hiểm, cho nên Trang Duệ cũng học được cách muốn sống, giống như việc đốt cây khô để xuất hiện khói đặc. Đương nhiên, biện pháp này trước mắt Trang Duệ không làm được, bởi vì hắn không thể đốt lửa. Nhưng vẫn còn những biện pháp khác, việc Trang Duệ đang làm hiện giờ, chính là ở trên bờ các khoáng đặc kia, dùng nhánh cây kéo lê ba chữ SOS thật sâu, là tiêu chí cầu cứu quốc tế. Không được, đồ chơi này quá mảnh. Trang Duệ dùng nhánh cây viết một lúc, nhìn thấy đường cong tinh tế kia, không khỏi lắc đầu, đừng nói là phi cơ, ở cách xa một chút, đã không nhìn thấy mấy chữ này rồi. Tiện tay ném nhánh cây đi, Trang Duệ dứt khoát dùng chân vẽ lên bờ cát. Hà cát nóng dưới sự thiêu đốt của mặt trời, giống như kim châm đâm vào chân Trang Duệ, Trang Duệ đau đớn nghiến răng nghiến lợi, tuy có thể tùy thời dùng linh khí trị liệu, nhưng loại đau đớn này đúng là quá đau. Lúc này Trang Duệ khát vọng nhất chính là đôi giày vướng ẩn trong lúc vật lộn trên biển. Lúc ấy hắn ném bỏ đôi giày và đôi giày cũng đã chìm sâu xuống đáy biển Ấn Độ Dương rồi. Dùng hơn 2 tiếng đồng hồ, Trang Duệ ở trên bờ cát trắng này vẽ ra ba chữ SOS dài hơn 30 mét, rộng hơn 60 mét. Sau khi vẽ xong, Trang Duệ cũng thu thập lá cây và tảng đá trong rừng, đặt dọc theo hình dạng chữ cái này, bởi như vậy, cho dù có bị cát chôn đi, kiểu chữ cũng không có sai lệch. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, mặt trời từ từ ngã về tây, sắc trời cũng dần dần tối lại, cả đảo hoang vô cùng yên tĩnh, chỉ có sóng biển vỗ lên bờ cát là phát ra âm thanh. Nếu như không phải nhìn thấy chim biển kiếm ăn trở về đảo, thậm chí Trang Duệ cảm thấy đây là một hòn đảo chết. Nhìn thấy cảnh những chú chim bay trở về đảo, trong nội tâm của Trang Duệ vô cùng hâm mộ, nếu như mình có hai cánh, hiện tại có thể bay ra ngoài, cho dù bị gọi là điểu nhân, Trang Duệ cũng cảm tâm tình nguyện. A, thời điểm mặt trời sắp lặn xuống biển, đột nhiên cả trời đất biến thành màu đỏ, bầu trời màu đỏ, biển cả màu đỏ, bờ cát trên bãi biển cũng biến thành màu đỏ. Đẹp quá! Đây là lần đầu tiên Trang Duệ nhìn thấy mặt trời lặn trên biển, cho nên vô cùng thoải mái, cảnh đẹp như thế, có lẽ cũng chỉ có đường chân trời xa xa của biển cả mới có thể gặp được. A hỏng bét, cơm tối còn chưa chuẩn bị. A, đột nhiên Trang Duệ nhảy lên, nếu như hôm nay trên biển xuất hiện giông tố, một lần nữa giống như ngày hôm qua không thấy được năm ngón tay, thì cả ngày hôm nay mình phải nhịn đói, thừa dịp mặt trời còn ánh chiều tà, Trang Duệ chuẩn bị bữa tối cho thật tốt mới được. Nhanh chóng chạy về rừng cây, từ trên mặt đất nhặt xuống hai trái dừa lớn nhỏ cỡ bàn tay, Trang Duệ lại xông về phía bờ cát, nhặt cỡ 4-5 cân hào, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn trở lại khu đá ngầm gần biển kia. Tuy trong rừng cây có thể che gió che mưa, nhưng Trang Duệ sợ trong đêm sẽ có dã thú, phải biết rằng rất nhiều dã thú đều kiếm ăn vào buổi tối. Tương đối mà nói, ở lại khu đá ngầm vẫn tốt hơn so với ở trong rừng, dù sao đây là đảo núi lửa, lại ở khi nhiệt đới, cũng không phải sợ buổi tối bị đông cứng. Tục ngữ nói trước là sau quen, lần này Trang Duệ ăn những con hào kia, động tác thành thạo hơn rất nhiều, cầm thanh tiểu đao của Bành Phi, cắm vào con hào, hơi vặn vẹo bàn tay một chút, cả con hào đã mở ra. Tiện tay xúc cát miệng và nước biển trong thịt của con hào, Trang Duệ liền đem nó nhét vào trong miệng, ngày hôm qua ngay cả nước biển cũng đã uống qua rồi, cũng không quan tâm tới chút mặn của thịt hào. Hơn nửa tiếng qua đi, Trang Duệ ném xác con hào xuống đất, hắn dùng tảng đá nện vỡ trái dừa bên cạnh, nhưng Trang Duệ không chỉ uống nước dừa, mà thịt dừa cũng bị Trang Duệ gặm không còn một mảnh, nhưng hương vị cũng không được tốt lắm. Lúc nào mới có thể trở về nhà đây? Sau khi ăn uống no say, Trang Duệ từ từ bước lên bờ cát, vô số ánh trăng sao lấp lánh chiếu lên mặt biển, trừ gió biển thổi qua rừng cây nghe ào ra, trừ âm thanh này thì cả trời đất vô cùng yên tĩnh, làm cho nội tâm của Trang Duệ sinh ra cảm giác vô cùng cô độc. Lúc trước ở bên người còn có tiểu cẩu, nhưng nay chẳng còn lại gì, bản thân ta làm sao lại xui xẻo như vậy, một mình lưu lạc trên đảo hoang thế này. Trang Duệ trùng trùng điệp điệp đá lên mặt cát, làm cho cát bụi bay đầy trời, trên mặt tràn ngập nước mắt. Giờ phút này Trang Duệ không còn quan tâm tới hình tượng hay không hình tượng, ở cái địa phương khỉ gió này, cho dù có trang bức cũng không ai thấy. Sau khi làm rộn trên bãi cát 3-4 tiếng đồng hồ, Trang Duệ mới kéo tấm thân tàn tạ quay trở về khi đá ngầm, tìm một lõm vào phía trong khoảng 1 mét và đi vào, hai bên đều là đá ngầm, nằm xuống. Nhìn lên bầu trời đầy sao trên đầu, Trang Duệ từ từ ngủ đi. Ngao giáo. Ô gà. Thời điểm nửa đêm, từ trong phương hướng của hải đảo, truyền ra âm thanh gào rú của dã thú, làm cho Trang Duệ đang ngủ say giật mình tỉnh dậy, cầm tiểu đao nhìn về phía con quái thú đang mở to miệng trong rừng cây. Mẹ kiếp, đây là dã thú gì? Tiếng kêu này lần đầu tiên Trang Duệ nghe thấy, nhưng hắn không biết, càng khiến cho người ta sợ hãi, chẳng lẽ chính là quái vật thời tiền sử hay sao? Theo sau mấy tiếng gào rú, tâm tình của Trang Duệ từ từ buông xuống, tiếng dã thú là ở sâu trong rừng rậm, mình lại ở biên giới của rừng rậm, chắc có lẽ không gặp nguy hiểm gì cả. Nhưng đêm nay Trang Duệ không dám ngủ tiếp, một mực chờ đợi lo lắng đợi trời sáng, mới mơ mơ màng màng ngủ đi, đến buổi trưa, bị ánh mặt trời cực nóng chiếu vào mới tỉnh lại. Không được, tiếp tục như vậy, không đợi đội cứu viện tìm được mình, bản thân mình đã không chống đỡ được. Trang Duệ nhìn cánh tay của mình, rõ ràng là bị phơi nắng tróc da, toàn thân đều đỏ ửng, vội vàng sử dụng linh khí vuốt ve một phen, cái màu đỏ trên da thịt này mới từ từ tiêu tán đi. Sau khi xử lý tốt thân thể, Trang Duệ lập tức leo lên tảng đá ngầm cao nhất, nhìn về phía mặt biển xa xa, nhưng trừ sóng biển và gió ra, cái gì cũng không có, quay đầu lại nhìn về phía bãi cát, ba chữ SOS cực lớn kia vẫn bày ở chỗ đó. Ngơ ngác đứng thẳng một lúc, mặt mũi Trang Duệ tràn đầy thất vọng đi về phía bờ cát, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn hôm nay, nhưng tâm tình bất an càng ngày càng mãnh liệt. Trang Duệ nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì mà hai ngày nay, suốt nhiều tiếng đồng hồ, đội cứu viện không tìm được mình. Nhưng Trang Duệ không biết, sau khi hắn bị bão tố thổi đi và rơi xuống mặt biển, lại bị sóng biển đánh trôi dạt vài trăm km, hiện tại vị trí của vùng biển này là vùng nguy hiểm nhất của Ấn Độ Dương, cũng là khu vực thần bí nhất. Vùng biển này ở phía tây Ấn Độ Dương, mà quần đảo Antilles Island ở phía tây, nói cái tên này, rất nhiều người không biết, nhưng nó còn có một cái tên vang dội khác, chính là quần đảo Caribbean. Tin tưởng cho dù là người không thường xem điện ảnh, cũng tương đối quen thuộc với cái tên này, Pirates of the Caribbean vào mấy thế kỷ trước, tung hoành trên biển, mà hang ổ của chúng chính là trên quần đảo Antilles Island này. Nhưng hải đảo của Trang Duệ đang ở, khoảng cách với quần đảo Caribbean còn hơn 200 hải lý nữa, hơn nữa vùng biển này so sánh với quần đảo Caribbean còn có một cái tên vang dội hơn, đương nhiên, cái tên này chỉ có những người sinh hoạt thường xuyên trên Ấn Độ Dương mới biết được. Đây là vùng biển có từ trường khó hiểu, hơn nữa che đậy tất cả tín hiệu thư từ qua lại, thường xuyên sinh ra sự cố chìm thuyền và máy bay gặp nạn, cùng với tam giác quỷ Bermuda, giống như có liên hệ không hiểu. Bermuda đã từng xảy ra một sự kiện quỷ dị, một chiếc tàu ngầm của Xô Viết vào một phút di chuyển trong vùng biển Bermuda, nhưng một phút sau khi nổi lên lại ở trên biển Ấn Độ Dương. Cơ hồ vượt qua nửa vòng trái đất, 93 thuyền viên trên tàu ngầm bỗng nhiên già yếu đến 20 năm. Sau khi sinh ra việc này, giới khoa học và quân đội Xô Viết lập tức bắt đầu tiến hành điều tra tất cả nhân viên của tàu ngầm, cuối cùng kết luận là, trên địa cầu, vô cùng có khả năng tồn tại một nơi có đường hầm thời gian nhanh hơn so với bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Lúc ấy địa điểm tàu ngầm xuất hiện cũng nằm ở khu vực này, bởi vậy càng tăng thêm sắc thái thần bí của vùng biển này, mà một ít người sinh hoạt trên các hòn đảo gần đó, đối với nơi này kiêng kỵ rất sâu. Hơn nữa trong phạm vi trăm hải lý quanh vùng biển này, khắp nơi đều là đá ngầm mọc san sát như rừng, không thích hợp cho tàu thuyền qua lại, đừng nói là cano lớn một chút, cho dù thuyền buồm nhỏ tới đây, chỉ cần ăn nước hơi sâu một chút, sẽ va chạm với đá ngầm dưới biển. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu ca nô bởi vì lạc vào nơi này mà va phải đá ngầm chìm nghỉm. Dần dà, phạm vi gần 100 km vuông chung quanh vùng biển này bị mọi người sinh hoạt trên Ấn Độ Dương gọi là vùng biển tử vong, mà cái đảo hoang trang duệ đang ở lại cũng có cái tên khủng bố, ma quỷ đảo. Mà khoảng cách địa điểm máy bay của trang duệ gặp rủi ro khoảng chừng gần ngàn hải lý, nhưng cũng không biết trang duệ xuất hiện ở chỗ này, gần như kéo dài qua cả Ấn Độ Dương, cho nên dù đội cứu viện có tới, một lần nữa mở rộng phạm vi, cũng không cách nào tìm được nơi này. Đương nhiên, đồng học Trang Duệ không may không biết chuyện này, hắn vẫn đón ánh nắng mặt trời, đón ánh nắng chiếu vào, ở trên bờ biển chờ đội cứu viện đi tới, nhưng mỗi ngày lại qua đi, đều là thất vọng. Rất nhanh, ngày thứ ba cũng qua đi, hải đảo như trước, sóng biển vẫn vỗ lên bờ cát, Trang Duệ chờ mong máy bay và ca nô, một lần nữa đều không xuất hiện. Bốn ngày qua đi, Trang Duệ ăn cao hào vào miệng, đã nhạt như nước ốc, trong lúc không có gì hắn lại chia lìa gan biển luyện công phu, và tăng thêm một loại đồ ăn cho mình. Năm ngày qua đi, cho dù có linh khí làm thoải mái, Trang Duệ vẫn tiếp tục phơi nắng Ấn Độ Dương như dân bản địa, toàn thân ngâm đen một mảnh. Thời điểm ngày thứ sáu, Trang Duệ cũng đã chạy dọc hải đảo một vòng, căn cứ hắn đoán chừng, diện tích hải đảo này ít nhất là hơn 10 km vuông. Một tuần trôi qua rất nhanh, vài ngày ban đầu, Trang Duệ còn có hứng thú đứng trên đá ngầm nhìn ngắm bốn phía, đợi đội cứu viện tới, nhưng mỗi ngày qua đi, đều là thất vọng vô tận. Hơn nữa sinh hoạt trên bãi biển, càng ngày càng trở nên gian nan, bởi vì cứ cách vài ngày sẽ có một cơn bão mạnh ập tới. Thời điểm đêm hôm qua, nước biển đột nhiên dâng cao, nước biển dâng lên tận bãi đá ngầm mà Trang Duệ đang nằm ngủ, làm cho hắn thức tỉnh. Nếu như không phải Trang Duệ lúc ấy phản ứng nhanh, ôm chặt lấy bãi đá ngầm, chỉ sợ đã tiến vào Ấn Độ Dương làm mồi cho cá mập rồi. Biển cả bạo ngược, ở trong mắt của Trang Duệ, giống như một con quái thú, nói không chính xác lúc nào, ngay cả xương cũng bị nó nuốt mất, sợ hãi đối với biển cả, giờ phút này đã bao trùm lên hải đảo thần bí. Một nguyên nhân khác, chính là vấn đề đồ ăn. Tuy mỗi ngày đều có thịt hào tươi sống để ăn, có nước dừa tinh khiết để uống, nhưng hắn là người hiện đại, thói quen truy cầu cuộc sống, nhưng ba ngày sau đó, dạ dày của Trang Duệ rốt cuộc bắt đầu tạo phản, liên tục hối thúc hắn thay đổi thức ăn. Mấy ngày sau đó, Trang Duệ không dám ăn hải sản, chỉ có thể dùng thịt dừa để ăn đỡ đói, thịt dừa với hắn nhạt như nước ốc, nhìn xem chim biển mỗi ngày bay lớn trên bầu trời, làm cho Trang Duệ hận không thể mọc thêm hai cánh, đuổi bắt một con về nướng ăn. Ngây ngốc trên bờ biển một tuần, cũng không gặp được đội cứu viện. Canh giữ trên bờ cát cũng không phải là biện pháp, Trang Duệ đặt quyết tâm, muốn thăm dò đảo hoang này một lần. Dựa theo phim ảnh giải trí lúc trước Trang Duệ được xem, bên trong đảo hoang giữa biển, không có mảnh thú cỡ lớn tồn tại, có lẽ là buổi tối hôm đó mình nghe lầm cũng không chừng. Nhưng muốn tiến vào rừng rậm, Trang Duệ còn rất nhiều chuyện phải làm, đầu tiên là vũ khí, không có đồ vật phòng thân, Trang Duệ không dám xâm nhập vào hòn đảo. Đứng ở bên dưới cây dừa, Trang Duệ cầm trong tay một cây gõ dài ngắn 1m5, đây là do hắn phí hết sức chín trâu hai hổ, từ trên một cái cây đầy gai, dùng tảng đá nện mạnh mới lấy xuống được. Vì thế Trang Duệ phải dùng tay bỏ gãy gai nhọn của nó, dùng trọn vẹn một ngày mới xử lý được, sau đó là dùng thời gian nửa ngày, dùng tiểu đao cạo sạch gai mọc ngược của nó. Hiện tại có cây gỗ này, chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là ném lao, bởi vì một đầu cây gỗ, Trang Duệ dùng dây giày cột thanh tiểu đao kia vào đầu của nó, đây cũng là vũ khí duy nhất của Trang Duệ. Trang Duệ tay phải cầm cây lao, nhắm vào một gốc dừa, dùng sức ném tới. Chỉ nghe xoạt một tiếng trầm đục, thanh tiểu đao ở đầu cây lao đâm vào thân cây dừa cứng rắn, ngọn lao 1m5 cắm vào thân cây dừa lùn lầy giống như lò xo, phát ra âm thanh ong ong. Đúng vậy, quay đầu lại xem thử có cá hay không a. Trang Duệ nhổ cây lao ra, sau đó đùa nghịch trên tay, hắn đối với vũ khí mình chế tạo ra rất hài lòng. Thời điểm ngày hôm trước, Trang Duệ đã thành công dùng tiểu đao va chạm với tảng đá làm phát ra hoa lửa nhém cháy một bó lá khô đang cháy trên bờ biển. Tuy đã qua ngày hôm sau, bởi vì Trang Duệ không lưu lửa lại cho nên lửa đã tắt, nhưng trước là sau quen, trải qua thời gian một ngày lục lọi, chỉ cần có lá khô và củi, Trang Duệ có thể trong vòng 10 phút, có thể thuần thục đốt lửa lên. nhưng trong tay không có công cụ, cho nên rất khó nướng những con hào ăn, mà Trang Duệ nhìn thấy cá bơi mà ngứa con mắt không thôi. Nhưng sau mấy lần xuống biển bắt cá, Trang Duệ đều bị những con cá này hí lộng mà mang thương tích, cũng có lý giải chân chính về câu thành ngữ, như cá gặp nước. Nhưng mà Trang Duệ cũng tìm ra nơi tốt để bắt cá, đó là một hạp cốc cách bãi biển 700-800 thước, nói là một hạp cốc cũng không quá phù hợp, bởi vì trong cốc có một thủy đàm rộng 5-60 bình phương. Nước thủy đàm không sâu, nơi sâu nhất chỉ 5-6 mét mà thôi, mà đá ngầm hai bên bị nước mài cho trơn nhẵn, có thể thấy rõ cả thủy đàm, đá ở dưới óng ánh như ngọc. Có thể là do núi lửa tạo thành, hai bên thủy đàm là vách đá, ở giữa lõm vào, giống như được biển cả cọ rửa quanh năm, thủy đàm cùng biển cả giao nhau, có một con đường rộng 2-3 mét, có một khe hở rộng không quá 1 mét. Bởi vì hoàn cảnh kỳ lạ, một ít sát thủ biển cả hung mãnh không tiến vào được đây, cho nên nơi này biến thành thiên đường của những con cá. Đứng ở bên cạnh thủy đàm, có thể nhìn thấy đủ loại cá bơi tới bơi lui, có con dài hai gang tay, có con chỉ bằng đầu ngón tay. Từ khi Trang Duệ vô tình phát hiện ra nơi này, thủy đàm này mất đi bình tĩnh, mỗi ngày Trang Duệ đều muốn tới đây luyện kỹ năng bơi lội, thử xem có thể bắt được con cá nào hay không, nhưng bản thân dày vào trong nước vài ngày, bi thảm không bắt được con cá nào. Cá tới đây. Thời điểm mỗi ngày đi bắt cá là thời điểm Trang Duệ vui vẻ nhất, cho nên nhìn thấy chế tạo xong ngọn lao, Trang Duệ cũng nhịn không được nữa, lập tức đi tới đây một lần, bị kích động cầm lao xông vào trong thủy đàm. Có vũ khí và không có vũ khí ý nghĩa rất khác nhau, lúc ban đầu mấy lần bị thất thủ, không biết là mèo mù vớ phải chuột chết hay không, Trang Duệ một lao vào trong nước, đã ném trúng con cá lớn màu bạc. Trang Duệ cười vang vọng cả thủy đàm, mấy ngày nay hắn không có gặp được động vật nào trên bờ biển, lá gan của Trang Duệ cũng lớn hơn không ít, bằng không cũng không cao hứng đi thăm dò hòn đảo này. Phù phù. Trang Duệ nhảy xuống thủy đàm, cầm ngọn lao, mà đầu nhọn đâm xuyên qua con cá, luống cuống tay chân bò lên bờ, hắn lập tức tụ tập củi và là khô tại đây. Két. Ken két. Sau khi tiểu đao và đá va chạm với nhau, khi tia lửa rơi vào trong đống lá khô, lá cây lập tức bị tia lửa đốt cháy, Trang Duệ vội vàng gom góp qua miệng, nhẹ nhàng thổi một hơi. Thổi hơi chỉ là kỹ xảo mà thôi, thổi hơi lớn, hoa lửa sẽ bị thổi tắt, nhưng thổi nhỏ, lại không đủ để đốt cháy lá khô, nhưng Trang Duệ lục lọi trong vài ngày, mới nắm giữ cái này kỹ xảo. Đáng tiếc là, vật bất ly thân từ trước tới nay của Trang Duệ chính là cái kính lúc, không biết đã mất ở địa phương nào, bằng không chuyện nhóm lửa rất dễ dàng, trực tiếp dùng kính lúc tập trung ánh mặt trời là có thể. Sau khi đốt lửa, Trang Duệ vội vàng đem con cá nặng 7-8 cân kia mổ bụng, sau khi ném nội tạng đi, tìm một nhánh cây cứng rắn, đặt trên đống lửa. Thơm, quá thơm à, nghe mùi thơm của cá nướng, nước miếng từ trong miệng của Trang Duệ chảy xuống, hắn đã đi tới hải đảo này được một tuần, Trang Duệ cũng không nếm qua thực phẩm chính, lúc này nghe mùi cá nướng, thiếu chút nữa nước mặt của Trang Duệ đã chảy ra, đương nhiên, đây là nước mắt kích động. Hừ, hừ hừ. Không đợi cá chín hoàn toàn, Trang Duệ bất chấp phỏng tay, kéo thịt con cá xuống cho vào trong miệng, cho dù cái miệng của Trang Duệ bị phỏng, nhưng nghe được hương vị từ cá nướng, hắn nhịn không được mà nhấm nháp. Trang Duệ biết rõ nóng vội không ăn được đậu hũ nóng, rốt cục tĩnh tâm lại, sau khi nướng cho toàn thân con cá thành màu vàng óng ánh, lại để cho nguội một hồi, lúc này mới bắt đầu thưởng thức. Ăn ngon, ăn thật ngon nga, hơn 20 năm ăn cá, lần đầu tiên hắn cảm thấy thịt cá ngon như vậy, so với những thứ tốt mà hắn vẫn ăn hàng ngày, thì thịt cá này ngon gấp trăm lần. Hơn nữa con cá này thịt chất tinh tế tỉ mỉ, trừ xương của con cá ra, nếu bỏ xương đi, thịt của con cá này cũng nặng 2-3 cân, lúc này đều nằm trong bụng của Trang Duệ. Sau khi ăn gặm xong xương cá, Trang Duệ lưu lại, thứ này sau này còn có công dụng khác, hiện tại Trang Duệ là người nghèo hai bàn tay trắng, phải lợi dụng tất cả tài nguyên có được. Chắc có lẽ nên làm ra chút muối. Sau khi ăn xong, Trang Duệ mới cảm giác được thiếu thiếu cái gì đó, mấy ngày hôm trước hắn một mực ăn hải sản và dừa, nhưng có thực phẩm chính, muối chính là gia vị không thể thiếu. Muốn tạo ra muối ở bờ biển là chuyện đơn giản nhất, chỉ cần ở gần khu rừng, đào một cái hố có diện tích lớn, dẫn nước mặn đi vào, lại lợi dụng ánh nắng thiêu đốt, phơi nắng một thời gian ngắn, sẽ có muối mà ăn. Tuy đây không phải là muối iốt, nhưng dùng để ăn tuyệt đối không thành vấn đề, sau khi ăn cá xong, toàn thân Trang Duệ thoải mái, lập tức bắt đầu hành động. Hơn 3 tiếng đồng hồ qua đi, bên cạnh rừng dừa chính là một khu đất trống có diện tích 10 mét vuông, lại đào cát mềm ra, dẫn một ít nước biển tiến vào. Nhưng muốn làm ra muối, chỉ sợ cần thời gian 3-5 ngày, nhìn thấy sắc trời đã tối, Trang Duệ ngồi ở dưới một gốc cây dừa to. Ban đêm hai ngày này, Trang Duệ đều vượt qua ở trong rừng, bởi vì hắn bị lần thủy triều kia dọa sợ chết khiếp, quả thực chính là giết người không thấy máu a, bởi vì có cây lao, chậm trễ một ngày, sau khi dùng cơm buổi tối xong, Trang Duệ bắt đầu chuẩn bị trang bị thứ hai khi thăm dò rừng rậm vào ngày mai. Muốn bước vào tòa hoang đảo này, Trang Duệ còn cần một đôi giày. Nếu như hai chân trần trụi, đừng nói là tiến vào trong hòn đảo, chỉ cần từ bãi cát cho tới rừng cây, đã bị chân Trang Duệ dẫm lên nhiều lần, không có đôi giày, Trang Duệ cũng chỉ có thể đi dạo trên bờ cát. Răng rắc. Trang Duệ dùng tiểu đao mở một lỗ trên quần jean, từ đầu gối xuống ống chân, đều bị rách nham nhở, sau đó từ trong những chỗ bị rách đó, rút ra mấy sợi dây nhỏ. Thời điểm này chính là công dụng của xương cá, Trang Duệ tìm ra một căn xương cá cứng rắn nhất, sau đó tách xương ra, dùng mũi đao cẩn thận đâm thủng một lỗ nhỏ trên đó, coi như một cái kim thiêu giản dị. Con mụ nó, nghệ thuật chính là đến từ sinh hoạt hàng ngày a. Nhìn tài may vá của mình, Trang Duệ cảm khái một câu, phải biết rằng, những học vấn này, hắn đều học được từ trong phim ảnh cả. Rút lui thôi. Âu Dương Lỗi nhìn Tạ Tư Lệnh khoát khoát tay, có chút không cam lòng nhìn về biển cả phía trước mặt, hắn không biết lúc trở về nên bàn giao như thế nào với lão gia tử, bàn giao thế nào đối với dì nhỏ và vợ của Trang Duệ. Sau khi tìm kiếm suốt 7 ngày, phương viên 1.000 hải lý quanh vùng biển này đều tiến hành thăm dò một lần, xuất động hơn 3.000 lượt máy bay, cái khác không nói, riêng tiền tài hao tốn trong việc này đã không cách nào đánh giá. Trang Duệ giống như biến mất ở phiến hải vực này, tìm cách nào cũng không tìm ra manh mối, hắn vốn nên phiêu phù trên mặt biển mới đúng, nhưng lại không có chút tâm hơi nào. Quân đội cũng không phải là nhà của Âu Dương Lỗi, mặc dù có tâm tiếp tục tìm kiếm, nhưng dưới áp lực đến từ cao tầng, làm cho Âu Dương Lỗi không thể không chấm dứt hành động tiếp tục tìm kiếm lần này. Thưa ngài, ta yêu cầu được lưu lại. Bành Phi nghe Âu Dương Lỗi nói ra lời này, lập tức tức giận, hắn tin tưởng vững chắc Trang Duệ không có chết, chỉ cần tiếp tục tìm kiếm, nhất định có thể tìm được Trang Duệ. Nhân viên đội bay lúc này đã được đưa về Bắc Kinh, chỉ có Bành Phi không muốn trở về, một mực ở lại tham gia hành động tìm kiếm. Lưu lại làm gì, ở chỗ này có thể bơi lội sao? Âu Dương Lỗi tức giận liếc nhìn Bành Phi, áp lực trong lòng của hắn rất lớn, cho nên nói chuyện cũng không chút khách khí. Thưa ngài, thỉnh lưu một chiếc thuyền lại cho ta nhất định sẽ tìm được Trang ca. Bành Phi gần như cầu khẩn nhìn Âu Dương Lỗi, tìm không thấy Trang Duệ, Bành Phi cũng không còn thể diện để quay về Bắc Kinh, không có thể diện đối diện với Trang Mẫu và Tần Huyên Băng. Hồ đồ, quay trở về trước rồi nói. Âu Dương Lỗi vốn định răn dạy Bành Phi một trận, nhưng không cách nào mở miệng được, có chút mỏi mệt khoát khoát tay. Dưới mệnh lệnh của Âu Dương Lỗi, hai hạm đội từ từ quay trở về điểm xuất phát ban đầu, mà các đội cứu viện đến từ các quốc gia khác cũng nhao nhao phản hồi, vùng biển náo nhiệt trở nên quạnh quẽ. Hai ngày sau đó, hạm đội đi ngang qua Hồng Kông nghỉ ngơi và hồi phục, mà Bành Phi ngồi ở trên thuyền, biến mất rất đột ngột, lúc này Âu Dương Lỗi cũng bất chấp Bành Phi, hắn đang suy nghĩ khi trở về Bắc Kinh, làm cách nào giải thích về việc Trang Duệ mất tích. Mà vào hôm sau, tất cả báo chí Hồng Kông đều xuất hiện tin tức, một vị siêu cấp phú ở Hồng Kông đã tiêu tốn hàng trăm triệu đô la để mua một chiếc du thuyền xa hoa, bị trộm vào đêm hôm qua. Theo điều tra, mà chiếc du thuyền này hiện tại cũng không ở vùng biển Hồng Kông, nói cách khác, sau khi bị trộm nó chạy suốt đêm ra khỏi vùng biển Hồng Kông, tiến vào vùng biển quốc tế. Trang ca, ngươi ở nơi nào? Bành Phi điều khiển chiếc du thuyền xa hoa này, hắn dùng tốc độ nhanh nhất, đi trở lại vùng biển kia, tiến vào khu vực máy bay của bọn họ gặp nạn. Kỳ thật Bành Phi vốn không cần dùng thủ đoạn trộm du thuyền này, chỉ cần tìm Tần gia, nhất định có thể đạt được một chiếc thuyền tốt hơn, nhưng hiện tại Bành Phi có chút oán hận Tần Hạo Nhiên, nếu như không phải Tần Hạo Nhiên bảo Trang Duệ chạy đi một chuyến này, cũng không xảy ra các chuyện đằng sau nữa. Nhưng Bành Phi không biết, giờ phút này Tần gia ở Hồng Kông, từ lâu loạn thành một bầy, Tần lão gia tự biết được tin tức Trang Duệ mất tích, nóng vội bị tăng xong nên phải nằm bệnh viện. Mà Tần Hạo Nhiên cũng không có tâm tình để ý việc làm ăn, nội tâm hối hận không thôi, trực tiếp bay đi Bắc Kinh, nhưng hắn không dám nói chuyện này cho con gái nghe, thậm chí cũng không dám tiến vào nhà của Trang Duệ, chỉ vụng trộm nói lý cho bà thông gia và vợ mình. Bởi như vậy, ngược lại đã giúp Âu Dương Lỗi một cái đại ân, hắn cũng không biết nên thông báo cho dì nhỏ chuyện này như thế nào. Lúc ấy Âu Dương Nguyễn vừa nghe xong tin tức này, giống như bị ngủ lôi oanh đỉnh, ngất ngay tại chỗ. Sau khi tỉnh dậy, Âu Dương Nguyễn cũng không biết nên đối mặt như thế nào với Tần Huyên Băng, vừa thấy Tần Huyên Băng, nàng lại nghĩ ngay tới con trai, cuối cùng dứt khoát dùng chiêu chiếu cố tuổi già sức yếu, đi tới Ngọc Tuyền Sơn ở mẹ, Trang Duệ lúc nào trở về à, con cảm thấy con cũng sắp sinh rồi, hắn cũng nên trở về làm ba ba chứ. Ở trong căn nhà, Tần Huyên Băng hạnh phúc vuốt cái bụng của mình, hai tiểu gia hỏa càng ngày càng hoạt bát, mỗi ngày đều không ngừng đập nàng, không một khắc nào yên tĩnh. Sinh ý ở Nam Phi xảy ra chút vấn đề, có khả năng ở lại thêm một thời gian ngắn, nếu không, ta còn không gọi Trang Duệ trở lại làm ba ba chứ. Tuy trong lòng tất cả mọi người rất đau lòng, nhưng cũng không dám biểu lộ ra trước mặt, dù sao Tần Huyên Băng còn mang hài tử, mà cũng sắp tới lúc sinh nở, và nhất xảy ra chuyện, người nào cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Phương Di nhìn con gái, nước mắt ở trong khóe mắt như sắp rơi xuống, liền vội vàng cúi đầu, cố nén không cho nước mắt chảy ra. Tính toán, có mẹ ở cùng, Trang Duệ cũng không ở bên cạnh, cha tuổi cũng lớn, cũng đừng chạy. Tần Huyên Băng sắp là mẹ, cũng hiểu được làm cha mẹ không dễ, lại có chồng lo giúp cho cha mình một ít công chuyện nhà, Tần Huyên Băng vẫn ủng hộ. Con ngà ách, mẹ đi xem nồi súp đã xong chưa? Nước mắt của Phương Di tuôn ra, vội vàng đứng dậy, vội vàng đi vào phòng bếp, nàng sợ mình nói thêm điều gì nữa, sẽ đem chuyện Trang Duệ mất tích nói ra. Ừ. K. Kim Vũ từ trên cây nhảy xuống, nó có thể cảm giác được, trong bụng của Tần Huyên Băng đang thai nghén hai tiểu sinh mệnh, cho nên Kim Vũ không có chuyện gì sẽ ưa thích ở bên cạnh Tần Huyên Băng. Hiện tại Kim Vũ, hình thể đã không khác gì cha mẹ của nó bao nhiêu, đứng trên mặt đất cũng cao hơn một mét, một thân lông vũ màu vàng, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, có kim quang lấp lánh, vô cùng thần dị. Kim Vũ, người nói Trang Duệ có phải làm cha không có chút trách nhiệm nào hay không? Con của mình cũng không trở về nhìn một cái, người nói, chờ hắn trở lại, chúng ta nên phạt hắn thế nào? Tần Huyên Băng gần đây rất ưa thích lầm bầm lầu bầu, cho dù biết Kim Vũ không biết nói chuyện, cũng thường xuyên nói vài câu với Kim Vũ. Cạc cạc. Kim Vũ méo mó đầu, giống như nghe hiểu lời nói của Tần Huyên Băng, dùng cái mỏ cọ lên tay của Tần Huyên Băng vài cái, đột nhiên nhảy về phía trước hai bước, đôi cánh mở ra, bay đi. Ai, ai, Trang Duệ nói không cho ngươi bay loạn. Tần Huyên Băng ở dưới mặt đất hô một câu, nhưng Kim Vũ không quay đầu trở lại, dùng sức kích động vỗ cánh, biến mất trong tầm mắt của Tần Huyên Băng. Dùng xương cá làm kim, đem lỗ hở trên quần jean may lại, sau đó Trang Duệ tìm rất nhiều lá khô mềm mại đan lại, sau đó mang vào chân, dùng dây giày cột vào ống quần, chế thành một đôi giày. Đi vài bước, cảm giác dưới chân mềm mại, tuy nhiên không đẹp lắm, nhưng tóm lại so với chân trần đi trong rừng còn tốt hơn nhiều. Sau khi làm tốt tất cả, Trang Duệ ôm cây lao, dựa vào gốc cây dừa và ngủ say. Sáng sớm hôm sau hắn đứng dậy, Trang Duệ dùng hai gốc cây dừa làm tâm điểm, sau đó lại nhặt một cành khô và lá cây đặt lên bờ cát. Sáng sớm sương mù lớn, những lá cây này rất ẩm ướt, phơi trên bờ cát tới trưa, buổi trưa có thể dùng. Nhìn thấy rừng cây âm u và ngọn núi cao cao, Trang Duệ nắm chặt tay cây lao, khẽ cắn môi, đi vào chỗ sâu của rừng rậm. Nhưng khu rừng rậm này còn lớn hơn trong tưởng tượng của Trang Duệ, sau khi đi hơn 10 phút đồng hồ, hắn đã không thể nhìn thấy bên ngoài, trên mặt đất lá cây và cành khô dày hơn, dẫm lên có cảm giác mềm nhũn. Sau khi qua nửa giờ, rốt cuộc Trang Duệ cũng đi ra khỏi rừng cây, phía trước xuất hiện một cái sườn núi, trên dốc núi có cây bụi thấp mọc um tùm, có một con sông chảy xuống, mà ở phía dưới sườn núi, tạo thành một cái thủy đàm có diện tích không lớn. Làm cho Trang Duệ kinh ngạc không phải là thủy đàm, mà ở bên cạnh thủy đàm, có hơn 10 con dê rừng đang uống nước, một màn này làm cho Trang Duệ cảm thấy kinh ngạc. Trang Duệ tưởng tượng qua rất nhiều tràng cảnh, ngay cả trong núi sẽ xuất hiện khủng long, nhưng hắn không bao giờ nghĩ tới, lại có thể nhìn thấy nhiều dê rừng như vậy. Nếu không phải trong tay Trang Duệ còn lý trí, hắn đang ở đảo hoang, thậm chí Trang Duệ có cảm giác mình đang ở dưới chân núi Thánh Sơn của Tây Tạng. Chẳng lẽ có người sống ở chỗ này? Trong đầu vừa xuất hiện suy nghĩ này, lại nhìn bộ dáng của dê rừng, hình như không giống như những con dê rừng hoang dã mà mình đã nhìn thấy trước kia. Có ai không? Có ai không? Có ai không? Có người. Trang Duệ ức chế không nổi tâm tư cuồng hỉ, lớn tiếng hô to, tiếng la của hắn quanh quẩn núi rừng, cũng làm cho đám dê rừng kia hoảng sợ. Nhanh chóng chui vào lùm cây, biến mất không thấy. Theo tiếng la của Trang Duệ, trong núi có chim biển bay lên, nhưng sau đó an tĩnh trở lại, cũng không có người nào trả lời Trang Duệ, loại yên lặng này, giống như núi lớn, áp lên ngực Trang Duệ không thở nổi. Tiếng la lớn như thế, giống như tiếng sấm nổ, nếu có người, nhất định sẽ bị kinh động, sau khi đứng đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, không khỏi thất vọng, bước chân có chút nặng nề đi tới bờ suối. Có cây dừa tồn tại, Trang Duệ nhìn thấy nước ngọt, cũng không có bao nhiêu vui mừng, hiện tại hắn muốn chính là làm thế nào để rời khỏi hòn đảo này, một lần nữa quay về nhà. Thời gian trôi qua nhiều tuần, Trang Duệ không biết người nhà đã lo lắng thành bộ dạng gì nữa. Nhất là Tần Huyên Băng mang thai hài tử, sau khi nghe tin mình mất tích, có tổn thương tới thân thể hay không. Mà đi tới hòn đảo hoang này, giống như là khu vực cấm của loài người, tuy cũng có sinh vật tồn tại, nhưng lại cô tịch giống như cả trời đất này chỉ còn lại Trang Duệ, cái loại cảm giác này thập phần khó chịu. Mỗi ngày Trang Duệ cũng phát ra âm thanh to lớn một phen, mới có thể đem tâm tư phiền muộn này phát tiết ra ngoài. Ngồi xổm bên thủy đàm uống một ngụm nước, rửa mặt một cái, Trang Duệ mới bắt đầu đi dọc theo sườn núi. Trang Duệ muốn bò lên đỉnh của ngọn núi này, nhìn xem chung quanh có hòn đảo nào khác hay không. Ngẩn ngơ trên đảo hoang, làm sao Trang Duệ có thể chịu đựng được, nhưng thời gian dài trôi qua, Trang Duệ cảm giác mình sẽ điên, nếu như ở chung quanh có hòn đảo nào khác, Trang Duệ nhất định sẽ mạo hiểm đi tới. Sau khi đi được vài tiếng, Trang Duệ bò lên dốc thoải, nhưng tình cảnh xuất hiện ở trước mặt làm cho Trang Duệ không tự chủ được mà há to mồm, trên mặt tràn ngập thần sắc vui mừng. Thôn xóm, ở trước mặt của Trang Duệ, thôn xóm này do gỗ dựng lại thành phòng. Đúng vậy, xuất hiện ở trước mặt Trang Duệ, chính là một loạt căn nhà gỗ, có chừng hơn 20 gian nhà, nhưng sau khi Trang Duệ cẩn thận xem xét, trong nội tâm không khỏi lạnh lẽo. Dù cho khoảng cách rất xa, nhưng Trang Duệ cũng có thể nhìn ra được, những căn nhà gỗ này đã sớm rách nát không chịu nổi, hắn đứng ở địa thế tương đối cao, có thể nhìn thấy rõ ràng, rất nhiều ngôi nhà không có mái nhà. Khả năng có người, đoán chừng cũng không phải rất lớn. Có. Có ai không? Trang Duệ nắm chặt cây lao trong tay, đi đến căn nhà gỗ gần hắn nhất, thăm dò hô lên một tiếng, âm thanh có chút run rẩy. tuy đã tiến vào thời đại văn minh, nhưng cũng không có nghĩa là trên đảo hoang không có thổ dân, còn bảo lưu phong tục ăn thịt người, thịt nướng mặc dù ăn tốt, nhưng nếu lấy thịt của mình nướng, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tóm lại coi chừng không có sai lầm lớn, trong đầu của Trang Duệ suy nghĩ chỉ cần nhìn thấy người nào mặt mũi vẻ hoa văn như gà bới, hoặc con người này cởi chuồng, hắn lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng Trang Duệ cũng không biết, tình huống của hắn bây giờ so với dân bản xứ trong các phim điện ảnh, cũng không có gì khác nhau, toàn thân trừ cái quần jean đã biến thành giày ra, cũng chỉ còn lại cái quần đùi tam giác. Nhưng cái quần tam giác này cũng bị rách hai chỗ, chắc hẳn cũng không chèo chống được bao lâu. Trong lòng Trang Duệ lúc này rất chờ mong và sợ hãi, càng nhiều hơn không biết nên làm gì, cho dù là thổ dân, tóm lại cũng phải lên tiếng trả lời. Nhưng sau khi Trang Duệ hô xong, cũng không có xuất hiện tình huống như trong phán đoán của hắn. Trang Duệ la lên, trừ chấn động bụi đất bám lên thành nhà gỗ rơi xuống ra, không có bất kỳ hồi âm nào. Càng thêm khoa trương là, một căn nhà gỗ dưới tiếng la của Trang Duệ, ầm ầm sụp đổ, nắm chỏng trơ trên mặt đất. Không có người. Trang Duệ đã có thể xác định, đây là một thôn trang bị vứt bỏ, tuy có hơi thất vọng, nhưng chuyện này cũng nói rõ, trên cái đảo hoang này, đã từng có nhân loại. Chỉ có nhân loại mới có khả năng làm nhà gỗ, chắc hẳn cũng đã tiếp xúc với người văn minh, nhưng bọn họ không có ở đây nữa, vậy cũng chỉ có lưỡng loại khả năng được tính đến, một loại là chuyển nhà đến hải đảo khác, một loại khác là đã rời khỏi hòn đảo hoang này. Nhưng bất kể là khả năng nào, đối với Trang Duệ mà nói, đều là một tin tức tốt, người khác có khả năng rời đi, đương nhiên mình cũng có thể rời đi. Thuyền. Trang Duệ không làm ra được, nhưng chỉ cần có công cụ trong tay, chém cây tạo ghe độc mộc, Trang Duệ vẫn có nắm chắc. Đến gần một gian nhà gỗ, Trang Duệ thò tay kéo cửa một cái, hắn dùng khí lực cũng không lớn, nhưng cánh cửa lại bị hắn kéo xuống, hơn nữa cái chui kéo cửa trong tay Trang Duệ trực tiếp biến thành bột gỗ, theo kẻ tay rơi xuống đất. Tình huống này làm cho Trang Duệ nhíu mày lại, nhà gỗ đã mục nát thành bộ dạng này, như vậy thời gian cũng phải mất ít nhất là 200-300 năm trở lên, mà mấy trăm năm trước, người ở đây cũng đã rời đi. Bởi vì gỗ đã mục nát quá mức dữ dội, Trang Duệ không dám đi vào trong phòng, mà là chạy quanh thôn xóm này một vòng. Hẳn không phải là thổ dân. Trang Duệ phát hiện, những căn nhà này đều do đinh đóng lại mà thành, mà phong cách kiến trúc vô cùng thành thục, có điểm giống với phong cách Phần Lan Bắc Mỹ, tuy đơn giản, nhưng cực kỳ thực dụng, hơn nữa bên ngoài thôn xóm cách khoảng 20 mét, còn có dấu vết một vòng hàng rào. Hẳn nơi này là hang ổ của hải tặc A, đột nhiên trong đầu của Trang Duệ xuất hiện suy nghĩ này, nhưng sau đó đã bị hắn bỏ qua. Bởi vì Trang Duệ nhớ tới chuyện xưa trong các sách vở đã đọc được, những tên cướp biển này tung hoành trên đại dương, cho nên rất chú trọng hang ổ, từ trước đến nay đều tu kiến ở nơi dễ thủ khó công, không có khả năng đem hang ổ của mình kiến tạo ở một vùng đất bằng phẳng trên sườn núi thế này. Cho dù là ở thế kỷ 15-16, nhưng tên hải tặc cũng kiến tạo hang ổ của mình như một tòa thành, chứ không đơn giản như thế này, nếu như gặp phải địch nhân, muốn chạy cũng không có nơi để chạy. Trước tìm xem có gặp đồ vật mà mình cần hay không nga, tuy ở bên ngoài Trang Duệ có thân gia hàng tỷ, nhưng ở nơi này, hắn là một người thuộc giai cấp vô sản chân chính, đi về đúc xê cũng dùng lá cây A, chỉ cần là nhân loại đều cần đồ vật để sử dụng, hiện tại trong mắt của Trang Duệ, chúng chính là bảo bối. Mà những căn nhà gỗ tồi tàn này là thuộc vào hàng di sản cổ đại cần được bảo vệ, Trang Duệ cũng không dám đi vào, tuy gõ ở phía bên ngoài đã mục nát, nhưng nện lên đầu và lên người cũng gây chết người. Suy nghĩ một lúc, Trang Duệ đi về phía căn nhà gỗ bị sập, trần của căn nhà gỗ này hẳn là dùng lá dừa phơi khô rồi lợp lên mái nhà, nhưng niên đại đã lâu, đã sớm biến thành tro tàn. Trang Duệ cầm lao trong tay, đi đến đống gỗ đổ nát của căn nhà kia, sau khi nhấc thanh xà ngang đã gãy đổ ra, trên mặt đất chỉ còn lại một đống bụi gỗ cặn bã đã mục nát. Đây là... Đột nhiên Trang Duệ dùng lao lấy ra một món đồ vật, thứ này có hình bầu dục, phía trên nhô lên cao, trước sau nhấc lên, nhưng không giống như bằng vải bố, nếu không cũng không có khả năng bảo tồn tới bây giờ. Mũ. Đột nhiên trong đầu của Trang Duệ hiện ra từ này, đây không phải là mũ của những người sống trong thế kỷ 16-17 trên điện ảnh hay sao? Mà nhìn thế nào thì hình vẽ mắt thâm quầng cũng giống như đúc mũ của hải tặc. Dùng lao nâng thứ đồ vật đó lên trước mặt, đúng là một cái mũ, phía trên dính đầy tro bụi, nếu dùng ngôn ngữ trong nghề đồ cổ, thì cái mũ này chính là đồ cổ nhiều năm. Trang Duệ cầm mũ rung lẩy bẩy, hắn cũng không nhìn ra chất liệu da làm thành cái mũ này, rất là cứng cỏi, trải qua hơn 150 gió, nhưng không bị biến hình. Ta phải thu thứ này. Trang Duệ cầm mũ lên nhìn, trơn bóng không tì vết, dứt khoát đột lên đầu, dù sao mỗi sáng sớm sau khi đứng lên, đều phải chà sát muối trên đầu tóc, Trang Duệ cũng không sợ làm dơ đầu. Ờ, đây là cái gì? Sau khi đội mũ lên đầu, Trang Duệ cầm lao vạch những thứ hỗn động dưới đất ra, đột nhiên xuất hiện một vật thể màu xám trắng xuất hiện ở trước mặt, Trang Duệ vội vàng ngồi xổm xuống, dùng tay bởi vụn gỗ ra, nâng vật đó lên. Ta kháo, không nên dọa người như thế à, Trang Duệ cầm vật mới phát hiện kia lên, đây là sọ người, thời điểm hắn nâng lên, trông thấy hai hốc mắt tối om, vừa vặn đối mặt với Trang Duệ, dọa Trang Duệ sợ tới mức hất nó văng ra. Ba. Sau khi đầu lâu lăn trên mặt đất, Một con bò sát dài hai tấc từ trong hốc mắt lóe ra, hình như đối với hành vi quấy rầy giấc ngủ của nó của Trang Duệ, rất bất mãn. Người không biết không tội, ngài đại nhân có đại lượng, chớ trách, chớ trách. Trang Duệ nhìn về phía đầu lâu, chắp tay trước ngực thở dài, miệng lẩm bẩm nói vài lời. Thời điểm vừa rồi nhìn về phía hai hốc mắt tối om đó, làm cho Trang Duệ kìm lòng không được nhớ tới trong phim Pirates of the Caribbean, nhớ tới những tên hải tặc bị nghiền rũ kia, không khỏi có chút sợn hết cả gai ốc. Cái mũ này không phải của hắn chứ? Trang Duệ sờ tìm manh mối trên chiếc mũ, vốn cũng muốn ném đi, nhưng ngẫm lại bây giờ mình hai bàn tay trắng, tích góp thân gia từng tí một cũng không dễ dàng, nên vẫn lưu lại. Dù sao Trang Duệ đồng học cũng là nhân sĩ trong giới đồ cổ, những đồ cổ quý báu kia, có cái nào không phải được vô số người chết vuốt ve qua. Hơn nữa hiện tại có thân phận nghiên cứu sinh khảo cổ học, trải qua kinh hoảng lúc ban đầu, Trang Duệ cũng trấn định trở lại, bước lên vài bước nhặt đầu lâu lên, cầm ở trong tay. Nói cho đúng, đây chỉ là nửa bộ hài cốt, bởi vì cái cầm cũng không còn, chỉ còn lại ba lỗ thủng là hốc mắt và mũi. Trong khảo cổ học, lịch sử tiến hóa của nhân loại cũng là một chương trình học quan trọng, các chuyện gia khảo cổ học phải nắm giữ thi cốt khi khai cuộc mộ táng để phán đoán độ tuổi đại khái khi còn sống của người chết, giới tính và nguyên nhân tử vong. Đương nhiên Trang Duệ không có bổn sự này, nhưng hắn cũng nhìn ra đôi chút, chủ nhân cái đầu lâu này khi còn sống cũng không phải là thổ dân địa phương, mà là người phương Tây. Dựa theo tri thức sách vở Trang Duệ học được trong trường, mũi của thổ dân lún xuống, mà phía trên vành mắt hở ra, nhưng cái đầu lâu này xương mũi cao thẳng, vành mắt cũng bình thường, so sánh rất phù hợp với sinh lý đặc thù của người phương Tây. Khảo cổ và phá án cũng giống nhau, đều là quá trình tìm thông tin, các nhà khảo cổ học thì căn cứ vào vật dụng thực tế để phán đoán ra chuyện đã xảy ra cách đây mấy trăm năm mấy ngàn năm, cầm cái đầu lâu này, Trang Duệ cũng lâm vào trầm tư. Từ màu sắc của cái đầu lâu này, từ trắng chuyển sang ố vàng, hẳn là cách nay thật lâu, vào mấy trăm năm trước, những người phương Tây này tới đảo để làm gì? Bọn họ rời khỏi đây bằng cách nào? Tương đối mà nói, Trang Duệ càng quan tâm tới nan đề phía sau hơn. Sau khi Trang Duệ quan sát một tuần nay, bốn phía hải đảo đều bị đá ngầm bao quanh. Đừng nói là cano có thể tích nhỏ, cho dù là du thuyền khổng lồ, khi va phải đá ngầm cũng phải chìm nghỉm. Trang Duệ không biết tại sao những người này rời đi. Lại cách nào để vượt qua đá ngầm? Sau khi khổ tư suy nghĩ ngây ngốc suốt nửa ngày trời, Trang Duệ lắc đầu, chỉ dựa vào đầu lâu của người này thì không cách nào suy đoán ra cái gì. Hơn nữa trên đầu lâu này không có bất kỳ vết thương nào, không cách nào nhìn ra nguyên nhân cái chết. Sau khi cung kính đặt cái đầu lâu này xuống đất, Trang Duệ lại tiếp tục tìm trong đám mảnh gỗ vụn chung quanh, nhưng động tác lần này nhẹ hơn nhiều, cơ hồ là dùng phương thức khảo cổ tiến hành, muốn vạch trần nguyên nhân người này chết, cần phải có thể vật chứng. Trang Duệ cố gắng không có uổng phí, sau khi trải qua 2 tiếng đồng hồ thanh lý, tìm ra một bộ xương nguyên vẹn, hiện ra trước mặt của hắn. Tuy bởi vì căn nhà sụp đổ, cho nên hình thành phá hư nhất định đối với hài cốt, nhưng Trang Duệ vẫn nhận ra được, người này tuyệt đối không phải tử vong bình thường, là bị mưu sát mà chết. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì khung xương ở xương sườn có một miếng sắt ghì sét loang lỗ mắc kẹt lại. Sau khi Trang Duệ và Hoàng Phủ Vân quen biết nhau, đối với vũ khí lạnh của nước ngoài cũng có nghiên cứu ít nhiều, nếu như Trang Duệ không nhìn lầm, đây là một thanh kiếm kỵ sĩ vào thế kỷ 16-17. Cầm lấy chuôi kiếm kỵ sĩ và miếng che tay đã ghì sét này vào trong tay, vết ghì sét loang lỗ đã bị phong hóa, Trang Duệ ngồi xổm xuống, sau khi nhìn kỹ một hồi, trong đầu xuất hiện hình dáng đại khái của thanh kiếm. Người này hẳn là dưới tình huống không lưu ý, bị người ta từ sau lưng đâm một kiếm xuyên tim mà chết, bởi vì từ phần che tay mục nát của thanh kiếm, nằm ở phía sau thi cốt, nói cách khác, người nọ đã bị ám toán mà chết. Nhưng không biết vì cái gì, hung thủ giết người không có rút thanh kiếm ra, mà lưu lại trong cơ thể người chết, chính vì điều này đã làm Trang Duệ không cách nào lý giải được. Móa, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bản thân cũng không phải đang khảo cổ. Trang Duệ liếc nhìn đồng hồ, đã là hơn 11 giờ buổi sáng, đối với hắn mà nói, hắn phải tìm một ít đồ thực dụng, còn thực dụng hơn xa so với việc cởi bỏ nguyên nhân tử vong của người này. Sau khi chuyển thi cốt qua một bên, Trang Duệ nhanh chóng thanh lý, sau nửa giờ, vẻ mặt Trang Duệ vui mừng vì tìm được trong đống phế tích một cái nồi sắt. Tuy mũi tai của nồi sắt bị đứt gãy, trên thân nồi cũng đầy vết rỉ sét, nhưng cũng không có phá hư, chỉ cần dùng hạt cát đánh bóng một chút, có lẽ còn có thể dùng được. Mà phát hiện này làm cho Trang Duệ kích động không thôi, có cái đồ chơi này có ý nghĩa hắn có thể uống súp, nghĩ đến nồi súp cá tươi đậm đặc, nước miếng của Trang Duệ thiếu chút nữa chảy ra. Trong một góc phòng, Trang Duệ còn phát hiện vài cây sẻn, chỉ là phần cán gỗ của sẻn bị mục nát, mà phần sẻn cũng bị rỉ sét, nhưng sau khi Trang Duệ tìm được cây thay thế phần cán gỗ, vẫn có thể sử dụng. Nhìn thấy nhiều đồ vật như vậy, làm cho Trang Duệ nhiệt tình 10 phần, buổi trưa nhịn đau mang miếng bánh bích quy cuối cùng ra ăn, lại hoa phái 2 tiếng đồng hồ sau, mới thành lý xong căn nhà gỗ này. Móa, chẳng lẽ đây là sự thật, là hang ổ của hải tặc? Nhìn thấy những thứ bày ở trước mặt loạn thất bát tao, Trang Duệ nhíu mày, mặc dù nói hiện tại những vật này nếu bày ở trước mặt một ít chuyện gia khảo cổ học, nhất định sẽ cao hứng nhảy lên, nhưng tác dụng đối với Trang Duệ lại không lớn. Hơn 10 miếng tiền vàng bị oxy hóa biến đổi màu sắc, một cái chén bạc phong cách thời La Mã, một thanh chủy thủ nạm bảo thạch, cán chủy thủy được tơ vàng bạc cuốn quanh mà thành, phi thường hoa lệ, nhưng trải qua tuế nguyệt ăn mòn, phong hóa chẳng khác gì khối sắt gỉ. Còn có một khôi giáp của kỵ sĩ, hộ đầu không tìm thấy, chỉ có một kiện nửa khôi giáp, vải vóc đã hoàn toàn hư thối, nhưng vẫn có lá sắt làm tấm che ngực, vẫn hoàn hảo không hao tổn gì. Từ những vật này Trang Duệ có thể nhìn ra, ở nơi đây đã từng có người sinh sống, chỉ sợ cũng không phải loại thiện lương gì, vô cùng có khả năng chính là một đám hải tặc tung hoành biển cả. Nhưng lại làm Trang Duệ cảm thấy khó hiểu là, tại sao những tên hải tặc này lại tu kiến hang ổ trên hòn đảo hoang vu này? Mà từ bộ hài cốt trên mặt đất, khi còn sống là người nào? Tại sao lại bị người ta giết chết? Chẳng lẽ hải tặc sống mái với nhau? Nhìn trước những vật trước mặt, Trang Duệ cũng không cách nào suy đoán ra chuyện của mấy trăm năm trước, đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ phải đợi thanh lý toàn bộ những căn nhà gỗ ở đây mới có thể đưa ra kết luận. Nhìn thấy sắc trời đã tối, hiểu rõ nếu tìm kiếm những căn nhà gỗ khác, khẳng định không thể trong nhất thời nửa khắc mà hoàn thành, Trang Duệ cầm cây lao đi chung quanh một vòng, hắn chuẩn bị buổi tối nghỉ lại ở gần nơi này. Sơn động. Ở dưới chân núi cách thôn Trang kia khoảng 1 km, Trang Duệ phát hiện một cái hang, không biết do người đào hay do tự nhiên hình thành, cửa động cao chừng 2 mét. Trang Duệ cũng không có tự tiện xông vào, sơn động thường có những con mãnh thú chiếm giữ, không ai biết bên trong có đại gia hỏa nào chứ. Đây là mèo. Không đúng, hẳn là mèo chồn. Sau khi Trang Duệ dùng linh khí xem xét hang động trước mặt một phen, quả nhiên, ở bên trong có một con vật nhỏ hoang chó, nhưng lại lớn hơn mèo nhiều, trên người có đường vân màu vàng tối. Bạn thân, xin lỗi, nơi này thuộc về ta, anh bạn phải chuyển chỗ rồi. Biết rõ bên trong là vật gì, Trang Duệ cũng không sợ hãi, loại mèo chồn này là động vật thường thấy nhất, dùng chim rừng làm thức ăn, Trang Duệ vừa thấy nó, lập tức xuất hiện tâm tư cưu chiếm thứ sau. Mèo chồn là động vật đào động dưới mặt đất, nhưng mà, bên trong còn con vật nào khác hay không a ầm. Một tảng đá từ trong tay Trang Duệ bay ra, nện vào sơn động, con mèo chồn này giống như bị giẫm phải đuôi, lập tức nhảy dựng lên, chạy ra khỏi cửa động. Mèo chồn gầm gừ nức nở trầm thấp một phen, trong đôi mắt hiện ra ánh sáng màu huỳnh quang, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trang Duệ, hiển nhiên không cam lòng đem hang ổ chấp tay nhường cho. Đi đi. Trang Duệ phát ra âm thanh dọa nạt, tuy hắn không sợ tiểu chút chiếc này, nhưng mà nó có móng vuốt sắc nhọn, bị nó cào cũng không phải chuyện tốt gì, có thể không chiến mà khuất người chính là chuyện tốt nhất. Nhưng cho tới nay con mèo chồn này chưa từng gặp qua nhân loại, rất không lĩnh tình, thân thể có chút khom người, giống như đạn bắn, đánh về phía mặt của Trang Duệ. Mẹ kiếp, cho mặt mũi không muốn, lão tử sẽ nướng ngươi ăn. Tuy hắn không phải là người luyện võ, nhưng nếu hắn không đối phó nổi thứ nhỏ nhắn ở trước mặt, Trang Duệ có thể tìm khối đậu hũ đâm chết, lập tức nâng tay phải lên, cầm lao đâm vào phần bụng của con mèo chồn lao về phía trước mặt. Hình như biết rõ cây lao lợi hại, con mèo chồn kia uốn éo thân thể ở giữa không trung, nhưng vẫn bị lưỡi đao của Trang Duệ đao vào đùi. Mèo ô, trong miệng mèo chồn phát ra tiếng như em bé khóc, sau khi rơi xuống đất khẽ lăn ra, liền chui vào trong lùm cây, cũng không dám dây dưa với Trang Duệ nữa. Coi như ngươi thông minh. Trang Duệ nhìn thấy trên mặt đất có vết máu, lắc đầu, tuy mấy ngày nay không ăn thịt, nhưng Trang Duệ đối với động vật như mèo không có bao nhiêu hứng thú. Móa, thúi như vậy. Sau khi đuổi con mèo chồn đi, Trang Duệ không chờ đợi được mà chui vào sơn động, nhưng vừa tiến vào động, đã nghe thấy mùi khai, thiếu chút nữa mùi làm Trang Duệ muốn ói ra. Chính điều này đã làm Trang Duệ buông tha cái hang này, ngủ tiếp dưới đại thụ, Trang Duệ cũng không muốn như thế, một lúc sau, con mắt Trang Duệ sáng ngời. Trang Duệ vốn nhặt mấy nhánh cây khô lên, ném vào trong sơn động, sau đó ở ngoài động đánh lửa, Trang Duệ đã nắm giữ môn kỹ thuật này, rất nhanh liềm nhóm lên một đám lửa. Ném nhanh cây vừa đốt vào trong đám cây không trong sơn động, sau khi Trang Duệ đốt xong, một lượng khói đặc từ trong sơn động xuất hiện. Mà Trang Duệ cũng không ngừng ném cây khô vào trong sơn động, thậm chí chạy vào trong thôn Trang, đem những thứ gỗ mục kia ném vào trong hang. Mà ở trên núi cũng có rất nhiều cỗ khô, cũng bị Trang Duệ thu thập lại, hơn nữa thời điểm nhặt cây khô, Trang Duệ còn thu hoạch được một ổ trứng chim biển, mỗi quả trứng giống như trứng cút, phía trên có đốm trắng lấp lánh. Điều này làm cho Trang Duệ rất hưng phấn, lập tức mở rộng phạm vi tìm tòi, không ngờ tìm trong những bụi cỏ quanh sơn động, lại tìm ra 3-4 ổ chim biển, cũng hơn được 20 trứng chim. Trang Duệ cũng không có nghĩ cách bắt lấy đám chim mẹ đang ấp trứng kia, lập tức tìm một tán lá cây rộng thùng thình, đem trứng chim bao bọc thật tốt, dùng cây lao đưa chúng vào trong sơn động, nghĩ tới lát nữa có trứng chim ăn, Trang Duệ nhịn không được nước miếng giàn giụa. Sơn động chỉ có một mặt thông gió, ngọn lửa cháy lên, rất nhanh đem dưỡng khí trong động đốt sạch, thế lửa dần dần yếu bớt, nhưng mà khói dày đặc từ trong đám cháy bắt đầu tán ra ngoài. Qua hơn 10 phút sau, Trang Duệ dùng cây lao lấy trứng chim ra, mở vỡ trứng mỏng ra, trứng chim nướng chín có hương vị vô cùng thơm ngon, hơn 20 trứng chim chui vào trong bụng, làm cho Trang Duệ thoải mái rên rỉ một hồi. Cũng may Trang Duệ đã quen sinh hoạt ở dưới chân núi này, bằng không vẹn vẹn chỉ một tuần này, loại cảm giác cô tịch này đã có thể làm cho người ta điên lên. Nhưng nếu trên hải đảo không có sinh vật, chỉ sợ Trang Duệ cũng không cách nào chống đỡ được. Mấy ngày nay cũng bắt đầu nhìn đám cá trong thủy đàm mà thì thào, thời gian dài chưa biết chừng sẽ biến thành tật xấu. Xem ra hôm nay không có thuyền. Nhìn về phía sơn động đang bốc khói nghi ngút kia, Trang Duệ có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ tới mùi khai của mèo chồn, hắn tình nguyện chờ ở bên ngoài một ngày. Muốn ở chỗ này, còn phải làm nhiều công tác chuẩn bị. Trang Duệ uống chén canh cá, đem chuyện quan trọng ném ra sau đầu, sau đó cầm một cây xẻng, ở bên ngoài sơn động đào một cái bẫy rập, nếu không thì sơn động không có cửa, buổi tối ai có thể an tâm chứ. Trang Duệ cái khác không có, chỉ có thể lực tốt, sau khi tốn thời gian 3-4 tiếng, đã đem khoảng cách nửa mét của cửa động, đào một cái hố sâu 3 mét, rộng 2 mét, đào thành hình vòng cung quanh cửa động. Ở bên phải cửa động, Trang Duệ lưu lại một con đường rộng 30cm, làm con đường ra vào cho hắn. Sau khi hoàn thành tất cả việc này, sắc trời cũng tối lại, con chim kia trở về tổ, hình như cũng biết được trứng chim biến mất, bay vòng quanh trên bầu trời, phát ra tiếng kêu thê lương. Mà Trang Duệ trộm trứng, đương nhiên rút đầu rụt cổ không ra. Hắn còn chuẩn bị sáng sớm ngày mai đi tới chỗ dòng suối, nhìn xem có thể bắt một con dê rừng để nướng ăn hay không. Lại nói trên đảo hoang này, mỗi ngày Trang Duệ chỉ cần nhắc tới việc ăn ra, cũng không có truy cầu nào khác. Ách, hắn đúng là có thể tiếp tục đào móc những căn nhà gỗ trên đỉnh núi A, nhưng cho dù có tìm ra phát hiện khảo cổ chấn động thế giới, Trang Duệ cũng không có biện pháp công bố nó cho hậu thế. Buổi tối Trang Duệ chưa có trở về bãi cát, mà cuộn mình ở trong sơn động mà ngủ trong đêm Trang Duệ là một giấc chiêm bao, hình như mơ thấy Long Phượng thai con gái mình. Nhi tử phi thường nghịch ngợm, thời điểm Trang Duệ ôm chúng dùng sức ôm lấy đầu của Trang Duệ. Đừng gây sự, muốn nghe lời nói. Trang Duệ ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác được có người đang vuốt ve đầu mình, không khỏi vươn tay sờ một chút. Nhưng sau khi Trang Duệ vươn tay ra, trong tiềm thức cảm giác có chút không đúng, lập tức mở to mắt, hiện ra ở trước người mình, có một bóng người lờ mờ đứng đấy. Ai? Ngươi là ai? Trang Duệ mới từ ngủ mơ mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền thấy trước người xuất hiện một bóng người. Lập tức da đầu tê dại, trái tim đập nhanh hơn, thiếu chút nữa trái tim từ trong cổ họng lao ra bên ngoài. Nhưng mấy năm nay Trang Duệ cũng đã trải qua không ít chuyện, sau khi trong miệng phát ra âm thanh hỏi thăm, tay phải thuận thế cua lấy cây lao cầm tới bên người, chèo chống cả thân thể dựa vào vách động. Nói không sợ mất mặt, Trang Duệ đồng học không sợ hãi đó là giả, sợ tới mức hai chân mềm nhũn ra, nếu như không có vách động để mà dựa vào, đoán chừng bản thân lúc này không đứng dậy nổi. Trang Duệ phản ứng quá khích, cũng dọa cho bóng người trước mặt kêu to lên. Trên đời này vốn có người dọa người ta chết người đấy, Trang Duệ nhìn thấy bóng đen này cũng giật mình, bóng đen trông thấy Trang Duệ, không biết có sợ hay không. Nhìn thấy Trang Duệ từ ngủ say đứng dậy, bóng đen kia lập tức kinh hoảng lui về phía sau, nhưng cũng đã quên, ở sau lưng nó là một hố sâu 3 mét a ngao. Ngao. Bóng người này té xuống hố sâu, trong miệng phát ra âm thanh gào rú thảm thiết. Tiên sinh, ngài là ai? Trang Duệ nhìn thấy rất rõ ràng, thời điểm bóng người kia lui ra phía sau, cao lớn khoảng chừng 2 mét. Tuy không thấy rõ sắc mặt, nhu gân hình thể thật sự rất cao lớn, bản thân mình không phải là đối thủ của hắn. Vì ngăn ngừa ngôn ngữ không thông gây nên hiểu lầm, Trang Duệ vội vàng dùng Anh ngữ để hỏi nhân sĩ thần bí té xuống hố sâu kia. Ngao! Ngao! Nhưng từ dưới hố đáp lại Trang Duệ, chính là những tiếng kêu, sau đó một bàn tay lớn đầy lông từ dưới hố trèo lên, gương mặt của người này lộ ra. Cái này! Quỷ A, mượn ánh sao hiếm hoi trên bầu trời đêm, Trang Duệ mơ hồ nhìn rõ ràng bộ dáng của người này. Lập tức bị dọa nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, hắn kêu một tiếng thảm thiết còn vang dội hơn cả lúc ở trong hầm. Đúng là cái đầu này quá khó coi, hai mắt con ngươi thì giống như muốn lồi cả ra ngoài, giống như nắm tay của em bé vừa sinh ra đời, cái lỗ mũi to như quả trứng gà, trên có chùm da lông rất dày. Nếu nói nó là người thì có chút gượng ép, ít nhất Trang Duệ chưa thấy qua cái đầu người nào to lớn như vậy, nếu như hắn có nhìn thấy qua, Trang Duệ cũng không gọi quỷ không bình thường như thế. Hình như bị âm thanh của Trang Duệ hù dọa, cánh tay đầy lông đen dài lập tức rụt trở lại, xem ra sinh vật trong hố này đối với Trang Duệ cũng có chút tâm tư đề phòng và e ngại. Ai? Ta nói, người cũng đứng lên đi. Mặc dù thời điểm Trang Duệ gặp được tên rơi xuống hố này và muốn dùng lao tiêu diệt nó, nhưng trong nội tâm lại không rõ ngọn nguồn, và nhất không tiêu diệt được đối phương mà làm cho nó nổi giận, vậy thì với thân thể của mình vật lộn sinh tử với nó, hình như không cân xứng a. Trang Duệ suy nghĩ lại và quyết định dùng đức phục người, vội vàng nhớ tới linh khí của mình, liền tranh thủ dùng linh khí tiết ra ngoài, gia trì lên thân thể của gia hỏa rớt xuống hố này. Chiêu này quả nhiên dễ dùng, tên gia hỏa trong hố vốn đang thấp giọng gào rú, lập tức ngậm miệng lại, chỉ thấy có chút giọng mũi truyền tới, có lẽ đang hưởng thụ linh khí của Trang Duệ. Mẹ kiếp, ta đúng là ngu xuẩn, lúc trước tại sao không biết dùng linh khí hấp dẫn con cá mập kia nhỉ? Bằng không nói không chừng hiện tại có thể cưới cá mập rời khỏi nơi quỷ quái này rồi. Nhìn thấy hiệu quả linh khí của mình, Tâm tư này hiện ra trong đầu của Trang Duệ, nhưng suy nghĩ lại có chút hoang đường, biển cả lớn như vậy, vạn nhất con cá mập kia vụt mặt không nể mũi, chạy một nửa ném mình xuống, vậy thì mình không còn sức mà khóc nổi a, có linh khí là đại sát khí, Trang Duệ cũng an tâm không ít, nhưng cũng không rõ đối phương đang làm cái gì, tâm tư của Trang Duệ vẫn không bỏ được. Sau khi trấn an gia hỏa rớt xuống hố một cái, Trang Duệ chui vào trong hang động, xém cây lao qua một bên xuống đống tro của cây khô cháy hôm qua, há miệng ra thổi một hơi. Có sơn động, có thể che gió tránh mưa, cũng có thể bảo tồn lửa được. Kỳ thật điều kiện bảo tồn ngọn lửa rất đơn giản, chỉ cần thời điểm nhen nhóm lửa, bao trùm lên một tầng củi ướt và lá ướt, hỏa chủng sẽ đốt nước, sẽ làm nước bốc hơi, mà tầng lửa ở dưới sẽ đốt toàn bộ hơi nước của củi đi, khi đó nhiệt lượng dư thừa mới đốt cháy củi. Làm như thế nhiều lần là cách để bảo tồn ngọn lửa không tắt, đương nhiên, nếu như muốn bảo tồn lâu dài, cứ cách 7-8 tiếng đồng hồ, tăng thêm một ít củi ướt lên là xong. Thời điểm muốn dùng, chỉ cần lấy củi ướt đi, cầm chút củi khô ráo mà nhóm lửa, như vậy chỉ cần thổi một hơi là lửa cháy. Một chiêu này Trang Duệ từ hồi 10 tuổi đã chơi qua, lúc ấy cùng Lưu Giang trốn học bắt chim sẻ, nhưng không dám cầm về nhà, cho nên đem đến những ruộng vừa thu hoạch xong nướng ăn, sau khi ăn xong lại ném lá cây ướt lên trên. Ngày hôm sau vừa đi, Trang Duệ và Lưu Giang phát hiện lửa vẫn chưa tắt, mà Trang Duệ được xem là hảo hài tử, liền đi thăm dò nguyên lý, đương nhiên nắm giữ được kỹ xảo giữ lửa này. Này, ngươi, gia hỏa này! Sau khi nhóm lửa lên, dũng khí của Trang Duệ cũng tăng lên, thử hét lớn một tiếng với đại gia hỏa ở dưới hố, nhưng rất hiển nhiên, gia hỏa này không hiểu lời nói của Trang Duệ, sau khi Trang Duệ la lên, cũng không có phản ứng gì. Trang Duệ gãi gãi đầu, lại đặt mông người xuống đống cỏ khô, sau khi đốt lửa ở trước cửa đông, sau đó đánh bạo từ trong động nhìn ra, có thể là vấn đề góc độ, Trang Duệ nhìn thấy thân ảnh tối sầm. Làm cho Trang Duệ rất buồn rầu, tuy linh khí có thể thấu thị, nhưng đối với sinh vật không có hiệu quả, bởi vì một khi tiếp xúc với sinh vật, nó sẽ ẩn vào trong thể nội của đối phương, cho nên muốn thấy rõ thằng này, nhất định phải khiến nó đi lên. Nhưng hình như tên gia hỏa ở dưới hố sợ lửa, nhìn thấy phía trước có ánh sáng, sợ tới mức dùng hai cái tay đầy lông, che đầu lại, bộ dáng giống như những kẻ tái phạm đi vào đồn cảnh sát nhiều lần, có tới 9 phần tương tự. Cho dù hiện tại Trang Duệ tập trung tinh thần cao độ, cũng không tự chủ được cười lên, mức độ nguy hiểm của sinh vật dưới hố lập tức hạ thấp xuống. Sau khi suy nghĩ lại, Trang Duệ vẫn quyết định dùng chính sách dụ dỗ, linh khí trong mắt tràn ra, rót vào trong thân thể đại gia hỏa đen xì này. Hình như cảm giác được linh khí tiến vào trong cơ thể, sinh vật trong hố động đậy một cái, hai cánh tay ôm đầu cũng hạ xuống, liếc mắt nhìn bốn phía, giống như muốn tìm nơi phát ra linh khí, lúc nó ngẩng đầu lên, vừa vặn mặt đối mặt với Trang Duệ. Tinh Tinh, đại Tinh Tinh. Thời điểm Trang Duệ nhìn thấy rõ ràng thì ra đây là Tinh Tinh, nhưng mà con Tinh Tinh này có đầu to hơn so với Tinh Tinh mà Trang Duệ nhìn thấy trên TV và vườn thú, lớn hơn nhiều. Cũng không suy nghĩ nhiều, trước tiên làm cho đối phương không có địch ý mới tốt, nhìn thấy con đại Tinh Tinh này nhìn về phía mình, linh khí của Trang Duệ liên tục đưa vào trong thân thể của nó. Con Tinh Tinh này đúng là rất thông minh, là sinh vật gần với con người nhất, quả nhiên, sau biểu lộ khó hiểu lúc ban đầu thì lúc này nó đã bình thường trở lại, sau đó nhìn thẳng vào Trang Duệ, hình như cảm ứng được loại cảm giác thoải mái đến từ gia hỏa toàn thân không có lông này. Ngao. Ngao. Sau khi được linh khí ân cần vuốt ve thoải mái, đại Tinh Tinh trong hố nhịn không được mà vươn hai tay ra nện thình thịch lên ngực của mình. Nhưng bởi vì cái hố quá nhỏ nên hai cánh tay không thể mở ra hoàn toàn, đại Tinh Tinh thò tay lên thành hố, hơi dùng lực, thân thể khổng lồ kia đã bò lên. Hẳn là vẫn có lòng sợ hãi với ánh lửa trước động kia, sau khi leo ra khỏi bẫy rập, đại Tinh Tinh thối lui ra khỏi phạm vi cửa động, một mực thối lui vài mét, đem thân thể ẩn vào trong bóng tối, lúc này mới dừng lại. Nghe lời như vậy, đây là Tinh Tinh sao? Chẳng lẽ trên đời thực sự có kim cương? Sau khi Tinh Tinh bò lên, Trang Duệ cũng nhìn thấy toàn thân của nó, lúc này Trang Duệ hít sâu một hơi, bởi vì hình thể của đại gia hỏa này đúng là làm cho người ta rung động. Trang Duệ cao 1m8, vốn đã xem như tương đối cao, nhưng ở trước mặt của đại Tinh Tinh này, giống như tiểu bằng hữu của nhau. Con Tinh Tinh này khom xuống, hai tay rũ xuống bên người, nói tới chiều cao thì con Tinh Tinh này cao hơn Trang Duệ một cái đầu, nếu như thân hình đứng thẳng tắp, chỉ sợ ít nhất cũng cao ngoài 2m. Trang Duệ theo như lời Kim Cương, đây là cái tên thịnh hành toàn cầu của một bộ kim điện ảnh Mỹ, nhân vật chính trong phim gọi là Kim Cương, chính là một con đại Tinh Tinh cao 10m. Đương nhiên, luận hình thể, con Tinh Tinh này còn kém xa con Kim Cương trong điện ảnh, chênh lệch rất lớn, nếu không, chỉ bằng bảy rập của Trang Duệ, còn không bằng một bước chân của nó a, đây chính là đại Tinh Tinh trong lời của lão sư sao? Đại gia hỏa này đứng cách hắn vài mét, đột nhiên Trang Duệ nhớ tới giáo viên đã từng nhắc tới lịch sử tiến hóa của nhân loại, có đề cập tới một loại là đại Tinh Tinh. Nhưng bởi vì số lượng của đại Tinh Tinh cực kỳ thưa thớt, trước mắt trên thế giới chỉ xác nhận có 3-40 con còn lại, không chỉ như thế, nó chỉ sinh sản trong rừng mưa nhiệt đới của châu Phi, chỉ số thông minh cực cao, cơ hồ tiếp cận nhân loại. Loại đại Tinh Tinh này nặng vài trăm kg, thân cao hơn 2 mét, hai tay mở rộng ra ước chừng dài tới 4 mét, tính tình nóng nảy. Sau khi bộ phim điện ảnh được phát hành, mọi người theo thói quen gọi đám đại tinh tinh ở trong rừng mưa nhiệt đới của châu Phi kia, gọi là kim cương. Trước mắt chỉ là một con, nhưng giống như đúc miêu tả của giáo viên, nhớ tới giáo viên đã nói tính tình của gia hỏa này rất nóng nảy, Trang Duệ vội vàng dùng linh khí săn sóc thân thể của nó. Mà con đại tinh tinh này đối với linh khí cực kỳ khao khát, hình như vẫn còn sợ ánh lửa, từ từ buông thõng hai tay, hướng về phía của Trang Duệ bên này, như vậy trong lúc này Trang Duệ cũng có chút khẩn trương. Ngao. A, bạn thân, người nói cái gì? Trong miệng của đại tinh tinh phát ra âm thanh khó hiểu, hướng về phía Trang Duệ hô lên. Trang Duệ đồng học đáng thương cũng không có bồi dưỡng ngôn ngữ của tinh tinh nha, chỉ có thể dùng Hán ngữ đối thoại với nó. Nhưng Trang Duệ cũng nhìn ra, con đại tinh tinh này đối với mình không có ác ý, sau khi hắn lấy hết toàn bộ dũng khí trong người, từ từ đi đến bên người của đại tinh tinh. Người. Ta, bạn bè. Sau khi Trang Duệ nói xong câu này, dùng hai tay nắm lại nện vào ngực mình, hắn nhớ rõ đại tinh tinh này tỏ vẻ cao hắn và tức giận, đều sử dụng loại động tác này. Đã từng có một nhà nữ động vật học người Anh, ở trong rừng rậm châu Phi quan sát sinh hoạt của tinh tinh suốt mấy chục năm, cũng bởi vậy học được rất nhiều ngôn ngữ và tiếng hô biểu đạt của tinh tinh, sau khi tiết mục này được truyền bá ra, làm oanh động toàn bộ giới khoa học thế giới. Tuy Trang Duệ cũng xem tiết mục đó, nhưng hắn cho rằng đó chỉ là tiêu khiển mà thôi, hắn chỉ nhớ rõ tinh tinh trong chương trình thường xuyên dùng hai nắm đấm nện lên ngực, cho nên lúc này hắn bắt chước theo. Vì không hiểu tinh tinh trước mặt cho lắm, Trang Duệ cũng biểu đạt ra động tác cao hứng của tinh tinh, vội vàng quán thâu cho con tinh tinh thêm một ít linh khí. Ngao. Ngao ngao. Sau khi con tinh tinh đạt được linh khí, lập tức vô cùng hưng phấn, mở hai bàn tay thật dài, nện lên ngực. Nghe tiếng hô này, Trang Duệ cũng có thể xác định được, âm thanh mà mình nghe được ngày hôm trước, có lẽ chính là tiếng hô của con tinh tinh này. Mà động tác đấm ngực của tinh tinh, có thể còn có quy phạm hơn Trang Duệ nhiều, hơn nữa còn không sợ đau, đấm ngực rung động thùng thùng, Trang Duệ nhìn thấy sắc mặt biến ảo bất định, bởi vì nếu dùng búa nện lên ngực, đây không phải muốn mạng của người ta sao? Khá tốt. Tinh tinh không có thói quen dùng búa nện lên ngực của người khác, sau khi ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, liền an tĩnh lại, trong đôi mắt tràn đầy linh tính, nhìn về phía vị đồng bạn không có lông dài này. Trong mắt của tinh tinh, mang theo hiếu kỳ, còn có một tia hữu hảo, chỉ không có phẫn nộ, điều này làm Trang Duệ yên tâm không ít, vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ lên bàn tay dài của tinh tinh. Hình như tinh tinh có chút khó hiểu hành vi của Trang Duệ, cũng học theo động tác của Trang Duệ, nó dùng bàn tay mình sờ lên bàn tay bóng loáng của Trang Duệ, làm cho Trang Duệ có chút dở khóc dở cười. Bạn thân ngươi không phải giống cái chứ? Đột nhiên Trang Duệ suy nghĩ như vậy, bởi vì truyền thuyết thần nông trong nước, truyền lưu thần nông chính làm con của nam nữ giả nhân giao phối mà sinh ra, nếu như con tinh tinh này là giống cái, xoa xoa hắn đấy nhé. Cẩn thận liếc mắt nhìn về phía tinh tinh, lúc này Trang Duệ mới yên lòng lại, đoán chừng giới tính của bạn thân mình không có lệch lạc, đều là đàn ông a, ta tên là Trang Duệ. Ngao. Ngao ngao. Lần đối thoại thứ hai đã thất bại, hai người đều nói tất cả, nhưng không bên nào hiểu ý tứ của nhau. Điều này làm cho Trang Duệ nhíu mày, hắn muốn đặt tên cho đối phương. Tuy Trang Duệ dùng những cái tên nào đặt cũng có thể được, nhưng người ta đã có sẵn tên rồi a, chính là cái tên Kim Cương trong bộ phim đó, hình tượng tuyệt đối là phù hợp. Ta. Trang Duệ, ngươi là Kim Cương, Kim Cương. Trang Duệ quán thâu linh khí vào trong đầu của Tinh Tinh, lại không ngừng bắt đầu dạy bảo, chỉ cần Tinh Tinh Kim Cương bắt đầu thét lên một tiếng, Trang Duệ lập tức truyền linh khí cho nó ngay. Bởi như vậy, dùng không biết bao nhiêu thời gian, Trang Duệ lại hô Kim Cương. Đại gia hỏa kia có thể phản ứng lại. Kim Cương. Ngao. Kim Cương. Ngao. Lúc này Trang Duệ nói nhiều nên thành bệnh, hiện tại đã hoàn thành, lập tức hưng phấn không thôi, mà trí tuệ của Kim Cương không cao, giống như còn đang độc thân, cùng Trang Duệ chơi đùa tới chết. Giống như Trang Duệ đã nói, ở đây cũng chỉ có một mình Kim Cương và hắn, thỉnh thoảng nghe được tiếng hô của Kim Cương, rất là thú vị, làm cho tâm tình của Trang Duệ khoan khoái dễ chịu, con mắt lồi và lỗ mũi to, hình như cũng biến thành đẹp mắt hơn không ít. Bất tri bất giác một đêm qua đi, Trang Duệ hoàn toàn không có cảm giác mệt mỏi, ngược lại tinh thần còn sung mãn hơn. Một đêm này nói chuyện không gián đoạn, làm cho áp lực tích tụ trong lòng hắn cũng giải khai không ít, cho dù trong thời gian ngắn không thể rời khỏi hòn đảo này, hắn cũng không có vì sinh hoạt tịch mịch mà sinh ra buồn bực. Ngao. Ngao ngao. Nhìn thấy sắc trời sáng rõ, bỗng nhiên Kim Cương từ trên mặt đất đứng dậy, thân hình rời đi, bò lên đỉnh núi. Kim Cương, trở lại, trở lại. Trang Duệ nhìn thấy Kim Cương phải rời đi, không khỏi gấp lên, nhưng cho dù hắn hô thế nào, Kim Cương cũng không quay đầu lại, lập tức biến mất trong tầm mắt của Trang Duệ. Kim Cương có thể không trở lại hay không? Trong nội tâm của Trang Duệ lo được lo mắt, trải qua một đêm ở chung này, Trang Duệ cơ hồ đem Kim Cương lên tầm quan trọng, cùng một đẳng cấp với Bạch Sư, đây cũng là do Trang Duệ quá mức tịch mịch a. Quay đầu nhìn về phương hướng Kim Cương biến mất mà thất thần một hồi lâu, Trang Duệ mới quay đầu lại, hôm nay còn phải làm rất nhiều việc, cũng không thể ngây ngốc vì nó được. Trải qua một đêm đốt hang, trong sơn động trừ Trang Duệ tận lực giữ lại hỏa chủng ra, ngọn lửa đã hoàn toàn dập tắt, hắn chỉ giữ lại một hỏa chủng. Trang Duệ cầm cái xẻng, xúc cho tàn trên mặt đất đổ ra bên ngoài. Sau khi bận rộn suốt 2 tiếng đồng hồ, sơn động trở nên sạch sẽ, trừ dầu vết ám khói đen trên vách động ra thì không còn gì cả, mùi khai của mèo chồn đã không còn ngửi thấy nữa. Nhìn mình mới trụ sở, Trang Duệ cũng không có bao nhiêu cao hứng, suốt mấy tiếng đồng hồ mà mình làm việc, Kim Cương cũng không có xuất hiện, điều này làm cho Trang Duệ hoài nghi, sau này Kim Cương có quay trở lại với hắn hay không. Sau khi ôm đống cành lá khô vào trong động, Trang Duệ xếp chúng vào tận cùng của hang động, sau này nó sẽ là nhà của hắn, nằm trên chiếc giường bằng lá cây mềm mại, Trang Duệ không muốn mình ngủ dưới đất nữa trước. Ngao. Ngao ngao. Vào thời điểm Trang Duệ chuẩn bị nhắm mắt, bên ngoài sơn động truyền tới tiếng hô của Kim Cương, điều này làm cho Trang Duệ vui mừng quá đỗi, vội vàng lao ra. Kim Cương, tiểu tử ngươi dọa ta hỏng luôn a, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại nữa đấy. Trong giọng nói của Trang Duệ mang theo vị chua. Ngao. Kim Cương nghe không hiểu Trang Duệ nói cái gì, vừa bước tới trước bẫy rập của Trang Duệ, nó ném xuống một thứ đồ vật huyết nhục mơ hồ. Đây là dê rừng. Mọi người vào đây để ủng hộ diễn đàn thời kỳ khó khăn nào. Trang Duệ nhìn thấy mà sững sờ một chút. Đây là một trong những con dê rừng mà Trang Duệ nhìn thấy ở thủy đàm ngày đó. Vốn buổi sáng hôm nay Trang Duệ còn có ý định cầm lao đi săn chúng, không nghĩ tới Kim Cương đã mang tới một con. Hơn nữa nộ dáng của con dê rừng này quá thê thảm, nửa người là vết máu lênh láng, vô cùng có khả năng là bị Kim Cương cầm lên ném chết. Ngao ngao. Kim Cương cũng mặc kệ Trang Duệ sững sờ cái gì, hai cánh tay cầm lấy chân sau của con dê, dùng sức xé một cái. Trang Duệ đứng gần ở đó, chỉ nghe được xoẹt một tiếng, nội tạng và máu của con dê rừng hỗn tạp, toàn bộ đều dội lên người của hắn, mà từ mùi hôi thối này, làm cho Trang Duệ thiếu chút nữa tắt thở vì quá thối. Nhưng Kim Cương lại quá hưng phấn, sau khi xé con dê rừng thành hai mảnh, dùng nắm tay nện lên ngực của mình, giống như đang hướng về phía Trang Duệ biểu hiện sự dũng mãnh. Má ơi, ta lại quét dọn tới trưa rồi à? Trang Duệ ngơ ngác liền nhìn vết máu và nội tạng trước hang động của mình, thiếu chút nữa nước mắt rơi đầy mặt, đầu óc của hắn vẫn còn thanh tỉnh, nhưng vết máu ở trong sơn động, chẳng lẽ mình lại phải vệ sinh lần nữa, qua lại múc nước rửa hang. Ngao. Kim Cương đối với phản ứng của Trang Duệ không có hài lòng lắm, dù thế nào cũng phải ban thưởng linh khí cho nó a, cho nên bản thân rất không thoải mái nhặt nửa phần thân dê lên, đưa vào trong miệng rộng, dùng sức xé thịt tươi. Ta kháo, không phải nói Tinh Tinh đều ăn chay sao? Tại sao con Tinh Tinh này lại khác người như thế? Động tác này làm Trang Duệ cảm thấy giật mình, nhìn thấy nó xé thịt tươi ra ăn từng miếng lớn, điều này quả thật nó làm còn tốt hơn Bạch Sư nhiều. Ngao ngao. Kim Cương không mang thù, nhìn thấy Trang Duệ không ăn, vội vàng cầm nửa con dê trên mặt đất, đưa tới trước mặt của Trang Duệ, rất mẫu tính làm mẫu cho Trang Duệ xem, nó cắn một cái, giống như đang dạy Trang Duệ nên ăn thịt như thế nào. Trang Duệ đồng học lập tức im lặng, bản thân của hắn cũng không biết mình đang lầm bầm cái gì, thò tay tiếp nhận thịt dê, nhìn bộ dáng huyết nhục mơ hồ của thịt dê, làm cho hắn như thế nào cũng không dám đưa vào miệng. Kim Cương, không muốn ăn, ta làm đồ ăn ngon cho ngươi. Trang Duệ cầm miếng thịt trong tay của Kim Cương, một tay cầm thịt dê, chạy về phía dòng suối. Kim Cương bị Trang Duệ cướp đi cái ăn, ngược lại cũng không tức giận, có chút tò mò đi theo Trang Duệ, nhìn thấy hắn vứt bỏ nội tạng, sau đó rửa sạch sẽ, cầm trở lại sơn động. Trang Duệ lại chạy ra chỗ chân núi, nhặt không ít củi lửa, buồn cười nhất là Kim Cương cũng đi theo phía sau hắn học hỏi, ôm theo một đống củi lớn, điều này làm cho Trang Duệ rất vui mừng, lập tức ban thưởng linh khí cho nó. Trang Duệ đang lo mình không biết nên hủy các căn nhà thế nào, có Kim Cương là đồng chí yêu thích học hỏi, chỉ sợ những căn nhà gỗ kia hắn giải quyết chỉ trong một ngày là xong. Dùng tiểu đao trên đầu ngọn lao, Trang Duệ lột da của con dê này ra, để qua một bên, đoán chừng không bao lâu nữa, da dê có thể thay thế cái quần lót của mình, hiện tại đại gia hỏa, thiếu chút nữa đã bạo lộ ra không khí. Sau khi bận rộn suốt nửa tiếng đồng hồ, Trang Duệ mới đưa hai cái chân dê lên trên lò lửa nướng, Kim Cương có chút không rõ, nghiêng đầu nhìn thịt dê trên lửa, không bao lâu sau mùi thơm truyền ra, thần thái của Kim Cương trở nên bất an. Còn phải đợi một hồi. Trang Duệ đối với Kim Cương đang vào đầu bứt tai mà cười cười, dùng linh khí trấn an nó một lúc, sau đó đem lực chú ý dời lên trên người của con dê nướng. Sau khi đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, cả thân dê biến thành màu vàng óng ánh, Trang Duệ mới đem nó xuống, đặt ở nơi có gió và râm mát, lúc này mới đưa cho Kim Cương một miếng. Kim Cương sớm đã không đợi nổi nữa nên sau khi cầm lấy thịt dê đã bỏ vào trong miệng, hình tượng của Trang Duệ cũng không tốt hơn gì so với nó, đã hơn một tuần nay hắn không biết mùi vị của thịt, mặc dù không có đồ gia vị, Trang Duệ cũng ăn một miệng đầy mỡ. Nhưng sức ăn của Trang Duệ cũng không có quá cao, hiển nhiên là không thể so với Kim Cương. Kim Cương ăn xong nửa khối thịt dê này xong, Trang Duệ chỉ mới gặm một ngụm mà thôi. Kim Cương ăn xong phần của mình, đôi mắt trong mong nhìn về phía khối thịt dê của Trang Duệ, ánh mắt của nó rất thuần khiết, làm cho Trang Duệ không thể không phân hơn một nửa đưa cho Kim Cương. Tắm rửa đi. Toàn thân đầy vết máu và mỡ, làm cho Trang Duệ cảm thấy thập phần không thoải mái. Sau khi ăn cơm trưa xong, lôi kéo Kim Cương chạy ra hướng bờ biển. Cơm trưa là Kim Cương cung cấp, Trang Duệ cũng muốn bộc lộ tài năng, buổi tối là một buổi đầy cá. Trang Duệ thật không ngờ Kim Cương có khẩu người lớn như vậy, lại rất sợ nước. Thời điểm Trang Duệ xuống thủy đàm bắt cá, Kim Cương chỉ trốn ở một bên, mỗi khi có cá được Trang Duệ ném lên thì nó chụp chết ngay. Thơm, đúng là quá thơm à, Trang Duệ trở về nơi phơi muối, quét mắt nhìn một ít hạt muối, tuy hương vị không tốt lắm, nhưng tóm lại là có vị mặn, điều này làm cho Trang Duệ đã lâu không ăn muối, thiếu chút nữa hưng phấn tới mức cắn đứt đầu lưỡi. Chẳng lẽ ta thiếu muối nên toàn thân đều hưng phấn như thế sao? Trang Duệ nhìn thấy Kim Cương đang học ăn uống bên cạnh mình, không cần nghĩ cũng biết, năng lực học tập của Tinh Tinh đúng là rất mạnh, chỉ cần mình làm một động tác một lần, nó sẽ học được ngay, không chút khó khăn nào. Ngao ngao. Vù vù. Vù vù. Sau khi ăn cá từ tay mình xong, Kim Cương lại nhìn về phía Trang Duệ, trung thực không khách khí mà lấy 3-4 con cá phần của Trang Duệ đi. Kim Cương cũng không phải ăn chùa, thời điểm Trang Duệ nướng cá, nó không biết từ nơi nào ôm tới một bó mía ngọt, phân ra một nửa cho Trang Duệ, hơn nữa còn làm mẫu cho Trang Duệ xem, ăn mía ngọt thế nào. Phốc phốc. Nhìn thấy Kim Cương mở miệng rộng ra, rất khoa trương phun bã mía ra bên ngoài, Trang Duệ không khỏi cười lớn, hắn ngây ngốc với Kim Cương một thời gian dài, cảm giác Kim Cương giống như đại hài tử 5-6 tuổi, thập phần đáng yêu, nếu như ngươi khích lệ nó vài câu, nó sẽ cao hứng hơn nửa ngày trời. Phốc phốc. Trang Duệ cũng học bộ dáng của Kim Cương, phun bã mía ra ngoài, điều này làm cho Kim Cương phi thường cao hứng, mở cái miệng rộng ra cười chất phát, thỉnh thoảng dùng nắm đấm nện lên ngực một hồi. Kim Cương hưng phấn qua đi, lại nhìn mía ngọt bên người, cũng hơi do dự một chút, sau đó lại phân ra vài cây, nhẹ nhẹ đặt bên người Trang Duệ. Cử động này của Kim Cương làm cho trong lòng Trang Duệ có chút cảm động. Ở trong giới tự nhiên, động vật đối với đồ ăn của mình từ trước đến nay đều chia cho nhau, động vật trí tuệ càng cao càng là như thế. Kim Cương có thể có loại biểu hiện này, nó không chỉ xem mình là đồng loại, mà nó còn đem chính mình biến thành đồng bọn thân mật nhất. Nhưng thời điểm ăn cá, Kim Cương rất hưng phấn, có lẽ là vì sợ nước, cho nên từ trước tới nay nó chưa được ăn cá. Trang Duệ bắt được con cá nặng 7-8 cân, ngược lại hơn phân nửa đều lọt vào bụng của Kim Cương. Kim Cương, xuống tắm rửa. Hai ngày này cùng Kim Cương ở chung, Trang Duệ đúng là không thể ngửi nổi mùi thối trên người nó, đoán chừng là khi bạn thân sinh ra tới giờ chưa bao giờ được tắm rửa. Trang Duệ đứng ở chỗ cạn nhất của thủy đàm, ngoắc Kim Cương. Kim Cương nhìn lão đại vẫy tay, hai cánh tay của nó vung vẫy lung tung, thân thể không ngừng lui về phía sau, giống như biểu đạt là bản thân của mình rất sợ nước. Đừng sợ, ngươi xem, không có việc gì đâu. Trang Duệ phát nước dội lên người Kim Cương, là mặt của đại gia hỏa này xuất hiện vệt nước, Kim Cương sợ tới mức dùng cả tay và chân tránh ra xa thủy đàm cỡ 10 mét. Có thể là cảm giác nước không có làm mình bị thương hại gì, Kim Cương mờ từ từ bình tĩnh trở lại, lại nhìn thấy Trang Duệ đang bơi lội trong thủy đàm, có chút do dự. Không biết có phải là vì lần lặn lúc trước nên khả năng nín thở của hắn cao lên, Trang Duệ phát hiện mình có thể nín thở dưới nước 7-8 phút, nhìn thấy Kim Cương không xuống, Trang Duệ tiếp tục lặn xuống dưới đáy nước, không lộ diện nữa. Một phút đồng hồ qua đi, Kim Cương thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó xuống, không có phản ứng gì. 3 phút đi qua, Kim Cương có chút sốt ruột, cầm cây côn khô kháng trong nước, nhưng vẫn không dám xuống nước. 5 phút đồng hồ qua đi, Kim Cương mới bắt đầu thở gấp ồ, hơn nữa thò một chân vào trong nước. Tinh Tinh là động vật thích học tập nhất, Kim Cương cũng không có ngoại lệ, nhìn thấy Trang Duệ ở trong nước quá lâu mà không thò đầu ra, rốt cuộc Kim Cương cũng không nhịn được mà đưa chân vào trong nước, sau đó giống như điện giật rút chân lên. Có lẽ là vì thủy đàm lạnh buốt, làm cho Kim Cương cảm giác được rất thoải mái, đại gia hỏa cẩn thận từng ly từng tí bỏ chân vào, chậm rãi đưa cả thân thể trượt vào trong nước, học theo động tác của Trang Duệ, dày vào mặt nước. Kim Cương, tốt lắm. Trang Duệ ở trong nước thấy rất rõ ràng, cho nên thò đầu lên mặt nước thở một cái, nhìn về phía Kim Cương giơ ngón tay cái lên. Chỗ nông nhất của thủy đàm cũng sâu một mét, Kim Cương ở trong nước đi lại nửa ngày trời, bắt đầu học bơi và lặn, hơn nữa bởi vì thiên tính động vật, cho nên nó ở trong nước linh hoạt hơn Trang Duệ nhiều. Loại này bản năng này làm cho Trang Duệ không ngừng hâm mộ, bản thân mình học bơi lội từ nhỏ, nhưng hiện tại chỉ nắm giữ được cách bơi ngửa và bơi chó, nhìn thấy Kim Cương, hai cánh tay mở ra, rõ ràng là bơi bướm, hơn nữa là vô sự tự thông. Nhưng kể từ đó, cá trong thủy đàm gặp phải tai ương, Kim Cương tham ăn không ngừng bắt sạch cá lớn trong thủy đàm, bắt đến mức sạch sẽ, cũng may là thủy đàm này tương liên với biển cả, không ngừng có cá bơi vào. Hai ngày kế tiếp, Kim Cương dứt khoát không muốn trở về, lôi kéo Trang Duệ ở ngay bên cạnh thủy đàm, đương nhiên, nó phụ trách bắt cá, Trang Duệ chỉ phụ trách nướng cá, suốt ngày đều có khói bếp bay lên. Trang Duệ hiện tại thứ gì cũng không có, nhưng thứ có nhiều nhất chính là thời gian, nhìn thấy đồng bọn mới rất cao hứng, cũng bắt đầu chơi đùa với Kim Cương. Vài ngày kế tiếp, quan hệ giữa Trang Duệ và Kim Cương càng thêm thân mật, tuy tướng mạo của đại gia hỏa hung mãnh, nhưng rất cẩn thận, vì để cho Trang Duệ ngủ thoải mái, nó ôm tới một đống mía khô héo tới, dùng làm đệm cho Trang Duệ. Hơn nữa song phương phối hợp vô cùng ăn ý, đối với một ít ngôn ngữ đơn giản của Trang Duệ, Kim Cương đã có thể hoàn toàn nghe hiểu. Đáng tiếc là Kim Cương không thể nói chuyện, ngay cả như vậy cũng giải quyết cho Trang Duệ rất nhiều tịch mịch. Trong mấy ngày này, trừ nướng cá cho Kim Cương ăn ra, Trang Duệ cũng nhanh chóng hoàn thành công tác thanh lý những căn nhà gỗ trên đỉnh núi. Nhà có Kim Cương to lớn, vài ngày kế tiếp, Trang Duệ đối với công tác tháo dỡ nhà cổ có tiến triển rất lớn, nguyên nhân chính là ở bên cạnh có nhân công tháo dỡ chuyên nghiệp. Chỉ mất 5-6 ngày, cả thôn xóm đã thanh lý xong, chỉ còn lại một căn nhà gỗ duy nhất, những căn còn lại chỉ là phế tích, nhưng Trang Duệ cũng không muốn lãng phí những gỗ ở đây, tất cả đều biến thành củi để nướng cá. Từ trong những căn nhà gỗ này, tìm được đại lượng đồ dùng sinh hoạt và binh khí khôi giáp, có trường mâu ghi xét loan lỗ, những cây búa ngắn và trường kiếm kỵ sĩ tinh xảo, những vật này đều có phong cách của nước ngoài, không phải là những thổ dân có thể chế tạo ra được. Bên trong có mấy chén gỗ nên cũng giải quyết được vấn đề thực tế của Trang Duệ, sau khi có chén gỗ thì có thể uống canh cá, làm cho Trang Duệ cảm giác được bản thân như đang sinh hoạt trong xã hội hiện đại, cũng không có thoái hóa tới mức biến thành vượn người. Hữu dụng nhất không chỉ có những thứ ghi xét kia, còn có một cây cưa còn sử dụng được, thứ này làm cho Trang Duệ nhìn thấy hy vọng ở trên đảo hoang này. Sau khi đào móc tất cả những thứ trong nhà gỗ, Trang Duệ liền chuẩn bị chế tạo một chiếc bè độc mộc. Mà ở trong những căn nhà gỗ này, Trang Duệ lại phát hiện 8 cổ thi thể, đều là dùng binh khí đánh nhau tới chết, xem ra hẳn là một hồi chiến đấu sống mái với nhau, có phải lúc đó toàn bộ người trên đảo đều đồng quy vu tận hay không? Trang Duệ cũng không biết được. Nhưng những manh mối này đủ cho Trang Duệ tiến thêm một bước khảo chứng, đó là nơi đây chính là hang ổ của hải tặc. Nhưng vì sao hải tặc lại chọn nơi đây là hang ổ, làm cho Trang Duệ trăm mối không có cách giải thích nào cả. Bởi vì đá ngầm trên đảo hoang này rất rậm rạp, ra vào cực kỳ khó khăn, nếu sơ ý là kết cục thuyền hủy người chết, nhưng sau khi thanh lý di tích này xong, Trang Duệ cũng không tìm được đáp án. Đối với chuyện đã xảy ra mấy trăm năm trước, Trang Duệ cũng không có xoắn xuýt quá lâu, ngược lại những thứ mà hắn đào móc ra từ trong những căn nhà gỗ đấy lại làm Trang Duệ cảm thấy vô cùng cao hứng. Quần áo? Đương nhiên là không có, dù có cũng hư thối từ lâu. Nhưng Trang Duệ lại tìm được một đôi ủng làm từ da trâu, hơn nữa trừ việc đã phai màu ra, bảo tồn thập phần hoàn hảo, Trang Duệ dùng chân ướm thử, mặc dù có chút rộng, nhưng so với đôi giày làm từ vải quần jean của mình thì thoải mái hơn trăm lần. Trang Duệ cũng bất chấp đây là đồ cổ mấy trăm năm, trực tiếp mang vào trong chân, hiện trên đầu Trang Duệ đội nón cao bồi, chân đạp ủng da, trên người bị ánh mặt trời phơi đen nhánh, nếu như trên mặt bôi thêm ít một ít màu sắc, hắn sẽ biến thành thổ dân chân chính. Mà trong phế tích khác, Trang Duệ còn tìm được một hộp gỗ, ở bên trong có một đôi bao tay bằng tơ vàng, chế tác cực kỳ tinh xảo, tuy đã trải qua mấy trăm năm, nhưng nó vẫn như mới, cái đồ chơi này làm sao Trang Duệ nỡ đeo chứ, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trong sơn động. Kim Cương. Nhẹ một chút, lại nhẹ một chút. Chỉ còn một căn phòng cuối cùng, khắp thôn xóm coi như thanh lý xong, Kim Cương phá bỏ những căn khác động tác rất thô bạo, trực tiếp dùng bàn tay to như cái quạt, nắm lại thành đấm, dù sao da thịt của nó rất dày, nên không sợ mảnh gỗ va vào người. Ngày đầu tiên Kim Cương bạo lực phá bỏ và dời đống đổ nát đi nơi khác làm cho Trang Duệ trợn to mắt há hốc mồm, nếu như Kim Cương mà làm nghề này ở trong nước, tuyệt đối là làm công việc của 100 người, hơn nữa còn nhanh chóng giàu có. Ngao. Sau khi đổ căn nhà, Kim Cương hưng phấn uốn lượn cánh tay phải, làm cho Trang Duệ cười to, đây là Trang Duệ dạy cho Kim Cương, hiện tại thời điểm hưng phấn, thay vì đấm ngực nó đã làm động tác này. Đi, đi nhặt củi lửa a, buổi tối ta nướng thịt cho ngươi ăn. Trang Duệ cười xoa xoa cổ Kim Cương, bây giờ là buổi trưa, Kim Cương đã ngán ăn cá, lại bắt được một con dê rừng, Kim Cương ăn rất tạp, động thực vật đều ăn, nhưng mấy ngày nay được Trang Duệ nuôi dưỡng nên sinh ra kén ăn, trừ đồ vật được nướng chín, không bao giờ ăn đồ sống nữa. Tuy Kim Cương thông minh, nhưng vẫn không học được cách dùng lửa nướng chín đồ ăn, sau khi lông trên người bị lửa đốt cháy mấy lần, bản thân không bao giờ tự mình nướng đồ ăn nữa. Ồ, nghe hiểu lời nói của Trang Duệ, Kim Cương cao hứng quay người đi thu thập củi khô, mấy ngày nay đều phân công như thế. Trang Duệ thì ở lại trong căn nhà gỗ cuối cùng tìm kiếm thứ mình cần. Hắn có một loại cảm giác, những người này đi tới hoang đảo này, hình như có bí mật gì đó, tạo ra một cái thôn xóm, trừ đôi bao tay bằng vàng ra, Trang Duệ không tìm thấy kho báu của hải tặc. Ồ, Trang Duệ từ trên mặt đất nhặt được một khối da gấp lại, sau khi mở ra xem, hình như phía trên xuất hiện một ít vân tuyến mơ hồ. Đây là cái gì? Nhìn thấy tấm da này, Trang Duệ có chút ngạc nhiên, phát trên vẽ một ít đường cong, không giống như địa đồ, giống như một bức tranh của hài tử vẽ loạn, uốn éo lệch lạch không đồng nhất. Nhưng Trang Duệ là dân chơi đồ cổ, biết rõ nước ngoài và Trung Quốc thời cổ không giống nhau, người Trung Quốc cổ đại muốn bảo tồn một ít ghi chép, sớm nhất chính là ghi lại trên thẻ trúc, sau đó là trên vải vóc và sau cùng là giấy. Nhưng ở nước ngoài, nếu có ghi chép quan trọng gì đó, phần lớn đều dùng da trải qua xử lý đặc thù mà ghi lại, sau đó dùng thuốc màu ghi ở trên, dùng loại phương pháp này ghi lại chuyện gì đó, thường thường có thể bảo tồn rất lâu dài. Nhưng da có thể được dùng để viết chữ này, nhất định phải dùng da dê để chế tác, đây chính là quyền trục da dê trong truyền thuyết, mặt khác còn cần một ít công nghệ đặc thù, cho nên không phải chuyện rất trọng yếu, bình thường sẽ không ghi lại trên da. Nói cách khác, Trang Duệ cầm tấm da này trên tay, nhất định có bí mật, nhưng Trang Duệ nhìn thấy họa tác trên đó rất xấu, Trang Duệ chỉ có thể lắc đầu thở dài, đương nhiên không có bổn sự lý giải nó. Có một điểm Trang Duệ có thể khẳng định, họa tác trên tấm da dê này không phải là địa đồ gì đó, bởi vì tất cả phía trên đều là đường cong, nói là lộ tuyến của mê cung càng phù hợp hơn. Sau khi cất giữ tốt tấm da dê, Trang Duệ trở về trong sơn động, đem da dê và bao tay vàng bảo tồn chung một chỗ. Vì sợ động vật tiến vào trong sơn động quấy rối, bên ngoài sơn động của Trang Duệ cũng đào một cái hố sâu, sau đó phía trước sơn động đặt một tảng đá nặng 450 kg, như vậy trừ Trang Duệ và Kim Cương ra, những động vật giống như mèo chồn, không cách nào dời được tảng đá đi. Ồ, bên này Trang Duệ vừa thu thập xong, bên kia Kim Cương cũng xong việc, thằng này để bớt việc, dứt khoát trực tiếp âm một thân cây trở về, hơn nữa vừa đi vừa ăn cây non, Trang Duệ nhìn thấy lập tức dở khóc dở cười. Bất đắc dĩ, Trang Duệ chỉ có thể tự mình đi nhặt một ít củi khô ở gần sơn động, cầm về sơn động làm củi. Tuy ở đây chỉ có một loại gia vị là muối, nhưng Kim Cương ăn một nắm đầy miệng, bả vài cong lên giống như đang khoe cơ bắp với Trang Duệ. Bộ dáng buồn bực của nó làm cho Trang Duệ cảm thấy buồn cười, ở dưới chân núi thỉnh thoảng có tiếng cười phát ra. Trang Duệ dùng cái nồi sắt tìm được trong nhà gỗ, hắn muốn là một nồi súp thịt dê, nhưng bởi vì thịt dê quá nặng, Trang Duệ không uống một ngụm, ngược lại Kim Cương uống ngon lành, một mình nó giải quyết cả nồi súp. Sau khi ăn cơm trưa xong, Trang Duệ lại từ hang động chạy tới bờ súp một lần nữa, hắn muốn đánh bóng kỵ sĩ kiếm tìm được, nhìn Kim Cương nói ra, "Kim Cương, mang ta đi dạo." Trong gần nửa tháng nay, Trang Duệ đều bận rộn thu thập thôn xóm trên núi, một mực không rảnh đi thăm dò cánh rừng sum suê này, hiện tại công tác nhà gỗ đã hoàn thành, lúc này Trang Duệ mới xuất hiện tâm tư này. Ngao. Kim Cương có chút khó hiểu, nó dùng đôi mắt to tràn ngập nghi vấn nhìn Trang Duệ, nó thật sự nghe không hiểu đi dạo, từ này có ý nghĩa gì. Trang Duệ đứng dậy, chỉ vào ngọn núi cao phía trước, nói ra, lên núi. Đi lên núi chơi, mang ta đi nhìn địa phương ngươi ở đi nào. Tuy Trang Duệ và Kim Cương đã có quan hệ rất thân mật, nhưng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là, mỗi ngày Kim Cương đều leo lên núi một hồi, sau đó xuống núi, cảm xúc không lúc nào cao hứng. Làm cho Trang Duệ phải đùa cả buổi nó mới khoái hoạt trở lại. Nhưng hiện tại trong lòng của Trang Duệ cảm thấy tò mò, nếu như hắn không đi thăm dò ngọn núi lửa không còn hoạt động này một lần, trong lòng chắc chắn không bỏ được. Ngao. Lúc này Kim Cương đã hiểu, nhất là chữ chơi, nó đã hoàn toàn hiểu nghĩ từ này, nhìn thấy Trang Duệ muốn lên núi, Kim Cương hưng phấn nhảy lên. Ai? Ai, ta nói, chúng ta có thể đi chậm hơn không? Nhìn thấy Kim Cương nhanh chóng chạy lên núi, Trang Duệ lập tức ở phía sau gấp đến độ hô lên. Cũng không phải nói Trang Duệ hoàn toàn không theo kịp động tác của Kim Cương, nhưng hiện tại toàn thân của Trang Duệ chỉ có hai mảnh da dê bao quanh chỗ hiểu, hắn không có da dày như của Kim Cương, nếu như học theo Kim Cương lên núi, nhất định sẽ bị những lùm cây đầy gai trên ngọn núi đâm thương tích đầy mình. Nói đi cũng phải nói lại, hiện tại trên người của Trang Duệ thứ quý giá nhất chính là đôi giày dưới chân, bình thường hắn dùng dây giày buộc đôi giày treo lên cổ, chỉ có thời điểm tìm tòi những căn nhà gỗ, hắn mới lấy súng mang vào chân. Nếu như mang giày chạy lên núi, đoán chừng một chuyến đi, đôi giày này tuyên cáo vứt bỏ là vừa. Ngao. Sau khi nghe tiếng la của Trang Duệ, Kim Cương dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Trang Duệ. Chậm, chậm một chút. Chữ này Trang Duệ đã dạy cho Kim Cương rất nhiều lần, đại gia hỏa tuy có thể nghe hiểu, nhưng trời sinh tính tình nóng nảy vội vàng, nhưng bởi vì nó nhìn thấy Trang Duệ thật sự không đi nhanh được, chỉ có thể thả chậm bước chân, từ từ đi sau lưng Trang Duệ. Kỳ thật ngọn núi cũng không cao, nhưng độ dốc rất là lớn, có thể là thời gian ngọn núi lửa này năm đó phun liên tục trong thời gian rất dài, cho nên mới sinh ra độ dốc lớn thế này. Sau khi trải qua trăm triệu năm diễn biến, đá bên ngoài bề mặt núi lửa đã lạnh lại, đã biến thành thổ nhưỡng thích hợp cho thực vật sinh trưởng, khắp ngọn núi có đủ loại cây cối, trong đó không thiếu cây cao hơn 10 mét. Sau khi đi vào núi, Trang Duệ lập tức cảm giác mát lạnh một hồi. Cây cối cành lá xung xuê đem ánh mặt trời che chắn lại, động vật cũng nhiều, có lần Trang Duệ đã nhìn thấy dê rừng và mèo chồn, bởi vì cây cối che chắn ánh mặt trời, rất khó phân biệt nhận biết tắc kè hoa, nếu như không phải Trang Duệ có mắt tốt, đúng là không phát hiện ra nổi. Ngao ngao. Đi vào trong núi rừng, Kim Cương giống như trở về lãnh địa của mình, sau khi đấm ngực một hồi và thét dài, sau đó không quên dạy động tác này cho Trang Duệ, Trang Duệ trốn ở một góc và làm theo. Kim Cương nhanh chóng leo lên một thân cây, thân ảnh rất nhanh chui vào trong rừng cây, Trang Duệ ở dưới mặt cũng thấy rõ nó đang làm gì, hắn cũng từ từ đi lên chỗ cao, thần kinh căng cứng, Trang Duệ đang đề phóng bị rắn độc tập kích. Đa số hải đảo đều có rắn, những con rắn này là thiên địch của chim biển. Dưới chân núi còn tương đối ít thấy, nhưng đi vào trong rừng rậm, Trang Duệ ít nhất đã phát hiện hai con rắn năm màu đang ngủ, có phải là rắn độc hay không, Trang Duệ không biết được. Ngao. Kim Cương từ trên thân cây nhảy xuống, trong tay cầm một trái cây giống như trái cây anh đào, trái cây toàn thân màu đen, một bên đút vào trong miệng, một bên đưa cho Trang Duệ một trái. Đây là trái gì? Cho tới bây giờ Trang Duệ chưa từng nhìn thấy trái cây giống thế này, nhưng thấy Kim Cương ăn vui vẻ, cũng cầm lấy một trái bỏ vào trong miệng. Lập tức, một hương vị chua xót tràn ngập vị giác của Trang Duệ, Trang Duệ vội vàng nhổ ra. Nhìn thấy Trang Duệ nhổ trái cây kia ra, Kim Cương có chút mất hứng, cầm trái cây đút vào trong miệng của mình, dùng sức nhai nuốt, không ngừng hướng Trang Duệ khoa tay múa chân, ý bảo thứ này ăn rất ngon. Thịnh tình không thể chối từ, lại nói sao vị chua xót cũng có thể giải khát. Trang Duệ cũng học Kim Cương, cầm một lúc 5-6 trái, đưa vào trong miệng nhai. Lúc ban đầu cảm thấy bên trong miệng đau xót, nhưng sau khi cắn nát thịt quả, Trang Duệ cảm thấy trong miệng tràn đầy hương vị ngọt ngào. Loại hương vị này phi thường kỳ lạ, ít nhất Trang Duệ đã ăn hơn 100 loại trái cây, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp qua. Sau khi ăn xong 10 quả trái cây này xong, ánh mắt Trang Duệ nhìn về phía Kim Cương, thứ này ăn đúng là ngon. Hừ hừ. Kim Cương nhìn thấy Trang Duệ nghe theo lời mình nói, rất là cao hứng. Sau khi hừ vài tiếng, đem số trái cây còn lại đút vào tay Trang Duệ, nhảy lên nhảy phía trước dẫn đường, đi vào trong núi. Sau khi xuyên qua phiến rừng núi này, địa thế trở nên hơi cao một chút, mà phần lớn cây cối sinh trưởng trên núi đều là lùm cây, rất ít khi nhìn thấy thực vật cao lớn. Mặt ngoài của ngọn núi có rất nhiều hang, mà trong những cái hang này, thỉnh thoảng có một ít động vật chui ra chui vào, mà Kim Cương thì hưng phấn truy đuổi một hồi, nó cũng không phải muốn ăn những con vật này, thuần túy là cảm thấy thú vị. Trong nhất thời, Trang Duệ phát hiện, chỉ có điều đi được một nửa, mà trên núi trừ động vật và chim biển ra, cũng không có thứ gì khác. Kim Cương, trước kia buổi tối ngươi ngủ ở địa phương nào? Trang Duệ giữ chặt Kim Cương, khoa tay múa chân làm động tác ngủ. Ngao. Kim Cương dùng cánh tay chỉ về một hướng, sau đó bắt đầu leo lên núi, nhưng trong mắt không còn hưng phấn nữa, trong mắt hiện ra một cỗ đau thương nhàn nhạt. Sau khi đi hơn 10 phút đồng hồ, Trang Duệ nhìn thấy Kim Cương đứng trước một khối đá núi, đột nhiên dừng bước không tiến, không khỏi có chút kỳ quái, tiến lại hỏi, Kim Cương, như thế nào? Kim Cương không có trả lời Trang Duệ, mà đứng ở bên cạnh khối đá núi này, dùng sức thôi động, nhìn khối đá núi như cắm rễ dưới mặt đất, từ từ chuyển động, đằng sau đá núi, lộ ra một cửa động. Móa, là mùi gì thế này? Trang Duệ vừa mới tới gần cửa động, đã bị một mùi hôi thối xông vào lỗ mũi. Kim Cương cũng không có vào sơn động, chỉ đứng ở cửa động, trong miệng phát ra âm thanh đau thương, Trang Duệ nhìn thấy rõ ràng, từng khỏa nước mắt, từ trong khóe mắt của Kim Cương chảy xuống. Cái này, đây là mộ huyệt của Tinh Tinh sao? Mùi vị trong động này rất khó ngửi, Trang Duệ dứt khoát trực tiếp dùng linh khí nhìn vào, vừa nhìn vào bên trong hắn lập tức chấn động, cái hang động này rộng 3-40 mét, bên trong có mấy chục bộ xương cốt của rất nhiều tinh tinh. Có xương cốt dựa vào trong vách sơn động, hình thể càng lớn, hư thối rất lợi hại, lộ ra xương trắng ung tùm, mà theo thứ tự biến hóa, hình thể của tinh tinh không ngừng biến lớn. Mà hai bộ thi thể ngoài cùng, cùng Kim Cương tương xứng, hơn nữa thân thể hư thối cũng không lợi hại, da lông cũng còn hoàn hảo, có lẽ thời gian chết không dài. Hẳn hai bộ thi thể này chính là cha mẹ của Kim Cương, mà hình thể của Kim Cương lại nhìn thi thể tinh tinh trong động, có lẽ là vì sinh hoạt trong cảnh giao phối cận huyết cho nên sinh ra biến dị. Hiện tại Trang Duệ biết rõ, mỗi ngày Kim Cương chạy lên ngọn này, có lẽ là muốn hồi tưởng cha mẹ của mình, tới thế hệ này của nó, cũng biến thành con tinh tinh duy nhất còn lại trên đảo. Kim Cương, đi thôi, chúng ta đi lên núi chơi. Nhìn thấy bộ dáng bi thương của Kim Cương, Trang Duệ có chút không đành lòng, vội vàng dùng linh khí làm Kim Cương thoải mái một phen, mở miệng di chuyển lực chú ý của nó. Chiêu này của Trang Duệ gần đây sử dụng rất tốt, nhưng lần này đã mất đi hiệu lực, trong miệng Kim Cương vốn phát ra âm thanh nức nở, nhưng lúc này đặt mông ngồi xuống đất, đấm ngực dậm chân khóc lớn, động tác giống hệt như tiểu hài tử. Bản thân cũng đừng quá bi thương nga, nhìn thấy bộ dáng của Kim Cương, trong lòng của Trang Duệ cũng bi thương theo, hắn lưu lạc tới đảo hoang này cũng đã gần một tháng, tính toán thời gian, có khả năng vợ hắn đã sinh nở, nghĩ đến thân nhân mình, Trang Duệ cũng chảy nước mắt. Tuy điểm xuất phát không giống nhau, nhưng tất cả đều là tưởng niệm người thân của mình, mà cả hai đều thuộc loài linh trưởng, ngồi dưới đất khóc lớn. Qua thật lâu, vẫn là Kim Cương dừng bi thương trước, sau đó đứng dậy, đẩy tảng đá lấp cửa động lại, ở trên đảo này, trừ nó ra, không ai có thể di chuyển tảng đá này được, quấy nhiễu đến thân nhân của nó. Nhưng Trang Duệ không dừng khóc, nghĩ đến rất có thể cả đời này sẽ không gặp được mẹ, vợ và con, sống như dã nhân hoang dã trên đảo này, nước mắt của Trang Duệ không đè nén được mà tuôn rơi, khóc như mưa, làm cho Kim Cương không biết phải làm sao. Ồ, Kim Cương dùng tay cốt Trang Duệ, hai tay nâng lên, sau đó làm mấy động tác, chỉ về phía đỉnh núi, giống như nói cho Trang Duệ biết, chỗ đó có đồ vật thú vị. Cố nén đau lòng bi, Trang Duệ đứng dậy, không suy nghĩ nữa, bởi vì như vậy cũng không phải biện pháp, có thể từ trên biển cả sống sót tới đây, đương nhiên là hắn may mắn. Nhìn thấy Trang Duệ dừng khóc, Kim Cương cao hứng liên hồi khiển trách, sau đó dẫn đầu đi lên đỉnh núi, vừa chạy vừa quay đầu lại ý bảo Trang Duệ đuổi kịp. Nói trung thực, Trang Duệ cũng không còn tâm tư du ngoạn, bởi vì cho dù có thăm dò cả ngọn núi lửa không hoạt động này đã không còn ý nghĩa gì nữa, đi theo sau Kim Cương, chỉ là vì không muốn đại gia hỏa có trí lực của hài tử 5-6 tuổi tức giận mà thôi. Sau khi đi hơn 10 phút, khoảng cách đỉnh núi đã không xa lắm, nhưng cách Trang Duệ 7-8 mét, xuất hiện một cửa động đen nhánh. Cửa động cũng không phải rất lớn, chỉ có 1 mét vuông, nhưng Trang Duệ dùng linh khí nhìn vào, cái sơn động này rất sâu, sâu đến mức phạm vi 500 mét của linh khí, không nhìn thấy điểm cuối cùng. Tuy trong sơn động tối đen như mực, nhưng cũng không thể ngăn cản linh khí của Trang Duệ dò xét. Mặt đất trong sơn động gập ghềnh, lúc ban đầu thì có chút hẹp và gần ghềnh, nhưng càng đi vào bên trong, sơn động trở nên càng rộng rãi, vào sâu tới 200-300 mét, trần động đã cao hơn 10 mét, hơn nữa phân ra rất nhiều chi nhánh, bốn phương thông suốt, giống như mê cung. Ở trong hang còn có dòng suối tồn tại, ở trên đỉnh động có không ít thạch nhũ, tạo hình kỳ dị, nếu như lúc này xuất hiện ở trong nước, sau khi khai thác, nhất định có thể trở thành thắng địa du lịch tuyệt vời. Trong quá trình phóng thích linh khí, Trang Duệ cảm giác được, phóng xuất linh khí ra, đang không ngừng giảm bớt, chuyện này làm cho hắn cảm thấy kỳ quái, liền tranh thủ thu linh khí trở lại. Tấm da dê đó, chẳng lẽ là lộ tuyến của sơn động này? Trang Duệ thu hồi linh khí, còn đang suy nghĩ quẹo 7 quẹo 8 trên tấm da dê, trong lúc này não sáng ngời, hắn nhớ tới tấm da tìm được trong nhà gỗ, phía trên vẽ đường cong loạn xạ, cùng lộ tuyến trong sơn động này rất rõ ràng. Càng hồi tưởng lại, Trang Duệ cảm giác càng giống, mà trên tấm da đó không có bất cứ chữ nào, chỉ có lộ tuyến tới lui, vô cùng có khả năng chính là lộ tuyến trong sơn động này. Hiện tại Trang Duệ có chút hưng phấn, bảo tàng hải tặc là lực hấp dẫn cực lớn với bất cứ người nào trên thế giới, mấy trăm năm qua. Đã từng có vô số người trên một số hải đảo đào móc ra bảo tàng của hải tặc, mà những tên hải tặc nổi tiếng cũng thường xuyên lưu lại bảo tàng ở những nơi khó tìm. Tuy Trang Duệ không thiếu tiền, nhưng không có ai ngại mình nhiều tiền, cho dù là trên đảo hoang không cách nào dùng tiền, Trang Duệ vẫn hưng phấn không cách nào kiềm chế lòng được, nhanh chóng nhớ lại lộ tuyến trên tấm da dê. Đối với người khác mà nói, tiến vào trong sơn động này không thua gì tiến vào một tòa mê cung, dưới tình huống bốn phía đen kịt, cho dù có cầm bó đuốc làm ký hiệu, thời điểm quay đầu lại chưa chắc đã nhìn thấy được gì. Nhưng đối với Trang Duệ mà nói, những chuyện này không thành vấn đề, hắn chỉ cần phóng linh khí ra khỏi mắt, Trang Duệ cũng có biện pháp đi tới, hơn nữa hắn còn nhanh chóng tìm ra lộ tuyến đi vào sâu trong sơn động. Ngao ngao. Kim Cương không biết Trang Duệ đang làm gì đó, nhưng nhìn thấy cử động Trang Duệ muốn tiến vào hang núi, thoáng cái chạy tới, liên tục bày biện hai tay, không cho Trang Duệ đi vào. Kim Cương, như thế nào? Trang Duệ có chút kỳ quái, vừa rồi hắn dùng linh khí xem qua, trong sơn động hình như không có gì nguy hiểm, khả năng lớn nhất chính là lạc đường ở bên trong, nhưng chuyện này với hắn mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Ồ, bộ dáng của Kim Cương có chút sốt ruột, từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá, sau đó hắn giáo giác nhìn về hướng của sơn động, vùng cánh tay dài dùng sức đập vào trong sơn động. Tảng đá đụng vào trong sơn động, phát ra tiếng vang nặng nề, nhưng cảnh tượng sau đó đã làm cho Trang Duệ trợn mắt há hốc mồm, bởi vì vốn thành động vô cùng an tĩnh, sau khi tảng đá kia đập vào, trở nên sôi trào. Từ cửa động có thể nhìn thấy, đột nhiên trong sơn động xuất hiện vô số bóng đen, phô thiên cái địa từ trong sơn động bay ra, thậm chí có mấy bóng đen bay ra bên ngoài sơn động. Tà kháo, con dơi. Hiện tại Trang Duệ biết vì sao linh khí vô duyên vô cớ giảm bớt, thì ra là bị những con dơi này hấp thu vào trong cơ thể, mà con dơi đều treo trên thành động, lúc ấy Trang Duệ không có để ý, hắn còn tưởng rằng đó là một ít tảng đá đấy. Nhìn thấy trong động có bóng đen rậm rạp chằng chịt, da đầu của Trang Duệ rung lên, tuy những con dê này không lớn, nhưng trên thế giới vẫn tồn tại dơi hút máu, đây cũng không phải là truyền thuyết, mà là sự thật. Trang Duệ cũng không biết dơi trong sơn động này có phải là dơi hút máu hay không, nếu đúng là như vậy, đối với việc thăm dò sơn động này của hắn, tạo thành phức tạp rất lớn. Thiên tính của dơi là ưa thích bóng tối, mà những con dơi bay ra ngoài, vừa bị ánh mặt trời chiếu vào, phát ra âm thanh khó nghe. Nhưng Kim Cương chờ ngoài động rất hưng phấn a. Không đợi những con dơi này quay trở về, vung bàn tay đập tới, một cái tát đã nện con dơi rơi xuống đất. Hai tay của Kim Cương có khí lực nặng ngàn cân, con dơi bị nó đập trúng, lập tức trở nên huyết nhục mơ hồ, không sống sót nổi. Mà cử động tiếp theo của Kim Cương lại làm Trang Duệ cảm thấy buồn nôn, bởi vì Kim Cương trực tiếp dùng bàn tay bắt lấy con dơi trên mặt đất, sau đó nhét vào trong miệng, vết máu đỏ tươi từ trong miệng của Kim Cương trào ra, một mực chảy xuống. Ngao ngao. 7-8 con dơi còn chưa đủ Kim Cương nhét kẽ răng. Nhưng nó không có quên bản thân Trang Duệ, rõ ràng lưu lại một con cuối cùng, cầm tới đưa trước miệng của Trang Duệ. Đi đi, ta không ăn cái này. Nhìn thấy hình dáng của con dơi không khác con chuột bao nhiêu, Trang Duệ vội vàng đẩy tay Kim Cương ra, nhưng lại đoạt con dơi cầm vào tay, bởi vì Trang Duệ muốn nhìn một chút, đây có phải là dơi hút máu hay không. Trang Duệ trong khóa học sinh vật ở trường, thân thể dơi hút máu không lớn, thân dài lớn nhất cũng không vượt quá 9 cm, cái đuôi không lộ ra ngoài có màu ám rám nắng. Hình dạng của dơi hút máu dễ dàng phân biệt được, bởi vì trên đỉnh mũi của nó có hình chủ U và có đệm thịt, lỗ tai có hình tam giác, răng nanh dài và bén nhọn, răng hơi có hình tam giác, sắc bén như đao, có thể đâm thủng lớp da cứng rắn nhất của bất cứ loài nào. Khá tốt, không phải dơi hút máu. Trang Duệ cẩn thận kiểm tra con dơi trong tay xong, yên lòng, đây là con dơi rất bình thường, dùng ăn con muỗi mà sống, cũng không tập kích nhân loại. Nhưng khắp hang động này là dơi, cũng làm cho Trang Duệ có chút đau đầu, bản thân không có quần áo gì, nếu không cẩn thận bị những con dơi nào cào trúng, không chừng sẽ bị lây bên truyền nhiễm hoặc nhiễm độc A dùng lửa và hun khói xua đuổi. Biện pháp này không thực tế, cái hang này sâu hơn 500 mét A, dùng bao nhiêu củi cho đủ đây hơn nữa còn không biết trong sơn động này còn có lối ra khác hay không, nếu như mình bận rộn ở đây, ở nơi khác có thể thông khí, chẳng phải Trang Duệ khóc không ra nước mắt à Kim Cương, chúng ta đi vào chơi như thế nào? Trang Duệ suy nghĩ nửa ngày, còn không có biện pháp, lập tức đánh chủ ý lên đầu của Kim Cương, bản thân này da dày thịt báo, con dơi cũng không có biện pháp với nó à ồ, Kim Cương phản ứng có chút vượt quá dự kiến của Trang Duệ, thằng này liên tục ác đầu, hơn nữa còn bày ra tư thế ôm đầu, xem ra nó rất sợ hãi với hang động này à, Trang Duệ không biết, Kim Cương khi còn bé, bởi vì nghịch ngợm chạy vào trong sơn động một lần, nhưng lại bị vô số con dơi đuổi ra, thiếu chút nữa nó không tìm được. Đường ra, sau lần đó, Kim Cương chỉ dám ở cửa động dùng đá nện vào thành động, bắt lấy mấy con dơi ăn tươi để tiết hận, bảo nó lại vào sơn động, đánh chết nó cũng không dám. Trang Duệ có chút không cam lòng, tấm bản đồ trong lòng làm hắn ngứa ngáy, không đi vào xem xét một phen, đoán chừng buổi tối hắn không cách nào ngủ yên a, nhìn thấy Trang Duệ ở cửa động đi tới đi lui, còn mắt Kim Cương đảo tròn, kéo Trang Duệ lại, chỉ sơn động, chỉ lên sơn động. Địa phương khác có thể đi. Ở chung với Kim Cương thời gian dài như thế, có thể nói Trang Duệ có chút lý giải với ngôn ngữ của Tinh Tinh, tuyệt đối không thua gì so với vị nữ khoa học nghiên cứu Tinh Tinh vài chục năm a ồ. Kim Cương liên tục gật đầu. Vậy chờ gì nữa, đi thôi. Cái sơn động này có đường khác để đi vào, nói không chừng trên đỉnh núi còn có lối vào, Trang Duệ hưng phấn đi theo Kim Cương tiến lên núi. 500-600 thước sườn dốc, sau hơn 10 phút đồng hồ leo lên, đỉnh núi thập phần khoáng đạt, lớn nhỏ ước chừng 4-5 mét vuông, vẫn còn lưu lại vết tích của núi lửa. Ở giữa đỉnh núi còn lưu lại một cái hố sâu 4-5 mét, bên trong không có một ngọn cỏ. Kim Cương cũng không dừng lại ở đỉnh núi, mà lại chạy qua một bên, sau khi đi thêm vài phút, cũng đi được 200 mét, Kim Cương dừng lại ở trước một nơi có dây leo phủ khắp vách đá. Hắc, đây là hang ổ của ngươi. Trang Duệ nhìn thấy Kim Cương đẩy dây leo ra, lộ ra một cửa động, không khỏi cười, hắn đã sớm dùng linh khí nhìn qua, trong sơn động này phủ lên không ít xác mía, chắc hẳn Kim Cương trước khi quen biết mình, đã ở lại chỗ này. Nhìn từ bên ngoài gì sơn động này chỉ sâu có 10 mét, nhưng Trang Duệ dùng linh khí phát hiện, ở tận cùng sơn động, ở sau một tảng đá, kỳ thật vẫn còn một lỗ thủng có đường kính 5-60 cm. Mà đằng sau lỗ thủng, xuất hiện tình hình, giống như ở cái động bên dưới, là một mê cung có 7-8 lối rẽ. Trang Duệ cũng không nóng nảy xem xét tình hình trong mê cung, mà đi theo sau Kim Cương, đi vào trong sơn động. Khá tốt, cũng không có mùi khó ngửi như cái hang của mèo chồn, trong sơn động rất khô ráo, hơn nữa trong sơn động có nơi thông khí. Đó là một khe hẹp, thường xuyên có không khí lưu động nên không có mùi hôi. Kim Cương, đẩy tảng đá kia ra, ta muốn vào đi. Trang Duệ phóng xuất linh khí từ cửa động thâm nhập vào trong 200-300 mét, cũng không xuất hiện tình huống linh khí giảm bớt, nói cách khác, ở bên trong sơn động, không có sinh vật nào tồn tại. Ngao ngao. Kim Cương khoa tay múa chân lung tung, giống như không cho Trang Duệ đi vào, cũng không muốn động thủ với tảng đá. Kim Cương, không có việc gì, ta đi vào sẽ đi ra, ân. Đi ra sẽ cấp thịt nướng cho ngươi ăn. Nghe được thịt nướng, khóe miệng của Kim Cương chảy nước miếng, lập tức dùng tay nện vào ngực, đem cái tảng đá nặng 400-500 kg kia dời đi, dịch chuyển ra bên cạnh, lộ ra một lối đi. Kim Cương, chờ ta ở đây, một hồi ta sẽ đi ra. Cái này lỗ thủng quá nhỏ, Trang Duệ chui vào không có vấn đề, nhưng Kim Cương thì không vào được. Trang Duệ sợ Kim Cương ở trong bóng tối không được tự nhiên, dứt khoát bảo nó chờ ở bên ngoài, bản thân mình đi vào một mình. Mà con đường trong sơn động này trái ngược với sơn động phía dưới, giống như hang động phía dưới, sau khi đi vào 10 mét, không gian trở nên rộng rãi, một cái động rộng rãi hiện ra trước mặt Trang Duệ. Đi về bên nào đây? Trang Duệ xâm nhập vào 100 mét, thân hình dừng lại, hiện tại thân hình của hắn đã dừng lại ở một cái động đá vôi cao 10 mét, xung quanh động rộng rãi, có một cái hồ nhỏ, phía trên có tiếng nước nhỏ xuống, phát ra âm thanh rất rõ ràng trong động. Móa, không phải là thạch nhũ ngàn năm chứ? Trang Duệ nhớ tới câu chuyện trong các tiểu thuyết. Rất nhiều các đại hiệp đều bị cứu nhân bức bách, thân hãm tuyệt địa, sau đó đạt được thạch nhũ ngàn năm mà công lực đại tiến, báo thù rửa hận. Trang Duệ cười vì cách nghĩ quá nhàm chán của mình, ngẩng đầu nhìn lên trên, một cây thạch nhỏ lớn nhỏ bằng cánh tay, từ trên đỉnh động dài xuống dưới, nếu ở đây có thể lắp đặt đèn, chắc chắn là tạo ra một nơi du lịch lý tưởng. Bốn phía của động rộng rãi, tổng cộng xuất hiện 6 đường rẽ, Trang Duệ do dự, hắn không biết mình nên đi theo đường nào mới đúng. Lại dùng linh khí nhìn một chút a, đừng tiến vào hang dơi là được. Trang Duệ bình ổn tâm tình, đứng ở trong động rộng rãi, phóng xuất linh khí, trừ con đường mình đi lúc nãy, còn lại mấy đường rẽ, Trang Duệ đều dùng linh khí điều tra một chút. Con đường này không thông, con đường này không phải, dựa vào, đầu này đi thông tới hang dơi. Trang Duệ nhìn qua ba lối rẽ, một đầu ăn sâu được 200 mét, đã bị đá núi phá hỏng, mà con đường khác đi thông tới đỉnh núi, còn có một đầu, lại đi vào hang dơi. Đây là cái gì? Thời điểm Trang Duệ đưa mắt nhìn về cái hang thứ tư, lập tức dừng lại, ánh mắt giống như bắn ra kim quang, Phải nói là hắn nhìn thấy kim quang mới đúng. Tìm được. Tuy trong lòng đã suy đoán được, cái hoang đảo này chính là địa phương hải tặc giấu bảo tàng, nhưng Trang Duệ vẫn không nhịn được mà vui sướng, tìm kiếm bảo tàng hải tặc. Mấy trăm năm qua có vô số người chạy đi như xua vịt, không nghĩ tới hôm nay lại bị mình gặp được một chỗ. Sau khi linh khí tiếp xúc với kim quang, đó là một tiền vàng cao như núi, có một đồng tiền vàng lớn nhỏ như đồng xu, nắm rải rác chất đống trên mặt đất, mà ở bên cạnh nó còn có các loại tiền và trang sức. Sau khi dò xét thấy những vật này, linh khí trong đó rất sung túc, sau khi linh khí của Trang Duệ tiến vào, lập tức linh khí được một cổ cảm giác tình cảm ôm ấp, ấm áp dễ chịu rất là thoải mái. Đại khái là 300 mét, vấn đề không lớn. Trang Duệ nhìn ra vị trí của mình và vị trí của bảo tàng, có chừng 300-400 mét, tuy lộ tuyến khúc chiết, nhưng đối với người có thể nhìn xuyên bóng tối mà nói, những chuyện này không coi vào đâu. Hiện tại hắn cẩn thận dò xét con đường này một lần, một mực ghi nhớ lộ tuyến trong đầu, Trang Duệ chui vào đường rẽ thứ tư, dọc theo con đường uốn lượn, đi đến địa điểm bảo tàng được giấu kín. Ngao! Ngao ngao! Bỗng nhiên, một tiếng vang như tiếng sấm, từ đằng xa truyền tới. Đúng là khoa trương Nga, tiếng ngầm cực lớn như tiếng biển gầm, trùng kích vào màng nhĩ của Trang Duệ, chấn đầu óc của Trang Duệ như muốn nổ tung, cũng không phải là giọng của kim cương quá lớn, mà bởi vì đây là tiếng phản âm của sơn động. Hơn nữa âm thanh này đến quá đột nhiên, làm cho Trang Duệ không có chút chuẩn bị nào, giống như một người đang ngủ, bị người cầm cái trống đánh ầm ĩ ở bên cạnh. Qua khoảng 5 phút đồng hồ, âm thanh trong sơn động từ từ nhỏ đi, Trang Duệ biết rõ, chắc là kim cương ở bên ngoài không kiên nhẫn nữa, cửa động lại quá nhỏ, nó chui không lọt, lúc nào mới gào thét. Trang Duệ cảm giác được trong đầu không còn âm thanh ong ong nữa, vội vàng che lỗ tai của mình lại, nhìn về phía mình đi vào, nói ra từng chữ một, kim, cương, một, lát nữa, ta, đi ra ngoài. Trong sơn động có điểm này là không tốt, chỉ cần âm thanh hơi lớn, sẽ được phóng to vô hạn, giống như có người cầm loa hét lớn bên tai. Sau khi hô xong, Trang Duệ dùng linh khí quay đầu nhìn lại, quả nhiên kim cương lão đại đang ở trước lỗ thủng nhìn quanh bốn phía, có thể là do hình thể quá lớn, không cách nào chui lọt, cho nên nó mới kêu ngao ngao. Trang Duệ dùng linh khí chạy một vòng trên người kim cương, mà đại gia hỏa này nghe thấy Trang Duệ đáp lời, rốt cục an tĩnh lại, sau đó rụt đầu lại, nằm ngã chỏng vó trên mặt đất, rõ ràng thoải mái ngủ một giấc. Trang Duệ không biết, hắn và kim cương đối thoại lần này, lại làm hang ổ của lũ dơi bên kia, đều lộn xộn, vô số con dơi bạo động, bởi vì âm thanh quá lớn, quấy rầy sóng âm của chúng. Ngàn vạn con dơi, giống như nồi sủi cảo sôi sùng sục, rơi xuống mặt đất, thêm nữa. Có rất nhiều con bay loạn giống như con ruồi, cũng không biết quá bao nhiêu con đâm vào tường mà chết. Hoàn hảo là, tuy trong lòng núi tương thông, nhưng con đường uốn khúc phức tạp, đàn dơi cũng không bay tới nơi đây, nếu không Trang Duệ cũng có thể sẽ giống kim cương khi còn bé, bị những con dơi này đuổi khắp hang động. Đương nhiên, Trang Duệ sẽ không quản sống chết của lũ dơi, sau khi trấn an kim cương, hắn đi về địa phương bảo tàng được giấu kín. Bởi vì con đường trong núi gập ghềnh bấp bênh, thậm chí còn có chút tảng đá nhô lên, giống như gai nhọn đâm ngược lên mặt đất, làm cho Trang Duệ không dám đi nhanh, cơ hồ là vừa đi vừa nhìn dưới chân. Sau khi đi được nửa giờ, khoảng cách giữa Trang Duệ và bảo tàng còn hơn 100 mét. Hiện tại Trang Duệ đang ở nơi rất sâu, địa hình càng thêm phức tạp, cơ hồ thời điểm hắn đi vào một lối rẽ, nếu như không phải Trang Duệ có thể trực tiếp nhìn xuyên qua vách đá, chỉ sợ đã sớm lạc mất phương hướng trong lòng núi. 3. Một tiếng giòn vang từ dưới chân vang lên lọt vào tai của Trang Duệ, làm cho Trang Duệ dừng lại, cúi đầu nhìn lại, hình như là một tảng đá, còn tràn ra bạch quang trong suốt. Móa, xương cốt người chết a, Trang Duệ xoay người nhặt lên, lúc này mới phát hiện, thì ra là xương người, trách không được lại trắng như thế. Sau khi xem xét chung quanh, ở con đường phía trước Trang Duệ không được bao xa, lại phát hiện mấy khối xương cốt, thì cốt bày tán loạn trên đất, dựa theo đánh giá của Trang Duệ, thì hắn là bị động vật vô tình tiến vào trong sơn động phá hư a ồ da dê. Ở bên cạnh đầu lâu của một người chết, Trang Duệ lại phát hiện một tấm da dê, công nghệ chế tác, giống như đúc tấm hắn phát hiện trong nhà gỗ, phía trên có đồ án miêu tả rườm ra. Trang Duệ ngưng tụ linh khí, đứng lại xem xét tấm da dê này, qua một lúc sau, lông mày nhíu lại. Khởi điểm của tấm da dê này có lẽ chính là địa phương mình tiến vào, 100 mét phía trước thì chính xác, nhưng đi đến đằng sau, lại trở nên lộn xộn, căn bản không có giống những nơi mình đi qua. Bạn thân, coi như ngươi không may, gặp phải bản đồ giả. Không cần dùng đầu cũng biết rõ, người chết ở chỗ này, khẳng định là không tìm được đường ra, bị đói chết ở chỗ này, nhưng bản thân lại không biết, đồ vật mà hắn đang tìm kiếm, chỉ có hơn 100 mét. Trang Duệ cầm địa đồ này, nhét vào trong giày, không có cách, cũng không thể nhét vào đũng quần a, toàn thân cũng không có chỗ nào để nhét cả. Sau khi gặp phải tiểu sự trải qua giữa đường này, Trang Duệ lại đi tiếp thêm 20 phút nữa, rốt cục cũng tiến vào một đường rẽ cao 2 mét, rộng 1 mét, mà 5-6 mét phía trước chính là địa phương giấu bảo tàng. Nhưng ở trước mặt của Trang Duệ, chất đầy đá vụn, xem ra con đường phía trước bị phá hỏng. Trang Duệ dùng linh khí liếc mắt nhìn, đống đá vụn này kéo dài 3-4 mét, đằng sau đá vụn chính là mật thất bảo tàng được giấu kín. Nói là mật thất, kỳ thật chính là một cái hang tự nhiên mà thôi, mấy trăm năm trước, một đám hải tặc tung hoành biển cả, hình như còn chưa nắm giữ kỹ thuật thuốc nổ a, người nước ngoài đúng là không có sức sáng tạo, hải tặc thuộc về đoàn thể không có văn hóa a, liếc nhìn đống đá chồng chất, Trang Duệ có chút dở khóc dở cười, xem ra người phương Tây có lịch sử ngắn không có kiến thức, là mật thất cũng có cả kỹ thuật a, không ngờ là dùng đá chặn đường. Nếu đổi thành người trong nước tới làm, tuyệt đối là cơ quan rậm rạp, bẫy rập khắp nơi trên đất, chắc chắn là sẽ có rất nhiều người chết. Nếu như để người Ai Cập làm chuyện này, thì trên vách tường sẽ đầy các hoa văn thần bí, nguyền rủa chết những kẻ tới tầm bảo, trị không chết người cũng hù chết người. Nhưng đây là hải tặc của thế kỷ 16-17, cũng chỉ có một ít năng lực này, cho nên bọn chúng cũng không có trình độ gì cả. Dù sao Trang Duệ có khí lực, hắn không sợ làm việc, lập tức vận chuyển những tảng đá ra, Trang Duệ chuyển những tảng đá vôi này đi vào các lối rẽ khác, nếu không lúc bản thân hắn quay lại con đường sẽ bị phá hư. Xem ra phải làm 4-5 tiếng đồng hồ a. Thời điểm Trang Duệ vận chuyển những tảng đá này đi, hắn nhìn thấy một đạo ánh sáng chói mắt, không cần dùng linh khí cảm ứng, mà dùng con mắt nhìn thấy. Qua. Đây là Dạ Minh Châu. Trang Duệ dúng sức lau mắt, bảo vật bình thường đã trân quý, nhưng vật có thể phát ra ánh sáng thế này, chỉ có Dạ Minh Châu mới có thể phát ra ánh sáng trong bóng tối, đây là chuyện khoa học đã chứng minh là đúng. Thiếu chương 993 dù Trang Duệ không tinh thông lịch sử nước ngoài lắm, nhưng mà với hải tặc, là chủ đề không tránh né của rất nhiều quốc gia. Hơn nữa câu chuyện về hải tặc rất thú vị, cho nên Trang Duệ đối với lịch sử của hải tặc cũng có lý giải. Nói đến số vàng này, phải nhắc tới thế kỷ 14, vào thời điểm đó, hải tặc Bắc Âu hoạt động hung hăng ngang ngược, vô số băng hoạt động độc lập, hải tặc đều tập trung lại ở các bến cảng ở Bắc Âu làm cứ điểm hoạt động. Mà lúc đó, một chi hải tặc giả mang trên biển cả đã đủ để cho tất cả các thuyền bè đi lại trên biển nghe tên là tránh lui, nghe ngóng là sợ, đường ven biển Bắc Âu cơ hồ không có chiếc thuyền buôn trên biển nào dám phản kháng bọn chúng, sau đó đạt được sự khoan dung của chúng. Lúc ấy nữ vương Margaret của Đan Mạch mãnh liệt khuếch trương vô số người Na Uy và Thụy Điển chết oan chết uổng, vì vậy các cư dân Stockholm đành phải cầu viện Đan Mạch chống cự hải tặc. Vì ủng hộ bến cảnh Thụy Điển mà công tước thành thị Mecklenburg dùng danh nghĩa quốc vương Thụy Điển ra thông cáo, tất cả hải tặc cướp bóc các bến cảng và thành thị Đan Mạch và Na Uy đều phải dựa trên danh nghĩa quốc vương, trộm cắp và phóng hỏa đồng thời phải hướng Stockholm cung cấp viện trợ người và phải hướng David của vùng Rostock nhận lấy giấy phép chứng nhận đặc biệt. Kể từ đó, hành vi cướp bóc của hải tặc được hợp thức hóa, mà có được cái giấy chứng nhận đặc biệt này khiến cho tất cả các thuyền trưởng hải tặc tìm được phương hướng đột phá, cư dân Stockholm đói khát cung cấp thực phẩm thiết yếu cho hải tặc, gọi là lương thực huynh đệ liên minh. Sau khi chiến đấu và pháp bằng giấy phép đặc biệt, đám hải tặc chẳng những cướp bóc đội thuyền của Đan Mạch cũng bắt đầu cướp bóc những đội thuyền mậu dịch của các quốc gia khác. Người tham gia nhóm lương thực huynh đệ cũng tham dự với bọn chúng, thậm chí bắt đầu hình thành hình thức quốc gia ban đầu. Mà cơ lốt trong miệng của Trang Duệ, tên đầy đủ gọi là cơ lốt Thorbecker, hắn liên kết với lương thực huynh để tạo thành nhóm hải tặc lớn nhất lúc bấy giờ. Cơ lốt sanh ra ở nước Đức, hắn chỉ huy 50 con thuyền chuyên cướp bóc ở Bắc Hải, trong một số ít người hắn chính là Hải Lang, nhưng ở trong mắt người hắn chính là Robin Hood trên biển, hắn cướp bóc người giàu có, sau đó đem tài phú cướp bóc đưa tặng cho người nghèo. Sau khi liên kết với huynh đệ lương thực, thuyền hải tặc của hắn càng ngày cướp bóc không kiêng nể gì ở Bắc Hải, cho đến lúc quốc vương Richard đệ nhị của nước Anh cùng nữ vương Margaret của Đan Mạch cộng đồng liên kết với nhau đối địch với hải tặc. Mà trong năm đó, cơ lốt thuyền xuyên cho đội thuyền của mình đi ra biển cả bao la, dùng hình chữ chi nghịch phong, lần ra biển sau cùng, lọt vào phục kích của đội nước Anh, sau khi trải qua một lần huyết chiến kịch liệt, đám hải tặc thảm bại. Sau trận chiến đấu ấy, trừ cơ lốt Thorbecker ra, 7 tên hải tặc chủ quản cùng 40 tên hải tặc khác bị đánh chết trong ngục giam. Sau đó vị này thuyền trưởng này bị đưa tới Đức để xét xử, ở đó hắn bị phán tội tử hình, hành quyết bằng cách chặt đầu. Sau đó cơ lốt cùng 7 tên hải tặc huynh đệ của hắn cũng bị áp giải tới Gatbrook để hành quyết. Lúc bọn chúng sắp lên giàn xử tử, thì tên thủ lĩnh hải tặc đưa ra điều kiện với nghị viện Hamburger, hắn đồng ý cầm một khoản vàng lớn để chạy tội, hơn nữa hướng giáo đường Hamburger quyên tăng một gác chung bằng vàng trên mái, dùng để đổi tự do cho đám hải tặc. Nhưng bất kể là điều kiện gì, thỉnh cầu thế nào, đều bị đám quan chức cự tuyệt. 7 tên hải tặc đều rơi đầu xuống đất, sau đó cột đầu đầy máu của bọn chúng lên cột giảo hành thị chúng. Nghị viện Hamburger lúc ấy vững tin sẽ dùng được thủ đoạn để tìm được bảo tàng của đám hải tặc cơ lốt này, nhưng sự thật chứng minh cách nghĩ của những nghị viên này sai lầm rồi, nhưng cho dù nước Đức tìm thế nào cũng không tìm được tài phí của đám hải tặc. Đương nhiên, địa điểm của bảo tàng không rõ, nhưng đối với nội dung vốn có của bảo tàng Cơ Lốt, đã sớm truyền ra thế gian. Nhưng trong truyền thuyết, Cơ Lốt đã cố ý giấu bảo tàng của mình ở nhiều chỗ, sau đó bắt theo một gã thợ rèn, đem đại lượng vàng bạc đúc thành dây xích, giấu kín trong cột buồm. Theo Cơ Lốt và đám huynh đệ hải tặc tử vong, bảo tàng của hắn không ai biết ở nơi nào, đến bây giờ đã 6 thế kỷ trôi qua, vẫn không tìm được, mà câu chuyện về bảo tàng của hắn cũng được truyền lưu trên thế gian. Cho nên Trang Duệ đang nhìn đống bảo tàng này, lập tức suy đoán ra lai lịch của chủ nhân. Sau khi nhìn thấy mỏ neo và dây xích bằng vàng này, Trang Duệ điên cuồng, rốt cuộc hắn cũng bất chấp cái gì nguyền rủa, trực tiếp xông về phía đám vàng. Thời gian gần 700 năm, cái bảo tàng này bị vô số người tìm kiếm, thật không ngờ, nó lại xuất hiện trên hòn đảo hoang này. Sau khi lao vào đám vàng, phát ra âm thanh thanh thúy, Trang Duệ cũng chẳng quan tâm tới đồ chơi nào khác, hai tay của hắn đã chộp vào tiêu chí trên đống vàng. Đi ra cho ta. Hai tay dùng sức, mà khối vàng cực lớn này bị Trang Duệ kéo từ trong đống vàng ra. Mẹ ơi, làm cách nào mà bọn chúng vận chuyển vào đây được? Nhìn thấy mỏ neo lớn bằng cái cano, mặt mũi Trang Duệ tràn đầy ngạc nhiên, hai tay của hắn có khí lực mấy trăm ký, nhưng không cách nào kéo được đống dây xích và mỏ neo vàng này ra được. Cười ngây ngô sờ lên đống vàng nửa ngày trời, Trang Duệ mới dời sự chú ý tới địa phương khác, kỳ thật nếu nói ra, giá trị của đống vàng này còn không bằng một khỏa Dạ Minh Châu trên tường. Nhưng do đồ chơi này là vật trong truyền thuyết, dùng ngôn ngữ trong nghề mà nói, chính là truyền thừa, đây chính là tác phẩm nghệ thuật, đã không thể dùng giá trị của vàng để mà cân nhắc được, cho nên lúc này mới được Trang Duệ kính trọng. Sau khi rời khỏi đống vàng, Trang Duệ đi tới trước mặt hai cái gương, một cái rương mục nát quá lợi hại, Trang Duệ vừa mới đụng nhẹ một cái, cả cái rương đã rã ra, bên trong có vô số trân châu lăn xuống. Thiếu 995 bỗng nhiên Trang Duệ thức tỉnh, bởi vì hắn nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy ánh hào quang rực rỡ nóng bức của mặt trời từ trên mặt biển phản xạ lại. Tiếp theo, Trang Duệ lại thấy những con dơi đang ở trong sơn động, thấy vô số con dơi đang bay loạn, làm cho người ta sợ hãi, nhưng mà, lần này linh khí của hắn lướt qua, hắn cũng không có cảm giác số lượng linh khí bị giảm bớt. Thời điểm quay mặt nhìn lại, Trang Duệ trông thấy Kim Cương đang ở trong sơn động, tinh thần có chút hoảng hốt, hai tay của Kim Cương đều là máu tươi, đang ôm một tảng đá lớn không ngừng đụng mạnh vào trong lỗ thủng. Kim Cương, không nện nữa. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Kim Cương, Trang Duệ đau lòng, chắc chắn là nó thấy bản thân mình không có đi ra khỏi hang động nên vội và muốn tiến vào trong lòng núi. Mà Kim Cương đang điên cuồng, đột nhiên dừng lại, hình như nó nghe thấy âm thanh của Trang Duệ, không khỏi nghi hoặc nhìn bốn phía. Trong mật thất Trang Duệ cũng sững sờ, khó mà tin được trong lòng mình nói thầm, Kim Cương có thể nghe thấy. Chẳng lẽ Kim Cương có thể nghe thấy âm thanh trong lòng của mình sao? Kim Cương, người có đói bụng không? Có muốn ăn thịt nướng không? Trang Duệ thử nói thầm một câu, không nghĩ tới hắn lập tức thấy Kim Cương rất cao hứng, dùng nắm đấm nện vào ngực, nhưng trên mặt mang theo thần sắc ủy khuất. Bà mẹ nó, thật giỏi a, Trang Duệ không nghĩ tới Kim Cương lại có thể nghe thấy thật sự, trong lòng lại nói thầm một câu. Nhưng những lời này có chút thâm ảo, Kim Cương gãi gãi đầu, không rõ ràng nhìn bốn phía, nó có chút kỳ quái, tại sao lại nghe được âm thanh mà không nhìn thấy Trang Duệ. Kim Cương, người đi bắt dê rừng, khi ta đi ra chúng ta sẽ ăn thịt nướng. Trang Duệ hưng phấn qua đi, cũng cảm thấy đói bụng, từ mặt trời ở bên ngoài mà phán đoán, chỉ sợ bản thân mình đã ngây ngốc ở đây suốt cả đêm a, nhưng Trang Duệ không có cảm giác mệt mỏi, toàn thân tràn ngập năng lượng, nếu như lúc này bảo Trang Duệ đấu vật với Kim Cương, đoán chừng Trang Duệ đồng học cũng không sợ hãi. Ngao ngao. Nghe thấy lời này của Trang Duệ, Kim Cương hưng phấn nện lên ngực, sau đó cong tay tạo hình, đối với việc bàn tay chảy máu không thèm quan tâm. Đợi một chút, ta trị liệu cho ngươi. Kim Cương không sợ đau, nhưng Trang Duệ thấy mà đau lòng, vội vàng xuất ra một đoàn linh khí, bao bọc lấy tay của Kim Cương. Thời điểm linh khí màu tử sắc tràn vào tay của Kim Cương, thì miệng vết thương do đập vào vách đá, lập tức dùng mắt thường có thể thấy nó đang khép lại. Ồ, đột nhiên Trang Duệ phát hiện vấn đề, vừa rồi linh khí của mình tiếp xúc với thân thể của Kim Cương, nhưng vì sao không có rót vào thân thể nó? Chẳng lẽ? Trang Duệ vội vàng thí nghiệm một chút, kết quả đã làm cho hắn cảm thấy vui mừng, trước kia linh khí rót vào trong thân thể của sinh vật thì sẽ bị hấp thu, hiện tại rõ ràng sinh ra cải biến. Thời điểm Trang Duệ muốn cho linh khí rót vào trong thân thể, linh khí mới có thể rót vào. Nếu không khi tiếp xúc với đối phương, cũng không sinh ra bất cứ cảm giác nào. Bà mẹ nó, chẳng lẽ muốn nhìn ai thì nhìn, muốn nhìn thế nào cũng được hay sao? Bỗng nhiên trong lòng của Trang Duệ xuất hiện ý nghĩ xấu xa, cũng khó trách. Bình thường Trang Duệ bởi vì đặc tính linh khí, căn bản không có xuất hiện chủ ý này, nhưng hiện tại đã có chút bất đồng. Mà Trang Duệ có thể xác định, sau khi linh khí của mình tiếp xúc với đầu lâu, đã sinh ra cải biến, trừ màu sắc từ vàng kim ống ánh biến thành tử sắc, thì nó có được tác dụng tâm linh tương thông, mà phương diện khống chế cũng trở nên linh hoạt. Bình tĩnh, ca là người tốt. Ngẫu nhiên nhìn một chút cũng không sao. Trang Duệ nhìn thấy Kim Cương rời đi, ánh mắt ngưng tụ, nhìn ra bên ngoài sơn động, hắn muốn thử xem, sau khi linh khí biến thành tử sắc, khoảng cách dò xét có trở nên xa hơn hay không. Trước đó, phạm vi phóng xuất linh khí của Trang Duệ xa nhất là 500 mét, nhưng từ khi nhìn thấy phạm vi của kim cương trong sơn động, Trang Duệ đã biết rõ, phạm vi dò xét của linh khí đã tăng lớn. Vô hình linh khí xuyên thấu sơn thể, dần dần lan ra xa hơn, động của tổ tiên kim cương, lúc đến rừng cây, nhìn thấy sơn động của mình, thôn xóm đã biến thành phế tích không ngừng xẹt qua trong mắt của Trang Duệ. Rừng cây dừa, bãi cát làm muối và thủy đàm tương thông với biển cả, tất cả đều xuất hiện trong mắt của Trang Duệ, thời điểm tiến vào phạm vi 300-400 mét dưới biển, rốt cuộc Trang Duệ cảm thấy không còn chút sức lực nào, ánh mắt có chút mơ hồ. Nhưng ngay cả như vậy, trong lòng của Trang Duệ vui mừng như điên, phải biết rằng, từ trong vị trí của hắn, khoảng cách tới bờ biển là 7-8 km, hơn nữa hiện tại thân ở vị trí này, chỉ sợ phạm vi phóng xuất linh khí của mình đã vượt qua 10 km. Bảo bối a, đúng là bảo bối a, chắc có lẽ nó đúng là sản phẩm của người ngoài hành tinh chế tạo a. Nhìn thấy đầu lâu thủy tinh, Trang Duệ có thể cảm giác được cái đồ chơi này vô cùng đáng yêu, thời điểm hắn tiếp tục phóng linh khí vào, nhưng cảm giác trước kia không có xuất hiện, chỉ có thể phát hiện bên trong có một đoàn linh khí mờ mịt. Trước tiên rời khỏi nơi này đã. Trang Duệ thấy Kim Cương đang ôm một con dê rừng từ dưới núi đi lên, hắn cũng định chỉ thí nghiệm linh khí, nhưng lúc nhìn phía đám bảo tàng trị giá mấy trăm triệu đô la ở trong mật thất này, Trang Duệ sửng sốt. Bởi vì hắn không biết, bản thân mình nên làm cách nào mang đống đồ vật này ra ngoài, tiền sao? Thứ này vô dụng, mỏ neo vàng sao? Mình không làm nó động đậy được à, Trang Duệ đi tới xách nó lên một cái, thì phát hiện, Trang Duệ có thể dùng một tay xách nó lên, làm cho Trang Duệ cả kinh chính là, chẳng lẽ linh khí tiến hóa, tố chất thân thể cũng được tăng cường sao? Nhưng khi có thể cầm nó, đương nhiên Trang Duệ muốn mang theo nó đi ra ngoài, và nhất sau này bản thân mình có thể rời khỏi hòn đảo, chỉ bằng vào mỏ neo vàng trong tay này, có thể oanh động toàn bộ giới khảo cổ học và các nhà thám hiểm trên thế giới này à. Trang Duệ trước tiên cầm cái mỏ neo vàng này theo, sau đó từ trong mật thất chọn ra, tiến vào núi vàng không thể về tay không nha, có thể lấy được bao nhiêu thì lấy a, mà trên hoang đảo này, tận lực tìm một ít thứ có thể hữu dụng nhất, Trang. Duệ từ trong đống núi vàng tìm vài món đồ, tìm được mấy cái chén và đồ uống rượu, mà vài món đồ này đều có phong cách Ba Tư. Muốn nói sinh ý hải tặc của cơ lốt thật rất lớn, trong mật thất, mà hắn có một ít cách nhìn, trên mặt đất có một đám trân châu, mỗi một khỏa đều được lựa chọn khéo léo kỹ càng, có mấy viên hắc trân châu đen nhánh, có thể nói là vật báu vô giá. Mặt khác đám vàng chồng chất trên mặt đất, có đủ loại làm cho Trang Duệ trợn mắt há hốc mồm, trừ tiền vàng của Ba Tư, Anh Quốc, Hy Lạp, thậm chí còn có một số kim nguyên bảo và tiền đồng, cơ hồ bao quát tiền tệ của tất cả phát đạt trên thế giới, làm cho Trang Duệ được mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, đối với ba khỏa minh châu, cho dù thế nào Trang Duệ cũng không bỏ qua, nếu như mình thật sự có thể thoát ra ngoài, sau đó mang Dạ Minh Châu bày ở nhà, buổi tối chẳng phải có thể tiết kiệm tiền điện sao? Về phần bên trong Dạ Minh Châu có phóng xạ, Trang Duệ cũng không quan tâm, bởi vì hắn dùng linh khí dò xét qua, bên trong Dạ Minh Châu ẩn chứa linh khí nhàn nhạt, đối với thân thể người rất có lợi, không có chỗ hỏng. Trang Duệ cũng tìm được vài khỏa Dạ Minh Châu nữa, sau khi cầm trong tay một lúc, hắn đi về phía cái rương gia hưu kia, cái rương này không lớn. Trang Duệ đợi lát nữa chuẩn bị mang những thứ tốt cất vào bên trong và ôm ra ngoài. Trong rương còn có cái gì? Trang Duệ lấy cái đầu lâu thủy tinh ra, cũng không chú ý bên trong rương có gì, thời điểm đặt Dạ Minh Châu vào, hắn phát hiện trong rương còn có một vật lóng lánh, thuận tay lấy ra. Ta kháo, cơ lốt đoạt cả quốc vương Ai Cập sao? Trang Duệ vốn cho rằng, cũng không có để ý, hiện tại từ trong rương lấy đồ vật ra, không khỏi quan sát nó. Đây là một cái mặt nạ chế tác bằng vàng rồng, không phải nhưng loại mặt dạ bóc dáng đơn thuần, mũi mặt nạ, nói thành mặt nạ bảo hộ, có lẽ thích hợp hơn một ít. Trên mặt nạ có vuốt tóc chảy ra sau, sợi tóc rõ ràng, có thể thấy được, mà cái mũi cao cao hở ra, mà chỗ con mắt, khảm nạm hai khối hồng bảo thạch Sri Lanka rất trân quý, đột nhiên nhìn lại, trong mặt người rất sống động. Từ phong cách chế tác của mặt nạ, Trang Duệ có thể nhìn ra được, thứ này tuyệt đối là được khai quật trong lăng mộ của Pha. Ra. Ông Ai Cập, nhưng về phần là vị Pha. Ra. Ông nào, bản thân mình không cách nào đoán được. Phải biết rằng, Ai Cập có rất nhiều vương triều Pha. Ra. Ông, tuy đại đa số hiện tại đều đã phát hiện được, nhưng trong thời gian lâu dài, rất nhiều ngôi mộ của Pha. Ra. Ông bị trộm mộ không còn, bên trong rốt cuộc có đồ vật trân quý gì, có lẽ cũng chỉ có những tên trộm mộ mới biết được. Đương nhiên, nổi danh nhất trong các mộ Pha. Ra. Ông, đương nhiên là Hoàng Kim Lăng Mộ, đó là mộ Pha. Ra. Ông Ai Cập đặc biệt, cũng là hơn 3.000 năm nay, là lăng mộ Pha. Ra. Ông duy nhất còn hoàn hảo vô khuyết. Phát hiện Hoàng Kim Lăng Mộ, trở thành văn minh cổ đại mà người hiện đại triệt để rung động và cười nào, với tư cách là mặt nạ vàng rồng biểu trưng của Ai Cập, vàng rồng chế thành quan tài, vàng rồng chế thành vương vị khảm bảo thạch, phù điêu phủ kính lăng mộ đều làm bằng vàng rồng, kể cả mặt nạ hoàng kim và xác ướp hoàng mỹ không sức mẻ, tất cả đều làm cho cả nhân loại sợ hãi thán phục. Mà khảo cổ học Anh quốc là Howard Carter đã từng nói qua câu này, pha ra. Ông 13 trong lúc sống không ai biết đến, lúc hắn chết cả thế giới đều biết đến hắn. Những lời này rất sâu sắc, khi sống không người nào biết pha ra. Ông, nhưng khi chết lại làm rung động cả thế giới, toàn bộ những điều này quy công cho lăng mộ của hắn. Một pha ra. Ông trẻ tuổi chết đi, trong lăng mộ lại có bảo tàng như thế, có thể nghĩ, trong những lăng mộ pha ra ông cổ xưa kia, sẽ có dạng trân bảo thế nào nữa? Cái khác không nói, cái mặt nạ vàng trong tay Trang Duệ, trình độ tinh xảo của nó, không thua kém chút nào so với cái mặt nạ bằng vàng trong lăng mộ của pha ra. Ông 13, thậm chí còn cao hơn. Cầm mặt nạ vàng trong tay, trong lòng Trang Duệ thầm than, trừ trong Trung Quốc có được văn minh 5.000 năm, nước ngoài có rất nhiều quốc gia, cũng có lịch sử lâu đời không thua kém gì, rất khó tưởng tượng, nhân loại vài ngàn năm trước, làm cách nào chế tạo được mặt nạ tinh xảo như thế này. Những vật này đều là của pha ra. Ông mộ, nhưng bị trộm trong lăng mộ pha ra. Ông nào? Đã không cách nào khảo chứng, nhưng có một điểm có thể xác định, những vật này nhất định là do cơ lốt cướp được trên biển. Trang Duệ cẩn thận từng ly từng tí mang mặt nạ thả vào trong rương, sau đó trong đống vàng lấy ra 20-30 miếng tiền vàng. Những tiền vàng này chế tác vô cùng tinh mỹ, như tiền vàng của Anh quốc, ở một mặt khắc chữ nước Anh và khắc lên một con hùng ưng bay lượn, một mặt khác khắc lên chân dung của quốc vương Anh, đó là một nam nhân có chòm râu dài. Mà trên những tiền vàng còn lại cũng có hình dáng trang sức, động vật và chân dung con người, nhưng đa số là lấy động vật và chân dung con người làm chủ, không cái nào không tinh mỹ và kỹ thuật chế tác cực cao, biểu hiện kỹ thuật chế tạo tiên tiến của lúc đó. Tuy đã trôi qua mấy trăm năm, phái trên những tiền vàng này vẫn mới tinh như lúc mới ra lò. Đùng nhìn trong mật thất này, không đáng giá nhất chính là tiền vàng, nhưng những tiền vàng này không phải dùng giá trị của vàng đơn thuần mà cân nhắc, chúng được xem như đồ cổ, nếu xuất ra bán đấu giá, một đồng cũng có thể bán trên 20.000 đô la. Đương nhiên, điều kiện là số lượng xuất bán phải cực nhỏ, nếu như Trang Duệ đem trọn số tiền vàng này chuyển đi, cho dù đồ vật có trân quý hơn nữa, cũng biến thành rau cải trắng. Sau khi vơ vét mật thất một phen, Trang Duệ chỉ lựa chọn đồ vật có giá trị cao nhất, sau đó chưa vào trong rương gia hưu, có thể nói, trong cái rương rộng 560 cm này, giá trị ít nhất là ngoài 1 tỷ đô la. Cuối cùng Trang Duệ đem ba khỏa dạ minh châu cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong rương, trong mật thất lập tức trở nên tối đen không thấy năm ngón tay, Trang Duệ một tay ôm rương, một tay kéo theo cái mỏ neo vàng, rời khỏi mật thất. Ồ, Kim Cương đã đứng ở lối vào hang núi mà không chờ được, nhìn thấy Trang Duệ đi ra, hưng phấn giơ lên hai tay múa may, nhìn thấy Trang Duệ mang theo cái mỏ neo vàng, lập tức đoạt lấy. Móa, khí lực còn lớn hơn ta. Nhìn thấy Kim Cương cầm mỏ neo vàng giống như đồ chơi, Trang Duệ không khỏi líu lưỡi, dựa theo suy đoán của Trang Duệ, thứ này ít nhất đã nặng ngoài 300-400 kg. Đi. Kim Cương, cái rương này ngươi ngàn vạn lần không nên động tới a. Trang Duệ cố ý nói với Kim Cương vài câu, đừng nhìn thằng này khổ người lớn, kỳ thật giống như con nít, cái gì nó cũng tò mò, nhưng chỉ cần Trang Duệ phân phó, Kim Cương sẽ nghe theo. Thời gian ngày từng ngày qua đi, trong nháy mắt lại qua nửa tháng, nếu không phải Trang Duệ đang khảo chứng mê hoặc bảo tàng của cơ lốt, nhất định sẽ cảm giác thời gian trôi qua rất khổ sở. Sau khi rời khỏi bảo tàng, Trang Duệ cũng lấy hai cái bản đồ ra, từ tấm bản đồ phát hiện trong lòng núi, rõ ràng phát hiện, con đường núi trong hai tấm bản đồ không giống nhau, đều là đồ giả, bởi vậy, Trang Duệ đưa ra suy đoán lớn mật về đoạn thời gian trước, cơ lốt dẫn đầu một đám hải tặc, đem tài phú cướp. Được cả đời này, chôn giấu trên hoang đảo này, hơn nữa chế tác không ít bản đồ. Để bảo vệ tài phú của mình, cơ lốt đã lưu vài người ở lại trên hoang đảo, mấy người này đều không tham gia công tác giấu kín bảo tàng, hơn nữa cơ lốt rời đi cũng mang theo thuyền, đây là đề phòng thủ hạ mang bảo tàng trốn đi. Nhưng cơ lốt thật không ngờ, thời điểm hắn ở trên đại dương bao la, lại bị bắt và áp dụng hình thức chém đầu, mà đám hải tặc ở lại trên đảo hoang, hẳn là đợi một thời gian dài, không thấy cơ lốt trở lại, biết rõ tình huống biến hóa, đoán chừng là vì nguyên nhân bảo tàng mà nội chiến, nhưng tên hải tặc cuối cùng đạt được bảo tàng, cũng chết ở trong lòng núi, từ hai tấm bản đồ giả nói rõ, cơ lốt đối với thủ hạ lưu lại hải đảo, cũng không tin được. Đương nhiên, những thứ này đều là suy đoán của Trang Duệ từ manh mối có được, khảo cổ chính là như thế, cũng giống như phá án, bắt lấy dấu vết để lại mà suy luận ra. Sau khi nghiên cứu lai lịch bảo tàng xong, Trang Duệ lại lâm vào cảnh không có việc gì làm, ngồi tưởng niệm người thân, ngày từng ngày lại sâu sắc hơn. Trang Duệ thường xuyên nhớ nằm mơ thấy mẹ và vợ đang ở nhà, sau khi tỉnh lại đều khóc thảm thiết. Trang Duệ cũng không phải là không có nghĩ tới tự cứu mình, thoát khỏi hoang đảo, hắn đã thử chế tạo ghe độc mộc, phương pháp chế tạo đơn giản, đó chính là chưa một cây đại thụ, hai đầu vóc nhọn, sau đó ở giữa thân cây đào rỗng. Thời gian suốt một tuần, Trang Duệ cũng hư hao cây cưa trân quý, nhưng ghe độc mộc cũng chế tạo thành công, ghe độc mộc hoàn thành, đã cho Trang Duệ hy vọng rời đi. Nhưng bi thúc là, lần đầu tiên Trang Duệ cho nó xuống nước, Căn bản là không cần sóng gió gì cả, ghe độc mộc bị lật. Sau khi trải qua một tuần huấn luyện gian khổ, Trang Duệ cũng nắm giữ phương pháp điều khiển ghe độc mộc. Hắn nhảy lên ghe độc mộc, chuẩn bị tiến hành khảo sát 50 km chung quanh hòn đảo. Đột nhiên trên biển xuất hiện bão tố, một cơn sóng cồn đã làm hắn và ghe độc mộc chia lìa. Lúc ấy Trang Duệ trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể trở về, mà hoa phí tinh lực cực lớn chế tác ghe độc mộc đã biến mất trên biển. Sau khi trải qua chuyện này, Trang Duệ cũng đã hiểu, trong phim trình diễn kỹ năng điều khiển ghe độc mộc đi lại trên biển của thổ dân, thuần túy là vô nghĩa, trông cậy vào thứ đồ chơi này để rời khỏi hoang đảo, tuyệt đối là đầm rồng hang hổ. Trang Duệ có chút tuyệt vọng, dứt khoát không suy nghĩ chuyện rời đảo nữa, trừ mỗi ngày đều đứng trên đỉnh núi ra, đi quan sát có thuyền bè và cano qua lại hay không, thời gian còn lại là đi săn bắt cá. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bấm tay tính ra, Trang Duệ đã ngây ngốc trên hoang đảo được 2 tháng, cũng may hắn còn có đồng hồ, không cần học Robinson vạch lên thân cây mà tính thời gian. Trang Duệ mỗi ngày đều vẽ lên một ít kiến thức của mình trên vách động, xem như lưu lại cho người hữu duyên. Thời điểm Trang Duệ rảnh rỗi và cực kỳ nhàm chán, lại đi mấy lần tới bảo tàng của hải tặc, đem rất nhiều kim tệ mang ra, đặt ở trong sơn động hắn ngủ, xem như thỏa mãn một điểm thú vị của Trang Duệ. Hiện tại cả người của Trang Duệ đen thui, dơ cao cây lao, thậm chí hắn còn tự chế tạo được cung gỗ, vốn muốn nhờ nó bắn chim chóc nướng ăn, nhưng trình độ quá thối nát, cho nên chưa từng thành công qua. Hiện tại nếu có người ở bên ngoài tới hòn đảo này, nhất định sẽ cho rằng Trang Duệ chính là thổ dân địa phương. Bơi lội chính là tiết mục giết thời gian chủ yếu của Trang Duệ. Trang Duệ phát hiện, sau khi linh khí tấn cấp, tuy không thể trợ giúp mình rời khỏi hoang đảo, nhưng gia tăng khả năng nín thở của mình. Lần đầu tiên ra biển ghe độc mộc bị mất đi, nếu như không phải Trang Duệ nhịn thở lặn xuống biển, rất có thể đã không quay lại hải đảo này được nữa. Hiện tại Trang Duệ có thể lặn xuống đáy nước và ngây ngốc suốt nửa giờ. Hắn đã đi dạo chung quanh hơn 20 hải lý quanh đảo, ngược lại ở dưới đáy biển cạn, đào được không ít trân châu tỷ lệ tốt. Thời điểm Trang Duệ có ý định đi tới chỗ ghe độc mộc của mình bị đắm, nhưng áp lực nước biển quá lớn, mà chỗ ghe độc mộc chìm ở độ sâu 6-70 mét, Trang Duệ không có thiết bị trọng lực, tay không tất sắt cho nên khó mà lặn sâu, cuối cùng đành phải buông tha. Kim Cương, nhanh một chút, qua đây nhanh một chút. Trang Duệ và Kim Cương đang tiến hành thi đấu bơi lội trên biển, đây là hạng mục thứ hai mỗi ngày của hắn. Ha ha, Kim Cương, ta đã lên bờ trước, ngươi thua rồi. Trang Duệ đặt chân lên bờ cát trước tiên, quay đầu lại nhìn Kim Cương cười nói. Ngao ngao. Kim Cương có chút không phục, dùng sức nện lên ngực của mình, ý bảo tiếp một lần nữa với Trang Duệ. Tiếp thì tiếp, ự xê cạc cạc. Dù sao Trang Duệ cũng nhàm chán, thời điểm hắn đi xuống nước, chợt nghe phía chân trời xa xa, truyền đến một tiếng ưng kêu thanh thúy. Ở trên hải đảo này, chỉ có chim biển tồn tại, nhưng thể tích của chúng không lớn hơn diều hâu, tối đa giống như con gà trống, tuyệt đối không thể phát ra âm thanh hữu lực như vậy. Trang Duệ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một thân ảnh tối sầm đang dùng tốc độ cao bay về phía mình, từ trên không đáp xuống bãi cát. Kim Vũ. Là Kim Vũ. Nghe được âm thanh quen thuộc này, nhìn lên bóng đen đang lao xuống trên bầu trời, cảm xúc trong lòng Trang Duệ trăm mối ngổn ngang, hai đầu gối mềm nhũn, không tự chủ được quỳ gối trong nước biển. Ta có thể về nhà. Trang Duệ dùng hai tay che mặt, nước mặt tuôn ra, theo khẽ ngón tay mà chảy xuống mặt biển. Năm nay mùa đông Bắc Kinh đặc biệt lạnh, tháng 2 ở Bắc Kinh vừa qua được 9 ngày, thở ra một hơi có thể đông thành băng. Trong căn nhà cấp 4 của Trang Duệ, mái hiên đầy băng trắng dài. Sáng sớm Hách Long đã cầm trường côn, lần lượt đi ra khắp mái hiên đánh rót băng xuống, bởi vì đồ chơi này vào thời điểm băng tan sẽ biến thành cây dao nhọn, nếu như rơi xuống, rất dễ dàng làm bị thương người ta. Lão bà của Lưu Giang đã trở về Bành Thành, tháng trước sinh ra hài tử mập mạp, làm cho Lưu Giang nhịn không được cười lớn, khắp thế giới tìm kiếm Trang Duệ, bạn thân tốt nhất của hắn mất tích, làm cho hắn không vui được nữa, nhưng dù tìm thế nào cũng không tìm được. Âu Dương Quân cũng mang theo vợ con mình tới căn nhà cấp 4 này, hắn biết rõ chuyện Trang Duệ mất tích, ở lại trong căn nhà cấp 4 này, hắn luôn cảm thấy không được tự nhiên, hơn nữa sợ vợ nói lộ ra, cuối cùng dứt khoát đi về nhà. Căn nhà cấp 4 vốn náo nhiệt, hiện tại trở nên quạnh quẽ, mà ngay cả Trương Mụ và Lý Tẩu không biết tình huống, cũng cảm giác được xảy ra chuyện gì đó, hào khí trong nhà cấp 4, không hiểu thấu trở nên khẩn trương. Mà các nàng xem ra, nữ chủ nhân Âu Dương Uyển vốn thân cận, hình như đối với việc ra ngoài ca hát khiêu vũ không còn hứng thú nữa. Trừ đối mặt với con dâu là có khuôn mặt tươi cười ra, bình thường đều ngồi ngây ngốc một chỗ, còn có thể vô duyên vô cớ chảy nước mắt. Mà Tần phu nhân đến từ Hồng Kông, cũng là như thế, Trương Mụ và Lý Tẩu cũng cảm giác được không đúng, mỗi ngày làm xong việc đều trở về trong phòng của mình. Khoảng cách lễ mừng năm mới không còn bao nhiêu ngày, nhân vật nam chính không biết đi đâu, bình thường vào thời điểm này đều ở nhà chuẩn bị đồ Tết, nhưng năm nay, không khí trong căn nhà cấp 4 này trầm lắng, hào khí trở nên áp lực. Mẹ, sinh ý của Trang Duệ đã thuận lợi chưa? Tại sao ngay cả thời gian điện thoại về nhà cũng không có được một lần nào cả thế? Sắp tới lễ mừng năm mới, mà Tần Huyên Băng không thấy chồng trở về, Trang Duệ chẳng những không có trở lại, ngay cả điện thoại cũng không gọi về lần nào, làm cho Tần Huyên Băng rất là bất mãn. Tiểu Băng, trở lại ta sẽ nói với nó quá hư hỏng rồi. Đúng rồi, Bành Phi không phải gọi điện thoại tới, nói điện thoại vệ tinh bị trộm sao? Cha con cũng nói, bảo Tiểu Duệ đi Châu Phi làm cái gì đó hay sao? Phương Di nghe được lời con gái nói, vành mắt thiếu chút nữa đã rơi lệ, che giấu trong khoảng thời gian này, đã làm nàng rất khó sống, nhưng suy nghĩ cho con gái và hai đứa cháu trong bụng, đành phải nghĩ tất cả biện pháp giấu giếm mà thôi. Cũng may Tần Huyên Băng đem lực chú ý, đều dồn hết lên người hai hài tử sắp sinh, nếu không với việc Tần Huyên Băng cực kỳ thông minh, nhất định sẽ nhìn ra một ít mánh khóe. Từ khi máy bay gặp rủi ro tới bây giờ, đã qua được 2 tháng, không chỉ Tần gia, ngay cả Âu Dương gia cũng đã cam chịu chuyện Trang Duệ đã chết, mất tích trên biển thời gian dài như vậy, dù là ai cũng không tin Trang Duệ sẽ sống. Đương nhiên, có lẽ vẫn còn người đang điều khiển du thuyền, dù đang trên đại dương, Bành Phi không phải nghĩ như vậy sao, không biết vì cái gì, Bành Phi vẫn tin chắc Trang Duệ còn sống. Sở dĩ Bành Phi trộm một chiếc du thuyền mà và đi lên đên trên biển nước ngoài nhiều tháng như vậy, cũng là do Âu Dương lỗi bàn giao nhắn nhủ với hải quân cung cấp lương thực và các nhu yếu phẩm cho hắn. Nếu không thì chiếc du thuyền này cũng không còn dầu, chỉ để bài trí mà thôi. Đúng rồi, mẹ à, trong thời gian này con không thấy Kim Vũ à, theo thời tiết trở nên lạnh, thời gian Tần Huyên Băng đến trong sân càng ngày càng ít, nhưng vài ngày nay không nghe được tiếng kêu to của Kim Vũ, làm cho nàng có cảm giác kỳ quái. Đúng vậy à, con không nói thì ta cũng không nhớ, nhưng động vật đều có thiên tính hoang dã, ai biết nó bay đi đâu. Phương Di thuận miệng trả lời, tâm tư của nàng hiện giờ làm gì để ý tới con diều hâu chứ. Đừng nói Kim Điêu, cho dù hai con chó ngao Tây Tạng chạy đi mất, Phương Di cũng không quan tâm. Khó mà làm được, mẹ à, những con động vật này chính là mệnh căn của Trang Duệ đấy, chờ hắn trở lại không nhìn thấy, khẳng định sẽ gấp lên. Tần Huyên Băng nghe mẹ nói như vậy, ngược lại có chút sốt ruột, Kim Vũ từ khi còn bé đã rất đáng yếu. Không có việc gì, con đừng vội. Phương Di nhìn thấy con gái sốt ruột, vội vàng khuyên giải vài câu, nhưng Tần Huyên Băng vẫn đứng đậy, viện eo đi ra ngoài cửa, không riêng gì muốn nhìn Kim Vũ có trở lại không có. Tần Huyên Băng cũng muốn nhìn đôi bạch sư kia như thế nào. Sau khi tiến vào mùa đông, bạch sư và Tuyết Nhi cũng giảm bớt thời gian hoạt động bên ngoài, đương nhiên không chỉ vì nguyên nhân thời tiết, mà là chó ngao Tây Tạng tiến vào mùa động được. Tuyết Nhi có lẽ đã mang thai, trong khoảng thời gian này đến nay, đều cho chúng ăn, đều mang thịt ra cửa cho chúng ăn, do bạch sư ngầm vào mồm, trừ Âu Dương Uyển và Tần Huyên Băng ra, bạch sư cự tuyệt bất luận kẻ nào tiến vào trong phòng của nó. Có lẽ trôi qua một tháng nay, thành viên trong nhà Trang Duệ sẽ có thêm vài gia hỏa hoạt bát đáng yêu. Mẹ, không có việc gì, con nào có yếu ớt như vậy, ai ôi. Tần Huyên Băng vịn eo vừa đi tới cửa, trong bụng đột nhiên truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt. Ai ôi. Đau, đau chết ta, mẹ, con giống như muốn sinh. Trong khoảng thời gian này mẹ và mẹ chóng đều biết Tần Huyên Băng sắp sinh hài tử, Tần Huyên Băng cảm giác lần đau bụng này không giống với trước kia, vội vàng hô lên. À Tiểu Băng, không có việc gì, đừng hoảng hốt, mẹ sẽ đi gọi bác sĩ. Phương Di là người từng trải, nhìn thấy con gái bộ dáng về sau, vội vàng chạy ra sân nhỏ, la lớn, bác sĩ, y tá, mau lại đây nhìn xem, khả năng muốn sinh, bà thông gia đâu này? Mau lại đây. Tiếng la của Phương Di làm kinh động mọi người trong nhà, Âu Dương Uyển mấy ngày nay đều trở về căn nhà cấp 4, nhưng không biết nàng tin Phật từ lúc nào. Cả ngày lúc ở bên cạnh Tần Huyên Băng đều cầm theo một cuốn kinh Phật mà lẩm bẩm. Về phần bác sĩ và y tá, là Âu Dương lỗi sợ em dâu nằm viện không thấy được Trang Duệ mà không vui. Cố ý trong bệnh viện quân y điều tới, những ngày này một mực ở bên trong căn nhà cấp 4 này. Gian phòng đỡ đẻ và trang thiết bị, sáng sớm đã chuẩn bị tốt, mấy người ba chân bốn cẳng đem Tần Huyên Băng mang vào trong gian phòng kia, nấu nước nóng, lập tức bận rộn. Bạch sư một mực ở trong phòng của mình, hình như cảm thấy được cái gì đó, từ trong phòng chạy tới, đứng ở trước cửa phòng sanh, giống như cảnh vệ thủ hộ. Oa! Một tiếng hài nhi khóc, vang vọng cả sân nhỏ, vào thời khắc lạnh buốt của mùa đông, cũng trở nên ôn hòa. Sinh mạng chính là kỳ tích trên đời, làm cho căn nhà cấp 4 đã lâu vắng tiếng cười, tràn ngập sinh cơ. Nghe được tiếng hài nhi khóc, trong miệng bạch sư phát ra âm thanh gào rú trầm thấp, ngẩng đầu nhìn về phía tổ chim, có lẽ nó cảm thấy kỳ quái, không biết tiểu gia hỏa bay đi nơi nào. Là nam hài, đầu tiên là nam hài. Trong phòng chuyển ra âm thanh của bác sĩ. Tiểu Tần, chịu đựng, dùng sức, lại dùng lực, tốt, ra rồi là tiểu mỹ nữ. A, bác sĩ đỡ đẻ rất có kinh nghiệm, là bác sĩ được đào tạo rất bài bản. Lúc trước từ tình sinh nở, chính là nàng đỡ đẻ, sau khi Tần Huyên Băng cảm giác đau bụng, hai hài tử xuất thế, cũng chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Cho Tiểu Tần nghỉ ngơi thật tốt, trước ngủ một giấc, sau đó hút chút nước, đúng rồi, thân thể mỏi mệt như vậy, đi lại trong phòng như vậy, sẽ không chịu nổi. Sau khi sinh hài tử, bác sĩ đối với Âu Dương Uyển và Phương Di bàn giao nhắn nhủ vài câu, sau đó liền rời đi, đương nhiên có nữ hộ sinh sẽ căng thể trọng và tắm rửa cho hài tử. Băng Nhi, con ngủ một chút đi. Tỉnh ngủ ta sẽ mang bảo bảo tới cho con, Ngươi yên tâm, lũ tiểu gia hỏa đều rất tốt, 17 cân 8 lượng, 16 cân 3 lượng, đều rất béo tròn. Âu Dương Uyển nhìn thấy vẻ mặt suy yếu của con dâu nằm trên giường, nhưng lại không chịu nghỉ ngơi, vội vàng nói tình huống hài tử cho nàng biết. Ân, cảm ơn mẹ, làm liên lụy mẹ rồi. Ai, Trang Duệ đúng là không biết làm gì, nếu bây giờ hắn nhìn thấy hài tử, sẽ cao hứng biết bao nhiêu a. Tần Huyên băng người nói vô tâm, mà hai người nghe thì hữu ý, trong nội tâm lúc này vô cùng khó chịu. Hai bà mẹ an ủi Tần Huyên băng vài câu, tương đối yên lặng đi ra khỏi phòng. Tần Huyên băng nói câu này làm cho hai người hồi tưởng tới Trang Duệ, đã hòa tan vui mừng cháu nội ngoại vừa ra đời trong lòng. Tuy Trang Duệ cũng trải qua không ít chuyện thần kỳ, có rất nhiều chuyện mà khoa học không cách nào giải đáp được, nhưng hắn cũng không cách nào nghĩ tới, bản thân mình bị vây trên đảo hoang, mà Kim Vũ đã tới giải cứu. Về phần Kim Vũ làm như thế nào có thể vượt qua vạn dặm tìm tới chỗ của mình, Trang Duệ không biết, cũng không muốn biết, ý niệm duy nhất trong lòng của hắn chính là mình sẽ nhanh chóng được trở về nhà. Tục ngữ nói một câu tất cả đều có thiên ý, trong tối tâm đều có quan hệ tới nhân quả không thể nắm lấy, chính mình thu dưỡng Kim Vũ, hiện tại Kim Vũ tìm được Trang Duệ, có lẽ đây là nhân quả mà Phật gia nói tới. Nhìn thấy Kim Vũ không ngừng bay tới gần, Trang Duệ đứng dậy, học theo kim cương, đột nhiên nện vào ngực, trong miệng phát ra âm thanh gào thét không rõ, giống như chỉ có như vậy, hắn mới có thể phát tiết buồn khổ trong nội tâm. Ngao ngao ngao. Kim cương là còn tương đối đơn thuần, nhìn thấy Trang Duệ cao hứng, nó cũng theo đó mà ngửa mặt thét dài, nhưng kim cương lại khác, nắm đấm nện lên ngực không chút nào giả dối, đó là âm thanh rung động thùng thùng. Ừ c, Trang Duệ đã rất lâu không nhìn thấy Kim Vũ, hiện tại nó như điện lao tới, thời điểm cách đỉnh đầu Trang Duệ 10 mét, bỗng nhiên nó xoay người ổn định thân hình, hai cái móng vuốt sắc bén chọc tới bả vai của Trang Duệ. Ngao. Kim Vũ và Trang Duệ hưng phấn đều không có phát hiện, thời điểm Kim Vũ chọc tới bả vai Trang Duệ, đột nhiên kim cương ở bên cạnh mắt lộ hung quang, vùng cánh tay dài của mình lên, một cái tát đánh về phía Kim Vũ. Cạc cạc. Tuy nhiên Kim Vũ phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn bị cánh tay của kim cương quét tới, trong miệng phát ra âm thanh gào thét, thân thể cao hơn 1 mét rơi xuống nước. Nhưng Kim Vũ cũng không phải ăn chay, mở cánh ổn định thân hình, một đôi mắt ưng lập tức nhìn chằm chằm vào kim cương, muốn vỗ cánh bay lên. Kim cương, dừng tay, Kim Vũ, người đi qua bên kia, dựa vào, làm cái gì thế này? Trang Duệ phiền muộn, thời điểm hắn nhìn thấy kim cương muốn đánh về phía Kim Vũ, hắn liền ôm cổ kim cương. Nhưng Trang Duệ không nghĩ tới, Kim Vũ thừa cơ hắn leo lên sau lưng, một đôi móng vuốt đã trảo lên cánh tay kim cương, huyết nhục mơ hồ. Trang Duệ cũng không nghĩ tới, hai gia hỏa này cũng không phải là kẻ chịu thiệt, Kim Vũ bị một cái tát, lập tức trả lại bằng một vuốt, xem như huề nhau. Kim Vũ, đi một bên. Trang Duệ ôm lấy kim cương, sau đó nói với Kim Vũ, tiểu gia hỏa này quá xấu tính, kim cương thì thành thật hơn, sau khi bị ôm cổ liền đứng bất động, nhưng Kim Vũ vẫn vũ móng vuốt sắc bén. Ừ c, Kim Vũ có chút mất hứng, trong miệng kêu to một tiếng, cúi đầu xuống và vỗ vỗ cánh, xem ra một tát cả kim cương cũng không nhẹ. Kim cương, bạn bè, ngươi, ta, nó, đều là bạn bè. Trang Duệ rất cố gắng giải thích với kim cương, nếu không phải trong thời gian này khí lực của mình tăng lên rất lớn, mới có thể ôm kim cương trong trạng thái bạo tẩu kia lại. Mà Kim Vũ là vương giả trên trời, nhưng khi rơi xuống mặt đất, 10 kim vũ cũng không bằng một kim cương. Ồ, kim cương phát ra tiếng la, hai cánh tay đang không ngừng khoa tay múa chân, xem ra bản thân phi thường khó chịu a. Vừa rồi nó mới nhìn thấy Kim Điêu tập kích Trang Duệ, tiến lên bảo hộ Trang Duệ, không ngờ lại bị ăn một vuốt, cánh tay bây giờ vẫn còn đang chảy máu a. Trí lực của kim cương cũng không khác gì so với hài tử nhân loại 5-6 tuổi mà thôi, một khi thụ ủy khuất, trong mắt to chảy xuống một vệt nước mắt. Cạc cạc. Kim Vũ bên kia rất khó chịu, cũng cao giọng gọi mình, giống như đang cáo trạng, nó cũng có lý a, bay vạn dặm tìm Trang Duệ, vừa thấy mặt đã bị một tát, không mang theo tức giận là không thể nào. Tốt, tốt, không đau. Trang Duệ đúng là có chút bất đắc dĩ với hai kẻ dở hơi này, vội vàng dùng linh khí trị liệu vết thương trên tay của kim cương. Sau khi linh khí của Trang Duệ tấn cấp, hình như hiệu dụng của nó tăng cường rất nhiều, chỉ một tia linh khí đã có thể làm cho vết thương huyết nhục mơ hồ trên cánh tay của kim cương khôi phục trở lại. Sau khi trị liệu cho kim cương, Trang Duệ vội vàng đi tới bên cạnh Kim Vũ truyền cho nó một cổ linh khí, lúc này mới khiến hai gia hỏa dừng lại, kim cương thoải mái trực tiếp nằm trên bờ cát, mà Kim Vũ thì phát ra âm thanh xì xào, hiển nhiên tâm tình cũng không tệ. Kim Vũ, vất vả cho ngươi rồi. Trang Duệ nhìn thấy cánh phải của Kim Vũ có mấy cây lông vũ tróc ra, mà ở bắp chân của nó, ở địa phương vốn là một khối lân phiến, cũng mất đi một lớp da lớn, hiển nhiên là bị người ta dùng súng bắn. Từ trong nước bay tới nơi đây, khoảng chừng hơn vạn dặm, đường xa như vậy, Kim Vũ một đường bay tới, vừa phải kiếm ăn, khó tránh khỏi bị người ta nhìn chằm chằm vào. Phải biết rằng, quản chế súng ống ở nước ngoài không nghiêm khắc như trong nước, ở nước Mỹ mấy trăm đô la là có thể mua được súng A. Bộ dáng Kim Vũ chật vật, Trang Duệ nhìn thấy mà đau lòng, tận hết sức lực dùng linh khí tử kim sắc, bao phủ Kim Vũ. Kim Vũ được linh khí của Trang Duệ làm thoải mái, lông vũ sau lưng rơi xuống, rõ ràng dùng mắt thường có thể thấy lông vũ mọc dài ra, không bao lâu, lông vũ bị thương ở cánh, một lần nữa đầy đặn trở lại. Mà trong quá trình này, Kim Cương không có hảo ý nhìn Kim Vũ, nó nghĩ đến nếu nướng Kim Vũ, hương vị nhất định không tệ, nhưng nếu như Trang Duệ biết suy nghĩ này của Kim Cương nhất định sẽ hung hăng giáo huấn nó một trận. Kim Cương, đi, bắt một con dê rừng về ta nướng cho ăn. Sau khi trị liệu cho Kim Vũ xong, Trang Duệ nói thầm với Kim Cương một câu, trong khoảng thời gian này, hắn dùng cách nói chuyện không thấy sợ không được bằng ý niệm này trao đổi với Kim Cương, mà càng dùng càng thuận tiện, mỗi lần Kim Cương đều hiểu ý của hắn. Ngao ngao. Kim Cương lại nện vào ngực của mình, sau đó cong tay phải lên, chỉa về phía Kim Vũ, lúc này mới gầm rú chạy vào trong rừng cây, động tác kia làm cho Trang Duệ cười to. Hắn đi tới đảo hoang nhiều tháng, đây là lần đầu tiên Trang Duệ vui vẻ như vậy, tiếng cười vang ra tận biển xanh. Đợi đến lúc Kim Cương bắt một con dê rừng trở về, Kim Điêu cũng cho Trang Duệ một cái vui mừng. Thằng này rõ ràng chạy ra biển cả, bắt lấy một con cá mập dài hơn 1 mét, nặng hơn 200 cân, hơn nữa còn bay một đoạn đường 10 cây số, sau đó ném xuống bãi cát. Chuyện này làm cho Trang Duệ xem trọng Kim Vũ hơn lúc trước, diều hâu săn mồi, cũng không cách nào bạo lực kéo con mồi từ dưới nước lên, nhưng sau khi bắt được con mồi lại bay một quãng đường xa như vậy, không nghĩ tới Kim Vũ lợi hại như thế, hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Trang Duệ. Thằng này có thể chở ta vượt qua cái đại dương này hay không? Trong đầu của Trang Duệ xuất hiện suy nghĩ này, nhưng sau đó lắc đầu buồn cười, vừa rồi Kim Vũ bắt được con cá mập này, đã bay siêu siêu vẹo vẹo, mà bản thân của mình không phải thần điêu đại hiệp, có thể ngồi trên lưng Kim Vũ mà bay, có lẽ chỉ có trong tiểu thuyết kiếm hiệp mà thôi. Nhưng Kim Vũ đã đến, đã làm cho Trang Duệ sinh ra hy vọng, dù cho không thể mang chính mình ra ngoài, nhưng có thể mang tin tức cho người khác, Kim Vũ có thể làm việc này rất tốt. Chỉ cần mình đem tin tức truyền đi, chắc hẳn Âu Dương Lỗi nhất định có biện pháp tìm tới nơi này, nếu như có Kim Vũ dẫn đường cũng tốt. Đã có hy vọng rời đi, tâm tình của Trang Duệ cũng trấn tĩnh lại, sau khi đợi con cá mập kia chết đi, hắn bắt đầu một bữa tiệc long trọng, đương nhiên, thành viên chỉ có hắn và Kim Cương, còn có Kim Vũ. Một đêm này Trang Duệ ngủ thập phần dễ dàng, tất cả u sầu đầu biến mất, một giấc ngủ tới hừng sáng. Sáng sớm ngày hôm sau, Trang Duệ tìm một khối da dê, dùng mau dê rừng viết chữ L, N, không việc gì, bị nhốt trên đảo hoang, đi theo Kim Vũ tới tìm ta, ngoài đảo có đá ngầm, dùng thuyền nhỏ tiến vào, Trang Duệ sau khi ghi xong, Trang Duệ dùng dây giày trân quý của mình, cột tấm da dê vào chân của Kim Vũ, thứ này ngàn vạn lần không thể để mất a, Kim Vũ, đi tìm Bành Phi, dẫn đường cho hắn tới đây, đi nhanh về nhanh. Trang Duệ cho rằng Bành Phi đã trở lại Bắc Kinh rồi, sau khi nó mang tờ giấy này về, chắc hẳn người nhà cũng có thể yên tâm, nhưng hắn không biết, Bành Phi vẫn đang đi dạo quanh vùng biển này, Ấn Độ Dương cơ hồ đã bị hắn chạy một lượt. Trang Duệ nói những lời này bằng tâm thần với Kim Vũ có chút tiếc nuối, nghiêng đầu nhìn Trang Duệ một hồi, lỗ sau đó thấp giọng kêu vài tiếng, dùng đầu cọ cọ vào Trang Duệ, vỗ cánh bay lên trời. Sau khi bay quanh đảo hoang một vùng, thân ảnh của Kim Vũ cũng từ từ biến mất trên không trung bao la. Kim Vũ bay đi, Trang Duệ cũng bận rộn, hắn phát tài lớn như vậy, nếu không đem bảo tàng của cơ lốt chuyển ra ngoài, vậy thì hắn phải xin lỗi chính mình rồi. Cho nên sau đó vài ngày, Trang Duệ liều mạng tiến vào trong hang núi, một chuyến chuyến những đống tiền vàng kia ra ngoài. Vì thuận tiện lên thuyền, Trang Duệ trực tiếp mang tất cả những thứ này tới bờ biển, dù sao đây là đảo hoang, cũng không sợ có cường đạo ăn trộm. Trang ca, ta biết rõ ngài khẳng định không chết, nhưng ngài đang ở nơi nào a? Bành Phi nằm trên bông thuyền, mặc cho du thuyền trôi trên biển, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Chuyện hắn lấy trộm chiếc du thuyền xa hoa này ở Hồng Kông đã bị Tần Hạo Nhiên đè xuống, hơn nữa tùy thời có thể được hải quân đi qua vùng biển quốc tế này tiếp tế. Cũng là do Tần gia và Âu Dương Lỗi làm ra, tán thưởng cho hành vi chèo chống cuối cùng của Bành Phi, ở trong nội tâm của hai nhà, Trang Duệ đã là người chết rồi. Hai tháng qua, Bành Phi từ một người nặng 105 kg, đã gầy còn da bọc xương, hiện tại thể trọng tối đa là khoảng 100 kg, nếu như không phải tin tưởng vững chắc Trang Duệ còn sống, hắn đã không chống đỡ nổi. Bành Phi tìm kiếm Trang Duệ là suy nghĩ đúng, hắn cũng cảm giác Trang Duệ vô cùng có khả năng lưu lạc lên trên hoang đảo nào đó, nhưng trong thời gian 2 tháng này, Bành Phi leo lên mấy chục hòn đảo không người, đều không biết tăm hơi của Trang Duệ. Khốn nạn, đều là chuyện tốt của súc sinh ngươi làm. Đột nhiên Bành Phi đứng dậy, từ trên bông thuyền nhảy xuống, nhảy vào trong khoang thuyền. Thì ra trên con thuyền này cũng không phải chỉ có Bành Phi một người tồn tại, mà trong khoang thuyền còn một người toàn thân trần truồng, toàn thân bị quấn như cá, chỉ lộ ra một cái đầu người. Người này chính là Mục Tháp, sau khi Bành Phi tìm kiếm Trang Duệ trong một tháng không có kết quả, hắn đã một lần nữa trở lại Nam Phi, mà Mục Tháp vẫn còn lưu lại ở Nam Phi. Đương nhiên Bành Phi không khách khí, sau khi giết chết toàn bộ thủ hạ của Mục Tháp, từ trong miệng Mục Tháp biết được là nơi giao dịch kim cương William bán đứng tư liệu về Trang Duệ, mà nữ hài trên giường ở Venezuela đã bị William giết chết, Trang Duệ cũng biến mất trên biển. Mục Tháp mất tích cũng làm cho một ít quốc gia châu Phi sinh ra rất nhiều chuyện, ngoài sáng trong tối đều phái lính đánh thuê ngấm ngầm tìm Mục Tháp, nhưng không ai ngờ rằng Bành Phi đã mang một tháp tiến vào đại dương bao la. Tìm kiếm một người trên biển cả, so với trên đất liền còn khó khăn hơn gấp trăm lần, ở vào thời hiện đại hiện nay, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho đám hải tặc vẫn có thể tung hoành trên biển. Cho nên cho tới bây giờ, hành tung của Bành Phi cũng không bị người phát hiện, mà Mục Tháp đã bị Bành Phi tra tấn suốt một tháng nay. Đừng! Đừng tới đây, ngươi là đồ ác ma, thả ta ra, van cầu ngươi, thả ta ra, ta cho ngươi 1 tỷ, không? 2 tỷ đô. Là! Nhìn thấy Bành Phi tiến vào trong khoang tàu, trên mặt Mục Tháp hiện ra thần sắc sợ hãi, giống như nhìn thấy ác ma, so với thủ đoạn đối đãi với cừu gia của hắn trước đây, Mục Tháp cảm thấy mình quá mức nhân từ. Ha ha, giữ lại xuống địa ngục xài đi, ta nghĩ xa. Tăng nhất định sẽ rất thích ngươi. Đúng rồi, giải phẫu ở một quốc gia cổ đại, có một cái tên rất êm tai, gọi là Lăng Trì. Bành Phi cười nói, tra tấn Mục Tháp là chuyện vui vẻ nhất của Bành Phi suốt một tháng nay, tay phải nhấc lên ấn xuống một cái, một dây kéo cá lập tức buộc chặt lại, sâu Mục Tháp lên. Kéo căng cả người hắn, ở trên làn da của Mục Tháp, ở chỗ mắt, có từng khối da lồi ra ngoài, Bành Phi cầm tiểu đao, từ từ giải phẫu Mục Tháp, âm thanh gầm rú của Mục Tháp vang lên, truyền ra xa xa. Tốt rồi, mỗi ngày cắt mấy đao lên người tên súc sinh ngươi, lúc nào tìm được trang ca, lúc đó sẽ cho ngươi thống khoái. Bành Phi chỉ động hai đao, cắt lấy 2 miếng thịt, sau đó lại băng bó cầm máu cho Mục Tháp, mà qua một tháng nay, mỗi ngày Mục Tháp hưởng thụ như vậy 2 lần. Cạc cạc. Giống như nghe được tiếng hô súc sinh của Bành Phi, Kim Vũ hạ xuống bông thuyền, rất không thoải mái kêu to vài tiếng, dẫn dắt sự chú ý của Bành Phi. Không việc gì, bị nhốt trên đảo hoang, đi theo Kim Vũ tới tìm ta, ngoài đảo có đá ngầm, dùng thuyền nhỏ tiến vào, Trang Duệ. Nhìn thấy mấy chữ mơ hồ đã thấm nước biển này, hai mắt Bành Phi ướt át, nước mắt từ trong khóe mắt chảy ra, một đàn ông thân cao 6 thước, không ngờ ngồi khóc hu hu. Chẳng lẽ ta phải chết? Trong óc của Mục Tháp xuất hiện suy nghĩ này, sau đó ngất đi. Biết rõ tin tức của Trang Duệ, Bành Phi làm gì có tâm tư dày vào Mục Tháp nữa chứ, lập tức tìm một khối thịt tươi đút cho Kim Vũ, sau đó bảo Kim Vũ bay lên trời dẫn đường. Mà từ lời nhấn của Trang Duệ, bản thân hắn phân tích không sai, quả nhiên là bị nhốt trên đảo hoang, nghĩ đến lúc này hắn có thể nhìn thấy Trang Duệ, Bành Phi hưng phấn không thể kìm được. Đúng rồi, tại sao lại quên việc này chứ? Thời điểm Bành Phi lái thuyền theo sau Kim Vũ, đột nhiên hung hăng vỗ đầu một cái, xuất điện thoại vệ tinh ra, gọi cho Âu Dương Lỗi. Ngươi! Ngươi nói là thật! Âu Dương Lỗi đang ngồi trên mặt ghế, nghe thấy lời nói của Bành Phi, đứng phất dậy, cái ghế sau lưng ngã xuống cũng không biết, trên mặt tràn đầy kinh ngạc và biểu lộ mừng rỡ. Âu Dương Lỗi trong khoảng thời gian này cũng không có sống khá giả, bởi vì lần trước điều động quân đội đại quy mô, cho dù có mượn cớ, tăng thêm lão gia tử nghe được tin tức Trang Duệ mất tích, tinh thần càng ngày càng kém hơn. Âu Dương lão gia khang kiện chính là lá chắn gió của Âu Dương gia tộc, lão gia tử thân thể không tốt, khó coi, vậy thì người trong Âu Dương gia tộc khó mà ân ổn, ngay cả lễ mừng năm mới cũng quên đi. Hiện tại tin tức của Trang Duệ truyền về, đối với Âu Dương Lỗi mà nói, không thua gì một liều thuốc an thần, tin tưởng lão gia tử nghe được tin tức này, nhất định sẽ rất cao hứng. Báo cáo, chắc chắn 100%, ta nhận ra đó là chữ của Trang ca. Bành Phi hét lớn trong điện thoại. Tốt, ngươi lập tức mang Trang Duệ trở về, cần viện trợ gì, cứ nhờ hạm đội quốc tế cung cấp là được, nhớ kỹ, nhất định phải bảo đảm Trang Duệ an toàn về nhà. Âu Dương Lỗi cầm điện thoại trong tay mà có chút run rẩy, đối với thân thể lão gia tử nhà mình, hắn mơ hồ biết một chút, hình như có quan hệ tới Trang Duệ. Nhưng miệng của lão gia tử rất chặt, chỉ có một lần ngẫu nhiên lỡ miệng nói ra, mặc cho hắn có hỏi thêm thế nào, lão gia tử cũng không nói ra một chữ. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bành Phi biết rõ bởi vì phòng tuyến vùng biển của các quốc gia, quân hạm tiến vào vùng biển các quốc gia sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế, cho nên hắn trước tiên hắn tiến về quân hạm mà cầu cứu viện, còn không bằng dùng chiếc du thuyền xa hoa này đi một mình. Lại nói cái du thuyền này mỗi giờ có thể đi được 50 hải lý, đã tính toán là phi thường nhanh, nếu đổi thành xe, tương đương với chiếc Ferrari độ rồi. Cô, ta là Lỗi, đã có tin tức của Duệ đệ, hắn không có chết. Thời điểm Âu Dương Uyển đang thay quần cho cháu trai tè ra quần, sau khi nhận được tin tức của cháu trai, thân thể ngây người, ngay cả điện thoại cũng rơi xuống đất. Con ta không chết, con ta không chết. Nước mắt mơ hồ từ trong con mắt Âu Dương Uyển rơi xuống, áp lực và cảm xúc trong 2 tháng nay, rốt cục vào giờ phút này bạo phát tê tâm liệt phế trong phòng. Mà hai tiểu hài nhi đang nằm trong nôi, không biết xảy ra chuyện gì, trừng to con mắt căng tròn, duỗi cánh tay ra, cũng khóc theo. Thân gia, đây là... Như thế nào? Phương Di ở cùng con gái mấy tháng nay, nghe được tiếng khóc của Âu Dương Nguyễn, lập tức chạy tới, nàng còn tưởng rằng em bé gặp chuyện không may, nhìn thấy hai tiểu gia hỏa hoàn hảo nằm trong nôi, lúc này mới buông lỏng một hơi. Tìm được. Tiểu Duệ rồi. Âu Dương Nguyễn nói ra lời này làm cho Phương Di cũng sửng sốt, tiếp theo đó là âm thanh khóc lóc của nàng vang lên, làm cho Trương Mụ Lý Tẩu cũng chạy tới. nhưng Trương Mụ và Lý Tẩu phát hiện, thời điểm hai người trong phòng đi ra, trên mặt xuất hiện nụ cười. Cũng không lâu lắm, Âu Dương Quân Tránh về nhà mình cũng biết, lập tức mang theo vợ con tiến về nhà cấp 4 của Trang Duệ. Mà Trang Mẫn ở Bành Thành cũng nhận được tin tức từ Âu Dương Nguyễn, cũng lập tức thu thập hành trang, cùng chồng và con gái đi suốt đêm về Bắc Kinh. Âm thanh hài tử vui đùa ầm ĩ, tiếng gào thét của Bạch Sư, âm thanh của người lớn nói chuyện, một lần nữa vang lên trong căn nhà cấp 4. Không khí trầm lắng trong căn nhà cấp 4 đã biến mất, mùa xuân đã đến. Pháo phiên sơn, đã mã. Trong nội viện Ngọc Tuyền Sơn, Âu Dương lão gia tử đang cùng Tống lão gia tử đánh cờ vua, cờ vây cái gì đó Âu Dương Cương không hiểu, cho nên hai ông bạn già đọ sức bằng cờ vua. Đối với Trang Duệ mất tích, hai lão gia tử đều thổn thức không thôi, bọn họ cũng không phải vì chính mình, mà thật tâm khổ sở vì chính Trang Duệ, dù sao bọn họ đã tới tuổi này, Trang Duệ lại thần kỳ, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn cho bọn họ một vài năm mà thôi. Báo cáo, có điện thoại của Phó Tư lệnh. Điện thoại vang lên trong phòng săn sóc đặc biệt, sau đó cầm vào trong nội viện. Cái gì? Ta biết rõ, dẫn hắn trở lại, chú ý an toàn. Sắc mặt lão nhân bình tĩnh bỏ điện thoại xuống, tiện tay cầm xem tới, mặc kệ mọi việc nện xuống bàn cờ, chiếu. Ai, lão gia hỏa, người chơi xấu a, Tống lão gia tử không đáp ứng, còn cách 3-4 quân mà chiếu. Thò tay muốn chém vết quân cờ trong tay Âu Dương Cương. Ta chơi xấu thế nào? Cháu ngoại của ta đã trở về rồi. Lúc này trên mặt Âu Dương Cương xuất hiện nụ cười, trên mặt Tống lão gia tử cũng sững sờ, tiếp theo cũng hơi cười, nói ra, buổi tối uống hai chung. Hai lão nhân khôi phục nguyên trạng, tiếp tục đánh cờ, bọn họ đều là từ trong đống người chết leo ra, đối với nhân sinh ly biệt, có thể làm cho hai lão nói ra, đã là khó được rồi. Kim Vũ, còn xa lắm không? Sau khi nhìn thấy tin tức của Trang Duệ, Bành Phi lập tức đến địa điểm đóng quân của hạm đội mà đỏ đầy nhiên liệu, bộ túc cấp dưỡng. Nhưng Bành Phi như thế nào cũng không nghĩ tới, Kim Vũ dẫn đường, không ngờ bay trên biển nửa tháng, kéo dài qua cả Ấn Độ Dương, đi vào bên trong Đại Tây Dương, hơn nữa còn không biết phải đi thêm bao xa. Với tư cách là thủ hạ thân tín nhất của Trang Duệ, trước khi chưa tìm được Trang Duệ, Bành Phi cũng không có mặt mũi nào trở về căn nhà cấp 4 kia, mà hai tháng qua đi, nội tâm của hắn bị dày vò quá nhiều, vượt xa thương tổn thể xác. Hai tháng kiên trì, rốt cục đã có hồi báo, vào thời khắc này, dù cho Bành Phi tâm địa như sắt, cũng nhịn không được mà khóc lớn, đàn ông không dễ rơi nước mắt, đó là chưa tới lúc thương tâm. Bành Phi khóc, nhưng lại làm cho Mục Tháp ở khoang thuyền há hốc mồm. Trong nội tâm của Mục Tháp, Bành Phi chính là hóa thân của ma quỷ, làm sao có thể khóc chứ? Chẳng lẽ ma quỷ đã được Thượng Đế cảm hóa, muốn thả mình sao? Tiên sinh, thả ta trở về đi, ta sẽ cho ngài rất nhiều tiền. Nghĩ tới đây, Mục Tháp lớn tiếng cầu khẩn, sau khi hắn nhìn thấy Bành Phi tiến vào khoang thuyền, càng là kích động toàn thân rung lên, thời điểm đang muốn nói gì đó, Bành Phi một cước đá vào đầu của hắn. Sau khi tiến vào Đại Tây Dương, tiếp tế của Bành Phi đứt trời, nhưng trên thuyền của hắn còn đủ nhiên liệu và nước ngọt để chạy thêm nửa tháng, trong thời gian ngắn không có vấn đề gì. Nhưng áp lực tâm lý của Bành Phi rất lớn a, hiện tại, tất cả mọi người hy vọng tìm được Trang Duệ, ký thác trên người hắn, mà điện thoại đến từ trong nhà, một ngày có hơn 10 cuộc, đều là hối thúc Bành Phi có tìm được Trang Duệ hay chưa. Chuyện này làm Bành Phi khổ không thể tả, Kim Vũ dẫn đường, hắn nào biết rõ chứ. Lẽ ra Trang Duệ mất tích Ấn Độ Dương, nhưng hướng Kim Vũ bay chính là trong Đại Tây Dương. Trong nội tâm của Bành Phi cũng có chút kinh nghi bất định, chẳng lẽ con bão tối đêm đó kéo Trang Duệ đi vạn dặm. Cho tuy nhiên biết rõ Kim Vũ không cách nào trả lời câu hỏi của mình, mỗi ngày Bành Phi đã hỏi nó vài chục lần, mà tâm tình của hắn cũng chẳng thèm tra tấn Mục Tháp nữa. Cạc cạc. Kim Vũ mấy ngày nay qua rất thoải mái, cơ bản đều là dừng lại trên du thuyền, chỉ khi Bành Phi đi sai đường, nó mới bay lên chỉ dẫn mà thôi. Nghiêng đầu liếc nhìn Bành Phi, Kim Vũ không có phản ứng, dùng móng vuốt kéo thịt của con cá dưới chân, ngửa đầu nuốt vào trong cổ họng. Được rồi, ngươi là đại gia, ta không thể trêu vào. Khi Bành Phi nói chuyện, điện thoại vệ tinh vang lên, không có gì hơn là hỏi việc Bành Phi có tìm được Trang Duệ hay không, những cú điện thoại như vậy luôn làm Bành Phi tức điên lên. Cạc cạc. Đang lúc Bành Phi ứng phó với một đống câu hỏi từ trong điện thoại, đột nhiên Kim Vũ vỗ cánh tay lên, lúc nó vỗ cánh, Bành Phi vội vàng cúp điện thoại, chạy đến bong tàu. Kim Vũ trở lại. Bành Phi hô một tiếng, vốn cho rằng mình đi sai hướng, nhưng Kim Vũ lại không để ý tới hắn. Trong chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt của mình, không khỏi chấn động, vội vàng xông vào trong khoang thuyền. Thời điểm trở lại, trên tay Bành Phi nhiều ra một cái kính viễn vọng quân dụng. Trải qua quan sát, Bành Phi phát hiện, ở trên mặt biển xa xa, có rất nhiều đá ngầm, hắn biết rõ, bản thân mình đã tai vào khu đá ngầm. Nhìn thấy tình huống phân bố của đá ngầm, Bành Phi rất nhanh làm ra phán đoán, du thuyền khó có thể đi vào. Có phải đã tới rồi không? Bành Phi thao túng du thuyền, từ từ đi tới gần đá ngầm. Thời điểm còn cách chừng 10 hải lý, Bành Phi phát hiện, hệ thống phương hướng trên du thuyền hỗn loạn, mà điện thoại vệ tinh cũng không gọi được. Lấy lại kính viễn vọng ra nhìn phía trước là một hải đảo, loáng thoáng xuất hiện trong tầm mắt của Bành Phi. Chuyện này hiện giờ làm cho Bành Phi hưng phấn, liền tranh thủ dừng thuyền lại. Sau khi thả neo, Bành Phi đem cano trên mạn thuyền thả xuống, đây là cano công kích mà Âu Dương Lỗi đưa cho Bành Phi, vận tốc có thể đạt tới 60 hải lý một giờ. Trang Duệ buồn chán nằm trên bờ cát, trong tay không ngừng ném một đồng tiền vàng, bảo tàng cơ lốt, vào đầu tuần trước, Trang Duệ đã vận chuyển toàn bộ ra bờ cát. Một tuần kế tiếp, Trang Duệ vẫn luôn vô cùng lo lắng mà vượt qua. Kim Vũ một đi không trở lại, làm cho áp lực tâm lý của Trang Duệ phi thường lớn, vì sao hơn nửa tháng nay, vẫn không thấy đội cứu viện đến. Ngao ngao. Kim Cương từ trong biển đi ra cầm theo một con cá lớn, kích động chạy đến bên cạnh Trang Duệ tranh công, tuy hiện tại Kim Cương đã học được cách nướng cá, nhưng nó không thể nhóm lửa A, cho nên việc này còn phải nhờ Trang Duệ làm. Nhìn thấy Kim Cương chất phát, trong nội tâm Trang Duệ rất khó mà bỏ được, sống trên hải đảo này hơn 2 tháng, toàn bộ đều nhờ nó làm bạn, Trang Duệ mới có thể chống đỡ được tới bây giờ, nếu như đội cứu viện đi vào, Trang Duệ thật sự không biết nên mang Kim Cương theo hay là bỏ lại. Từ trên cảm tình riêng mà nói, đương nhiên Trang Duệ muốn mang theo Kim Cương đi, nhưng sau khi Kim Cương ra ngoài, phải chăng có thể theo thói quen sống trong xã hội loài người được hay không, hay là không cách nào sống được, đây mới là chuyện Trang Duệ cảm thấy khó xử. Ai, tính toán, đến lúc đó xem Kim Cương có bỏ mình hay không a. Trang Duệ lắc đầu, Kim Cương cũng là động vật có linh trí, đợi đến lúc mình rời đi, xem nó có nguyện ý đi hay không. Trang Duệ đã nghĩ kỹ, nếu như Kim Cương nguyện ý đi theo mình trở về, hắn sẽ đem hội sở của Âu Dương Quân mua lại, động vật trong nhà rất nhiều, nhà cấp 4 không đủ chỗ ở, không có tiền. Nói đùa gì vậy, hiện tại Trang Duệ có nhiều tiền vàng, hắn có thể cầm vàng nện lên hội sở của Âu Dương Quân a, cạc cạc. Thời điểm Trang Duệ lười biếng, thời điểm chuẩn bị nhóm lửa nướng cá, bầu trời xa xa truyền ra tiếng kim điêu. Ngao ngao ngao. Kim Cương nhìn thấy Kim Vũ bay trở lại, không khỏi đấm ngực gào rú hù dọa Kim Vũ, thằng này thở ra phi thường mang thù, bằng không cũng không có vì chuyện lúc bé mà khi dễ lũ dơi, do đó mỗi ngày đều đi vào trong đó quấy rối một lần. Kim Cương, đừng như vậy, các ngươi là bạn bè đấy. Trang Duệ nhìn thấy bộ dạng của Kim Cương, hắn liền gãi gãi cổ của Kim Cương, Kim Cương giống như tiểu hài tử hờn dỗi, dùng sức vẫy vẫy lông trên người, tung tóe nước lên người Trang Duệ. Sau khi trấn an Kim Cương, Trang Duệ đưa mắt nhìn về hướng biển cả, nhưng làm cho hắn thất vọng là, sau khi Kim Vũ bay trên mặt biển, không có bất kỳ con thuyền nào. Kim Vũ, người đâu? Đợi đến lúc Kim Vũ đáp xuống bờ cát, Trang Duệ không thể chờ đợi được mà hỏi, trên mặt khó giấu thần sắc thất vọng. Cạc cạc. Kim Vũ một bên kêu lên, vỗ cánh vài cái, dùng ngôn ngữ của chim mà Trang Duệ không hiểu, mà nghe cũng không hiểu. Tại sao chúng có thể hiểu lời ta nói, ta lại không hiểu lời của chúng nói? Trang Duệ có chút buồn bực, linh khí của mình có chức năng mới, có thể làm cho động vật nghe hiểu ý tứ của mình, nhưng mình lại không cách nào hiểu ý tứ của động vật. Nhìn thấy Trang Duệ sốt ruột, đột nhiên Kim Vũ vỗ cánh bay lên. Bành Phi điều khiển thuyền công kích, rất cẩn thận chạy vào trong khu vực đá ngầm, vừa rồi dưới mặt biển là một khối đá ngầm dưới biển cọ vào đáy thuyền, làm cho Bành Phi đổ mồ hôi lạnh. Hiện tại Bành Phi rất may mắn vì nghe theo lời của Trang Duệ, nếu như lúc ban đầu điều khiển du thuyền chạy vào khu đá ngầm, đoán chừng cho dù mình không chết, đoán chừng cũng phải sống theo kiểu giả nhân như Trang Duệ mấy tháng, sau đó đợi Kim Vũ một lần nữa đi thông tri đội cứu viện. Cạc cạc. Ai, ta nói tiểu tử thối ngươi, trảo y phục của ta làm gì? Bành Phi điều khiển thuyền chạy vào, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của Kim Vũ, không đợi hắn ngẩng đầu, một hồi cuồng phong đảo qua người của hắn, thiếu chút nữa làm cho hắn ngã xuống nước. Ngay sau đó cờ. Rắc một tiếng, Bành Phi cũng không biết chuyện gì, ống tay áo bị xé rách, bị móng vuốt của Kim Vũ cào rách, mang theo ống tay áo của Bành Phi, Kim Vũ lại biến mất ở phương xa. Hẳn là cho báo tin cho Trang ca. Bành Phi có chút hiểu được, lập tức cho thuyền đi nhanh hơn, đương nhiên, cũng càng thêm cẩn thận, bởi vì chiếc thuyền này chính là mấu chốt để hắn và Trang Duệ có thể leo lên du thuyền AUC. Kim điêu đáp xuống bãi cát, nâng móng vuốt lắc lư trước mặt Trang Duệ, lập tức làm cho con mắt Trang Duệ sáng ngời, vật liệu may mặc. Đây tuyệt đối là quần áo A, tốt lắm, Kim Vũ. Trang Duệ hưng phấn, hắn không đi tới bờ biển nữa, nhưng phương hướng của ánh mắt chính là mặt biển. Ồ, đơn thuần Kim Cương không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nó đối với việc Trang Duệ không nhóm lửa nướng đồ ăn, cảm thấy hết sức tức giận, lập tức nhảy đến trước mặt Trang Duệ, vung vẫy tay mà thúc giục. Được rồi, ăn là được chứ gì, dù sao mặc kệ ai đến, bản thân cũng phải ăn một bữa lớn mới được. Trang Duệ cười tự giễu một cái, đã đợi hơn 2 tháng nay, chẳng lẽ còn không đợi được một hồi sao? Đốt lửa nướng đồ ăn, Trang Duệ đã quá quen thuộc, cũng chỉ nửa tiếng, mùi cá nướng đã bay tới, nhìn thấy miệng lớn của Kim Cương ăn, Trang Duệ không có chút khẩu vị nào, còn mắt thủy chung nhìn chằm chằm vào mặt biển. Thình thịch. Đột đột đột. Đột nhiên, một hồi âm thanh động cơ motor lọt vào lỗ tai Trang Duệ, cánh tay cầm cá nướng của Trang Duệ, lập tức bỏ con cá xuống, cả người nhảy lên. Nhìn về phía mặt biển, một chiếc thuyền không lớn, đang chạy về phía mình, Trang Duệ có thể nhìn thấy rõ ràng, trên thuyền chính là Bành Phi, dĩ nhiên rơi lệ đầy mặt. Trang Duệ còn không biết được sao? Nước mắt không cách nào khống chế từ trên đôi má chảy xuống, nhưng ở trên mặt hắn là bộ dáng tươi cười. Hai tháng, suốt hơn hai tháng, ở trên hoang đảo vắng vẻ hoang tàn, Trang Duệ vượt qua hơn 60 ngày, hơn 1.000 tiếng đồng hồ, hiện tại, rốt cuộc hắn đã có thể trở về thế giới loài người rồi. Ngao ngao ngao. Kim cương trừ Trang Duệ ra, không có gặp người nào nữa cả, giờ phút này nó có chút khủng hoảng và bất an, đối với người lái thuyền đi tới, nó gầm rú lên. Kim cương, yên tĩnh, đó là bạn bè. Trang Duệ dùng linh khí trần an kim cương xuống, thị lực của nó rất tốt, nhìn thấy Bành Phi trên thuyền, lại quay đầu nhìn về phía Trang Duệ, giống như đang tìm kiếm điểm khác biệt của cả hai. Nhìn thấy bóng người trên bờ cát, Bành Phi dùng sức vẫy vẫy đầu, thò tay lau nước mắt trên mặt, cao hứng, nhất định phải cao hứng, trong lòng của Bành Phi đang khuyên bảo mình. Thời điểm chiếc thuyền đi tới gần bãi cát, giảm tốc độ lại, trực tiếp trôi lên bãi cát. Ca. Trang ca. Bành Phi nhìn thấy Trang Duệ, ngay cả khi thân thể của hắn biến thành màu đen, đều bị hắn bỏ qua, chiếc thuyền không ngừng ổn định, Bành Phi liền nhảy xuống, phóng về phía Trang Duệ. Hảo huynh ê, ta biết ngay ngươi sẽ đến mà. Trang Duệ đi về phía trước một bước, dùng hai tay ôm chặt lấy Bành Phi đang quỳ rối ở trước người mình. Nhìn thấy bộ dáng gầy gò của Bành Phi, Trang Duệ cũng không khỏi chảy nước mắt, hắn biết rõ, bản thân mình ở trên đảo hai tháng, Bành Phi khẳng định ăn không ít thiệt thòi. Huynh đệ, vất vả ngươi. Nhìn thấy quần áo tàn phá của Bành Phi, thân thể vốn cường tráng, dĩ nhiên là gầy trơ cả xương, nước mắt Trang Duệ chảy xuống, hai tay ôm Bành Phi vào lòng. Ca, ta không khổ, ngươi chịu khổ. Bành Phi ngẩng đầu lên, nhìn thấy da dê trên người của Trang Duệ, trừ mũ trên đầu, dưới chân không dày, nước mắt cũng nuốt vào trong lòng. Bành Phi làm thế nào tưởng tượng nổi, Trang ca ở trong nhà sống an nhàn sung sướng, hiện tại lại biến thành giả nhân, có thể nghĩ, Trang Duệ vượt qua hai tháng này gian nan cỡ nào. Hải Nam Nhi bảy thước, giờ phút này không có keo kiệt nước mắt của mình, mặc cho nước mắt từ trên mặt chảy xuống. Cảm xúc của bọn họ cũng lây sang kim cương, gia hỏa to con này chỉ chảy nước mặt trước mộ huyệt của tổ tiên, không ngờ lúc này cũng gào khóc. Kim cương làm như vậy, ngược lại làm cho Bành Phi và Trang Duệ ở bên cạnh bừng tỉnh trong kích động đoàn tụ. Cái này, đây là... Bành Phi lúc này mới nhìn thấy kim cương ở bên cạnh, không khỏi dọa kêu to một tiếng. Phải biết rằng, kim cương dù cho ngồi xuống đất, thì thân cao vãng vượt qua Bành Phi, mà cái lỗ mũi của kim cương, nhìn thế nào cũng không đẹp mắt, người có lá gan nhỏ, nếu trong đêm nhìn thấy, nói không chừng có thể bị hù chết. Ách! Đây là... Kim cương, là hảo huynh đệ của ta, nhờ có nó ở cùng ta. Trang Duệ cũng không biết nên giới thiệu thế nào, cũng may Bành Phi nhìn thấy Trang Duệ có bản lĩnh câu thông với động vật, ngược lại có chút kinh ngạc đặc biệt, nhưng đối với bản thân kim cương, Bành Phi vẫn tràn ngập hiếu kỳ. Kim cương có tính tình của hài tử, nhìn thấy hai người không khóc, bản thân của nó cũng nín lại, đứng dậy muốn ôm Bành Phi. Thời điểm kim cương ôm lấy Bành Phi cười toe toét, làm cho Bành Phi nổi tiếng lớn mật, cũng bị sợ tới mức tim đập thình thịch. Nhưng sau khi thân mật với Bành Phi xong, kim cương không có hưởng thụ được ban thưởng linh khí, có chút tức giận. Trang Duệ nhìn thấy liền cười, vội vàng vỗ vỗ bả vai kim cương, dùng linh khí ban thưởng cho nó. Tốt rồi, kim cương, đi chơi với Kim Vũ đi. Trang Duệ đuổi kim cương đi, nhìn về phía Bành Phi, hỏi, Bành Phi, người của các ngươi bao nhiêu đến? Chỉ có mình ta thôi, Trang ca, nơi ngươi mất tích và ở đảo hoang này rất là xa, đều không tìm được ngươi, về sau. Bành Phi đem chuyện xảy ra sau khi Trang Duệ mất tích, từ đầu chí cuối nói một lần, Trang Duệ thế mới biết, khoảng cách của mình và nơi mất tích cách nhau cả vạn dặm. Hắn hiểu được nguyên nhân vì sao đội cứu viện không tìm thấy hắn rồi. Bành Phi, đến đây, cho ngươi xem thứ này. Trang Duệ lôi kéo Bành Phi, đi đến rừng dừa gần bãi cát, một cước đá cát qua một bên. Cái này. Tà kháo, đây là vàng. Nhìn thấy dưới cát đều là tiền vàng, Bành Phi có chút há hốc mồm, vận khí của Trang ca quá mức nghịch thiên a ở cái hoang đảo chim không thèm mỉa này, không ngờ cũng có vàng a, đây là tiền vàng, nhanh bắt tay vào việc, vận chuyển vàng lên thuyền đi. Trang Duệ đã không chờ đợi được mà bới cát lên. Bắt đầu vận chuyển, trước kia không có điều kiện, hiện tại có điều kiện, Trang Duệ đương nhiên không lưu bảo tàng cơ lốt cho người khác. Một bên sách vàng, Trang Duệ một bên trò chuyện với Bành Phi về kinh nghiệm hai tháng qua sống trên hoang đảo, Bành Phi nghe mà cảm thán thở dài, hắn hận vì sao mình không có ở đây thám hiểm cùng Trang Duệ a. Sau khi vận chuyển lên thuyền chừng 100 ký vàng, Bành Phi thần thần bí bí nói với Trang Duệ, Trang ca, quay đầu lại ta sẽ đưa lễ vật cho ngài. Lễ vật? Là lễ vật gì? Trang Duệ có chút kỳ quái hỏi, nhưng trên tay không dừng lại. Thuyền của Bành Phi vừa mới đến đang đổ trên bãi biển, sau khi chất lên 100 ký vàng, nếu như không phải khí lực của Trang Duệ đã lớn mạnh, chỉ bằng hai người bọn họ, đúng là không cách nào đẩy nó xuống biển được. Trang ca, làm cách nào ngài rơi xuống hòn đảo này? Sau khi tìm được Trang Duệ, tâm tình của Bành Phi cũng trấn tĩnh lại, lúc này bắt đầu hỏi. Ta làm sao biết, bị gió lớn thổi đầu óc choáng váng, khi tỉnh lại thì đến nơi này. Trang Duệ bị hỏi câu này làm cho khó hiểu, nhưng lập tức kịp phản ứng, trong đôi mắt lộ ra hàn quang, nói ra, người nói chính là Mục Tháp. Đúng. Bành Phi gật gật đầu, nói, một tháng trước ta đã bắt hắn, bây giờ đang trói hắn trên du thuyền ngoài bãi đá ngầm. Mẹ kiếp, lão tử muốn cho hắn hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Muốn nói Trang Duệ đời này hận nhất người nào, thì Mục Tháp chính là người xếp hạng đầu tiên. Cũng bởi vì mình không có phối hợp hung hăng càng quấy với hắn, cho nên hắn đặt bom trên máy bay của mình, làm cho bản thân mình thiếu chút nữa đã không thể trở về gặp được mẹ, vợ con. Trang Duệ ở trên hải đảo này hơn 2 tháng, mỗi lần nghĩ đến Mục Tháp, hắn đều hận đến mức nghiến răng ngứa lợi. Lên thuyền. Bởi vì bảo tàng cơ lốt quá nhiều, tối thiểu cũng phải đi lại vận chuyển 5-6 lần mới hết. Vốn hiện giờ Trang Duệ cũng không có ý định đi qua, nghe thấy Mục Tháp đang ở trên du thuyền, hắn lập tức nhảy lên trở về du thuyền. Bành Phi cười hắc hắc một chút, nói ra, Trang ca, ta đã cho tiểu tử này hơn 200 đao rồi, quay đầu lại chúng ta dạy dỗ hắn, cuối cùng làm cho cá mập giải quyết hắn đi. Như vậy quá tiện nghi cho hắn. Trang Duệ lạnh lùng nói ra, hắn chưa từng có hận người nào như vậy, trong 2 tháng nay, trừ tưởng niệm thân nhân ra, Mục Tháp là một trong những người hắn nhớ tới nhiều nhất. Ngao ngao ngao. Đột nhiên, từ phía sau truyền đến tiếng gào thét của Kim Cương, thằng này nghe được âm thanh của thuyền, từ trong rừng cây chạy tới, phát hiện Trang Duệ muốn rời đi, cho nên nhanh chóng chạy về bãi biển. Kim Cương, trở về đi, một lát nữa ta quay trở lại. Nhìn thấy động tác của Kim Cương, trong lòng Trang Duệ ấm áp một hồi, hắn đã xem Kim Cương là huynh đệ của mình, nếu không có nó tồn tại, Trang Duệ không biết mình có thể kiên trì 2 tháng trên hải đảo này không, làm càng đừng nói gì tới bảo tàng hải tặc Cơ Lốt. Nghe được Trang Duệ nói thế, Kim Cương mới an tĩnh lại, trên bộ mặt xuất hiện bộ dáng tươi cười, dùng chỉ số thông minh đơn thuần của nó không hoài nghi Trang Duệ gạt nó. Mở ra, ta điều khiển. Trang Duệ nóng lòng nhìn thấy tên cặn bã Mục Tháp, hắn muốn lái thuyền đi, dùng phạm vi cảm ứng linh khí của hắn, có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi trên biển mà không sợ va chạm với đá ngầm. Khoảng cách 5-60 hải lý, Trang Duệ dùng nửa giờ là chạy tới, nhìn thấy chiếc du thuyền xa hoa là cơ hội trở về nhà, Trang Duệ không khỏi kích động. Sau khi lên tới du thuyền, Trang Duệ trông thấy Mục Tháp bị trói lại như cá, thằng này rõ ràng là đang ngủ, cho dù là động cơ thuyền có lớn như thế cũng không đánh thức hắn dậy. Mục Tháp, còn nhận ra ta không? Trang Duệ hung hăng đá một cước vào chỗ giao nhau của bụng và bẹn đùi, Mục Tháp đang ngủ mơ mơ màng màng rút thảm một tiếng, thân thể cuộn lại như con tôm luộc. Ngươi, giết ta đi. Mục Tháp tử trong đau đớn kịch liệt mà tỉnh lại, nhìn thấy một gương mặt ma quỷ, cả người đen như mực, cho rằng đây là ma quỷ, hắn lúc này chỉ cầu chết, cho nên cũng không dùng tiền mua mạng. Ngươi nhất định sẽ chết, nhưng không phải hiện tại. Trang Duệ phát hiện cho dù mình có làm ra chuyện bi thảm gì trên người của Mục Tháp cũng không có gánh nặng tâm lý, thậm chí hắn còn có suy nghĩ tà ác, muốn cho Kim Cương. Đây tuyệt đối là vũ nhục đối với Kim Cương. Lại hung hăng đá Mục Tháp một cước, Trang Duệ cũng không để ý tới thằng này, mà cùng Bành Phi vội vàng dùng bao bố bỏ vàng vào trong, sau đó dùng máy kéo kéo bao vàng lên du thuyền. Chiếc du thuyền xa hoa này chia ra làm 3 tầng, tầng 1 phía dưới du thuyền là nơi nghỉ ngơi, hơn nữa còn có một cái mật thất không lớn, dùng để đặt súng ống, lúc này vàng được Trang Duệ cất ở nơi đây. Sau khi cất kỹ vàng, Bành Phi nhìn Trang Duệ, nói ra, ca, bằng không đem thằng này ném trên hoang đảo đi. Đi, mang hắn đi. Trang Duệ nhìn sắc trời, gật đầu đồng ý, hiện giờ là buổi chiều, đoán chừng hôm nay không cách nào rời đảo được, dứt khoát đưa Mục Tháp lên hoang đảo để dày vào một chút, 2 tháng sinh hoạt trên hoang đảo, làm cho tâm địa của Trang Duệ cứng rắn hơn nhiều. Ngao. Ngao ngao. Nhìn thấy Trang Duệ trở lại, Kim Cương cao hứng nịnh lên ngực, tiến lên ra ôm lấy Trang Duệ. Bạn thân này thuần phát là sự thật, nếu Trang Duệ rời đi, nó sẽ không có thịt nướng để ăn, Kim Cương đối với việc ăn thịt chín 2 tháng nay, đây là việc rất khó nhịn được. Tốt, Kim Cương, thằng này là bại hoại, tùy ngươi chơi như thế nào thì chơi. Trang Duệ một tay ném Mục Tháp xuống trước mặt của Kim Cương, Mục Tháp bị chiếc thuyền chạy sóc nảy một hồi, mở mắt ra, phát hiện trước mặt xuất hiện quái vật. A a, giết ta đi, giết ta đi. Mục Tháp có thần kinh yếu ớt, thật sự là không chịu nổi kích thích này, rú thảm liên tục, cơ hồ là sụp đổ, trong lòng hắn hiện tại rất hối hận a, nếu từ đầu, Mục Tháp có bị điên đi nữa, cũng tuyệt đối không dám trêu chọc Trang Duệ. 3. Nghe Trang Duệ nói là bại hoại, Kim Cương cũng không khách khí tát một cái, thân thể Mục Tháp bay ra sau, sau đó lại rơi vào biển. Từ từ chơi, đừng đùa chết a, Trang Duệ không rảnh đi quản Mục Tháp, còn có rất nhiều vàng và châu báu cần hắn vận chuyển, hắn và Bành Phi bận rộn, không ngừng đem vàng và châu báu lên du thuyền. Sau khi từ trên đảo hoang chạy lên du thuyền 4 lần, sắc trời cũng đã tối lại, bảo tàng hải tặc trên đảo hoang, đại khái còn cần một chuyến nữa mới vận chuyển xong, Trang Duệ quyết định sáng mai hắn vận chuyển tiếp, trực tiếp rời khỏi hoang đảo. Tuy Trang Duệ biết rõ phạm vi 100 km của hòn đảo này, nhưng không dám đi thuyền qua, bởi vì sợ Bành Phi gặp chuyện không may, hắn cần lưu thủ trên du thuyền, Trang Duệ thì trở lại đảo hoang. À, thời điểm còn cách đảo hoang gần 100 m, Trang Duệ cũng nhìn thấy trên bãi cát có một ánh lửa, chính là địa phương mình nướng cá hồi chiều, mà từng tiếng kêu thảm thiết cũng truyền vào tai. Tà kháo! Sau khi tới gần, Trang Duệ không khỏi bị tràn diện mà mình nhìn thấy mà giật mình. Thì ra Kim Cương tìm được một thân cây lớn, đem cả người Mục Tháo cột vào trên đó, bắt đầu nướng, có thể là vừa bắt đầu không lâu, Mục Tháp còn không có tắt thở, trong miệng liên tục phát ra âm thanh thảm thiết. Kim Cương, thả hắn ra! Tuy hận Mục Tháp tới cực điểm, nhưng khi nhìn thấy toàn thân Mục Tháp bị lửa đốt cháy đen, Trang Duệ cũng cảm thấy sởn cả gai ốc. Hơn nữa nghĩ đến Kim Cương muốn dùng hắn làm thức ăn, trong lòng Trang Duệ không thoải mái, ăn thịt có thể, nhưng tuyệt đối không phải là thịt người, đây là mấu chốt của Trang Duệ. Ngao ngao! Khoan hãy nói, Kim Cương đúng là muốn ăn thịt, ở trong mắt nó, không gì không thể ăn, huống chi Trang Duệ đã nói đây là bại hoại. Nhưng Trang Duệ phân phó, Kim Cương vẫn nghe lời, tiện tay bắt lấy cây gỗ, kéo văng người ra, vừa vặn rơi xuống nước biển, sau khi lửa gặp nước, phát ra âm thanh xì xì một hồi. Sau khi Trang Duệ mang theo Mục Tháp về bãi biển, thằng này hít vào nhiều, thở ra ít, sắp không sống nổi. Dệt! Dệt ta đi! Mục Tháp nhìn thấy Trang Duệ ở trước mặt, rất tốn sức từ trong miệng nói ra mấy chữ như vậy. Được. Trang Duệ gật gật đầu, trở lại cầm một cây búa tới, hai tháng sinh hoạt trên hoang đảo, làm cho Trang Duệ không có lòng dạ đàn bà. Nhưng cũng không phải Trang Duệ muốn làm thiện nhân với Mục Tháp, bởi vì thời điểm hắn nhìn thấy Mục Tháp ở bên cạnh, Mục Tháp đã nhận đủ mọi tàn khốc, đã không còn sống nổi nữa. Sớm biết như vậy, lúc trước đừng làm. Sau khi giết cừu nhân, Trang Duệ đứng bên cạnh Mục Tháo thật lâu, cuối cùng lắc đầu, sau đó đào một cái hố thật sâu trên bãi cát, mang Mục Tháp vùi vào trong. Ngao ngao. Kim Cương nhìn thấy cử động này của Trang Duệ, ở bên cạnh vỗ ngực, Kim Cương rất không hiểu vì sao không đem tên kia đi ăn tươi. Kim Cương, nhớ kỹ, người cũng giống như ta và ngươi vậy, là thứ không thể ăn, chết đói cũng không thể ăn. Trang Duệ vỗ vỗ bả vai của Kim Cương, rất cố sức mà vẫn không cách nào giải thích rõ ràng với nó, mà biểu đạt cho nó. Kim Cương nhìn thẳng vào hắn, cũng không nghe hiểu bao nhiêu. Kim Cương, ngày mai ta phải rời đó, cũng không trở lại nữa, người có đi theo ta hay không? Mà thời điểm Trang Duệ nướng cá cho Kim Cương ăn, Trang Duệ dùng nội tâm biểu đạt rõ ý tứ với Kim Cương. Ngao ngao ngao. Nghe thấy Trang Duệ nói thế, đột nhiên Kim Cương trở nên vội vàng sao động, từ trong chỗ đống lửa đứng dậy, cuối cùng dứt khoát chạy vào trong rừng cây, làm cho Trang Duệ có gọi nó cũng không để ý. Trang Duệ không nghĩ tới Kim Cương lại có phản ứng như thế, không khỏi có chút thất thần. Ở chung với nhau nhiều tháng, Trang Duệ thực sự có chút không bỏ được Kim Cương mà đi. Hơn nữa cái hoang đảo này chỉ có một mình Kim Cương là sinh vật có linh trí, chờ mình đi rồi, Kim Cương nhất định sẽ tịch mịch. Tính toán, tôn trọng quyết định của nó thôi. Trang Duệ bất đắc dĩ lắc đầu, nằm trên bờ cát nhìn bầu trời đầy sao, sau đó ngủ say, đây cũng là đêm cuối cùng Trang Duệ ở lại trên hoang đảo này. Kim Cương, Kim Cương. Ngày hôm sau sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên Trang Duệ làm chính là nhìn xem Kim Cương có trở lại hay không, nhưng làm cho hắn thất vọng, từ dấu vết sót lại hôm qua, Kim Cương một đêm không quay về. Bảo tàng cơ lốt cuối cùng cũng chỉ còn lại cái rương da hâu, cũng đã bị Trang Duệ vận chuyển lên thuyền. Trang Duệ đẩy chiếc thuyền xuống biển, thời điểm kéo động cơ, con mắt không khỏi nhìn về phía hòn đảo sau lưng. Vĩnh biệt, Kim Cương. Sau khi tiếng động cơ vang lên, chiếc thuyền lướt sóng mà đi, kéo lê một vệt màu trắng. Chính mình đi rồi, Kim Cương có cảm thấy tịch mịch hay không? Nhớ tới khoảng thời gian 2 tháng ở chung với Kim Cương, trong lòng Trang Duệ lòng có chút không bỏ được. Tuy thiên nhiên chú ý tới vật cảnh thiên trạch, con người làm chuyện vượt quá sẽ không tốt, nhưng ở trên hoang đảo này, chỉ có Kim Cương là một đại tinh tinh, mà Trang Duệ đã đến, cũng cải biến cách sống của Kim Cương. Từ sâu trong nội tâm mà nói, Trang Duệ muốn đem Kim Cương mang về, cho dù sau đó thả Kim Cương vào trong rừng châu Phi, cũng tốt hơn so với việc sống trong một hoang đảo chỉ có một mình. Phải biết rằng, Kim Cương là một động vật linh trưởng có trí tuệ, chỉ số thông minh giống như một hài tử, tư duy cực kỳ đơn thuần, cũng không biết nó có thể chịu được tịch mịch trên hoang đảo hay không. Nếu như nói trên hoang đảo này có một quần thể tinh tinh sinh sống, Trang Duệ cũng không có suy nghĩ mang nó theo. Tính toán, đây là lựa chọn của Kim Cương. Trang Duệ lắc đầu, sau khi đem lực chú ý đặt lên đá ngầm ẩn ở dưới biển, nhưng cũng nhịn không được mà chú ý tới tình huống sau lưng, ở trên đảo hoang này, trong cả đời của hắn, sẽ là khó phai nhòa nhất. Ngao! Ngao ngao! Vào thời điểm Trang Duệ quay đầu lại, một thân ảnh từ trong rừng dừa nước chạy ra như điên, không ngừng đấm ngực gào thét, cho dù tiếng động cơ của thuyền có lớn hơn nữa, cũng không ép được tiếng gầm rống giận dữ của Kim Cương. Kim Cương! Trang Duệ sửng sốt, thò tay tắt động cơ, nhìn về phía Kim Cương đứng cách 200 m. Đồng dạng, Kim Cương cũng đang nhìn Trang Duệ, nó sinh ra là ở trên hoang đảo này, trừ việc cha mẹ đã chết ra, Kim Cương cảm giác được bi thống thật lớn, bình thường vẫn hay vô ưu vô lự, sinh hoạt thập phần khoái hoạt. Nhưng sau khi trải qua 2 tháng ở chung với Trang Duệ, Kim Cương đã xem Trang Duệ là thân nhân, mắt thấy Trang Duệ rời đi, đã làm Kim Cương không nỡ, nó biết rõ, bản thân mình phải làm ra quyết định đi hay ở lại. Hết chương 731. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!